Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ý cơ gợn sóng dập dờn, một viên kiếm tâm chậm chạp lắng động, làm Ninh Dịch nắm chặt kiếm thời điểm. Trong thế giới của hắn, liền không có vật gì khác. Chấn thần trong trận, Tào Nhiên lần thứ ba chuẩn bị xung kích tòa đại trận này. Đã hướng về sau cướp hai bước, chuẩn bị mượn phản xung kinh lực, triệt để đạp nát tòa này kiếm hành hầu phủ đệ trận pháp. Trong trận pháp, bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm, "Tào Nhiên." Tào Nhiên nheo cặp mắt lại, hắn ngẩng đầu lên, dừng lại chuẩn bị đụng nát tòa này chấn thần trận động tác. Cười hỏi, "U, chính chủ tới, nhà ngươi cô nàng vừa mới đánh xong, bây giờ chuẩn bị tự mình hạ trận, đến xa luân chiến." Ninh Dịch lắc đầu, nói, "Người ta ở giữa tu vi cảnh giới kém hơn quá nhiều. Một đối một đơn đấu, một cái ta đánh không lại, 10 cái cũng đánh không lại, muốn mài chết ngươi là si tâm vọng tưởng." Tào Nhiên vây quanh hai tay, chậc chậc cảm thán nói, "Mặc dù ngươi chỉ là cái vừa mới bước vào hậu cảnh chim non, nhưng ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, nếu như muốn đánh, liền cùng cảnh một trận chiến, liền xem như vừa mới đối đầu nhà ngươi nha đầu, cũng đều đồng dạng, chớ có trách ta thân thể này phách, bẩm sinh, rơi xuống đất cứ như vậy, đánh không hỏng cũng nện không nát, ta không được chọn." Ninh Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến, "Không cần ngươi đè thấp cảnh giới." Tào Nhiên nhướng mày, "Chỉ cần tại 10 cảnh bên trong, chấn thần trong trận, tiếp ta một kiếm." Ninh Dịch mỉm cười nói, "Ta chỉ có một kiếm này, thắng cũng là nó, thua cũng là nó, tự thân bảo vật, thuật pháp, thể phách, thiên phú, tùy ý sử dụng." "Tào Nhiên, ngươi có dám hay không tiếp chấn thần trong trận?" Tào Nhiên cũng không có trước tiên đáp ứng. Trong trận pháp bên ngoài, bầu không khí có chút cháy bỏng, thời gian liền như thế từ từ trôi qua. Ninh Dịch trên trán rịn ra một giọt mồ hôi, "Ngươi hẳn phải biết, ta có xông phá tòa này chấn thần trận lực lượng." Tào Nhiên bình tĩnh nói, dễ như trở bàn tay, "Ta xuất trận về sau, một cái tay liền có thể trấn áp ngươi." Ninh Dịch thở dài nói, "Có thể hay không xuất trận, còn khó mà nói, xuất trận về sau, càng khó nói." Tào Nhiên mỉm cười nói, "Nói tóm lại, ta có thể đánh chết ngươi." Ninh Dịch nhìn qua chấn thần trận, bình tĩnh nói, "Nhưng ngươi tới nơi này, cũng không phải là vì đánh chết ta." "Đúng thế." Tào Nhiên đứng tại chỗ, chậm chạp buông ra vây quanh lồng ngực hai tay, hắn nhìn không thấy, giờ phút này trận pháp bên ngoài áo bào đen thiếu niên chậm chạp mở hai mắt ra. Giữa hai người, chỉ cách lấy một tòa che đậy thiên địa khí cơ chấn thần đại trận. Tào Nhiên nhẹ giọng cười nói, "Ta chỉ là hiếu kỳ một vấn đề, vì cái gì Viên Thuần tiên sinh sẽ đem ngươi liệt ra tại tinh thần bảng vị thứ nhất?" Trường bào màu đỏ rực, theo hắn rủ xuống hai tay tư thái, trở nên trống tròn tràn đầy. Tào Nhiên thản nhiên nói, "Hy vọng một kiếm này, có thể cho ta đáp án. Viên Thuần tiên sinh, vì cái gì ngài muốn đem Ninh Dịch liệt ra tại tinh thần bảng vị thứ nhất đâu?" Đây là Tô Mục một mực nghĩ không hiểu vấn đề, sớm đi thời điểm hắn gặp qua bước vào thiên đô, quét ngang chư địch tiểu trúc long Tào Nhiên, khi đó Ninh Dịch còn tại Tây Lĩnh bừa bãi vô danh. Thời điểm đó tinh thần bảng vẫn là một mảnh hỗn độn, Lạc Trường Sinh còn chưa từng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Diệp Hồng Phất cũng không có rút kiếm trèo lên bảng, rất nhiều quy củ hoành trước mặt Tào Nhiên, hắn cũng chỉ có một đôi nắm đấm, bái phỏng các đại thánh sơn thánh tử, đánh cho cùng cảnh tu sĩ né tránh lui tán. Tô Mục về sau gặp trong truyền thuyết, Thục Sơn tiểu sư thúc, hắn cảm thấy, cái này tên là Ninh Dịch người trẻ tuổi giống như cũng không gì hơn cái này, so với Tào Nhiên mới lộ đường kiếm, Ninh Dịch lộ ra muốn bình thản giản dị rất nhiều. Tại Hồng Phù đường phố đưa ra một kiếm, tại Tiểu Vũ ngõ hẻm giết một vị địa phủ thập điện luân chuyển vương. Ninh Dịch đích thật là một thiên tài, thế nhưng là, bất luận nhìn thế nào, mới vào thiên đô, tại Hồng Phù đường phố đưa kiếm Ninh Dịch, không xứng với tinh thần bảng thứ nhất, đánh chết luân chuyển vương. Tại Tiểu Vũ ngõ hẻm ném ra đầu lâu Ninh Dịch, vẫn không xứng với tinh thần bảng thứ nhất, Thanh Sơn phủ đệ thư viện chi tranh, Hồng Sơn cao nguyên đi săn trở về, cho đến bây giờ, hắn đều không xứng với. Thái Thanh các bên trong U Lâm bên trong, mi tâm khắc xuống màu tím hoa sen lão nhân, cũng không có tị húy trả lời vấn đề này, nhưng Viên Thuần tiên sinh cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Lão nhân nhìn qua Tô Mục, hỏi, theo ý của ngươi, vì cái gì Ninh Dịch không thể là tinh thần bảng thứ nhất đâu? Tô Mục giật mình, hắn do dự một chút, nói, Ninh Dịch không bằng Lạc Trường Sinh, cũng không bằng Phù Giao, so ra kém dĩ vãng tinh thần bảng đệ nhất nhân như vậy kinh diễm. Nhưng hắn một mực tại tiến bộ. Viên Thuần mỉm cười nói, ngươi có thể trông thấy, Vân Tuân có thể trông thấy, ở xa bắc cảnh khổ sách cùng Long Hoàng cũng có thể nghe được tin tức của hắn. Tô Mục do dự một chút, nói, tất cả mọi người tại tiến bộ, Trường Lăng sương mù tán, hấp dẫn rất nhiều thiên tài, bọn hắn đều nghĩ tranh đấu tinh thần bảng đứng đầu bảng. Đối với Ninh Dịch ngồi ở chỗ đó, bọn hắn biểu thị không hiểu, còn có phẫn nộ. Tô Mục thấp giọng nói, tiên sinh, bởi vì uy tín của ngươi cùng danh vọng, những này chất vấn cùng phẫn nộ cũng không có lưu truyền đến trên mặt bàn, chỉ là bí mật cuồn cuộn sóng ngầm, cùng thanh danh của ta không quan hệ. Viên Thuần nhu hòa nói, bọn hắn muốn cái kia vị trí liền bày ở Thiên Đô, Kiếm Hành Hầu phủ, đánh bại Ninh Dịch, bọn hắn dĩ nhiên chính là tinh thần bảng thứ nhất, thế nhưng là bọn hắn không có làm được. Không phải sao? Tô Mục có chút ngạc nhiên, hắn cẩn thận hồi tưởng, Ninh Dịch tựa hồ luôn là một bộ thường thường không có gì lạ, bộ dáng, nhìn không ra có thế nào thiên tư tung hoành một mặt. Mà những cái kia thánh tử vô luận cao điệu hoặc là điệu thấp, đều không có tại cái này Tây Lĩnh thiếu niên trên thân chiếm được một tơ một hào tiện nghi. Một số thời khắc, không phải bọn hắn không muốn muốn, mà là bọn hắn làm không được. Nếu như dựa vào lưu ngôn phỉ ngữ, liền có thể đánh bại đối thủ, như vậy còn cần khổ tu làm cái gì? Ngồi xổm ở lão sư bên cạnh núi thịt, nhếch miệng cười nói, đại tùy từ Liên Hoa các sáng lập đến nay, thiết lập tinh thần bảng, mỗi một lần thay đổi bảng danh sách, đều là cứng đối cứng đánh ra tới, nhiều khi bị nâng đến thứ nhất là một loại lớn bất lợi sát cục, nếu như một bước đi nhầm, như vậy liền sẽ rớt xuống vực sâu. Cái này gọi là Ninh Dịch tiểu tử, mặc dù ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, nhưng ta biết, nếu như hắn thật giống ngươi nói như vậy, yếu ớt, đã sớm ngã xuống đứng đầu bảng. Tô Mục trầm mặc xuống, Ninh Dịch tiên sinh, tựa hồ hoàn toàn chính xác là một người như vậy, bình thản mà kinh diễm. Hắn thì thào nói, Viên Thuần tiên sinh, bây giờ Ninh Dịch đánh với Tào Nhiên một trận, ngài chẳng lẽ cũng xem trọng Ninh Dịch sao? Tô Mục câu nói này nói ra, Vân Tuân ánh mắt có chút vi diệu. Hắn nhìn về phía lão sư của mình, khổ sách cười ha ha một tiếng, đại đại liệt liệt nói đùa cái gì, ta cùng Long Hoàng hai người, tại 10 cảnh bên trong, đều không thể áp chế Tào Nhiên, cái kia gọi Ninh Dịch Tây Lĩnh tiểu tử mới tu hành bao lâu? Dựa vào cái gì có thể đánh thắng họ Tào Trúc Long huyết duệ? Không nghĩ tới, Viên Thuần tiên sinh buông xuống mặt mày, lâm vào trầm mặc, tựa ở cây cối trên cành cây chợp mắt áo bào đen mũ rộng vành nữ tử. Tựa hồ có chút kinh ngạc lão sư phản ứng, đây là ý gì? Nhà đầu hai tay vờn quanh tại Ninh Dịch phần eo, kiếm tàng kiếm khí, một thanh, theo hai tâm ý của người ta, chậm chạp chảy xuôi, Bùi Phiền tâm thần có chút kinh ngạc, mặc dù nàng tại thay Ninh Dịch trừ bỏ tử khí thời điểm, tiến vào Ninh Dịch tâm hồ, thấy được kia mới thần trì, thế nhưng là lần trước tình huống cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt. Trừ bỏ tử khí là một kiện 10 phần cháy bỏng sự tình. Nàng căn bản vô tâm chú ý rảnh cái khác, lần này lần nữa tiến vào, nàng chú ý tới viên kia treo cao bản mệnh kiếm tâm. Tòa kia thuần trắng thần trì, sáu xương huyễn hóa bạch cốt bình nguyên, một sợi rút ra lấy, kiếm tàng, bên trong kiếm khí kiếm cốt, đem những này ánh sáng màu trắng, đè ép, điệp ra, những này là kiếm trọng lượng, một đạo lại một đạo, đứng tại chấn thần ngoài trận Ninh Dịch, hai tay nắm lấy tế tuyết, trường kiếm run rẩy, trắng bạch trên mũi kiếm, sáng lên một vòng câu hồn phách người quang hoa, đầu tiên là mũi kiếm, lại là thân kiếm, lại là chuôi kiếm, lại là nắm chặt trường kiếm hai tay, lại là phồng lên lặp đi lặp lại áo bào đen. Bùi Phiền sắc mặt trắng bệch buông hai tay ra, Ninh Dịch hít sâu một hơi, bỗng nhiên lướt đi, đụng vào chấn thần trong trận, tế tuyết từ trên xuống dưới, bổ ra thiên địa một tuyến, nện kiếm, một kiếm này là từ tàng giao cho Ninh Dịch nện kiếm, một kiếm này bên trên có sơn hà vạn dặm kiếm khí bảo tàng, có bạch cốt bình nguyên bàng bạc thần tính, còn có một viên treo cao bản mệnh kiếm tâm. Tào Nhiên con ngươi co vào, vị này Bắc cảnh tán tu bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hắn chỉ có thấy được một đạo thông thiên triệt địa to lớn kiếm quang. Trong nháy mắt giống như đại dương, đem mình bao phủ trong đó, trắng bạch kiếm quang liên miên thành biển, vô số hỏa diễm bắn ra, trong nháy mắt bị chôn vùi thành cho tàn, long viêm phá toái, da thịt như sứ, phong lôi thanh âm cuồn cuộn mà đến, một tòa chấn thần trận trong nháy mắt bị bàng bạc kiếm khí chống phá thành mảnh nhỏ. Trong đình viện ụ đá đều nổ tung, đứng tại trước trận Bùi Phiền, hai tay không ngừng ném ra phù lục, liên miên không ngừng, ném ra một khắc này, liền bị kiếm khí cùng nóng bỏng ánh lửa càn quét mà qua. Trong nháy mắt dập tắt. Ngồi xổm ở trên mái hiên tình báo ti thiếu ti thủ, không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy một màn này cảnh tượng. Ngút trời kiếm khí hù dọa, phá vỡ kiếm hành hầu phủ đệ, thẳng lên cửu thiên, hắn lẩm bẩm nói, con mẹ nó, làm sao phong tỏa tin tức? Chương 274, ai tán thành, ai phản đối? Một đạo ngút trời kiếm khí từ kiếm hành hầu trên tòa phủ đệ không lướt đi, cả tòa thiên đô đều thấy được đạo này khí thế bàng bạc trắng bạch kiếm khí. Đạo kiếm khí này từ chỗ nào tới? Kiếm hành hầu phủ, Ninh Dịch kiếm hành hầu phủ. Hắn tại cùng ai đánh nhau? Tào Nhiên, thiên đô đêm khuya bị kiếm khí đánh vỡ yên tĩnh, xôn xao ồn ào náo động trong thanh âm, ngồi xổm ở kiếm hành hầu phủ đệ cách đó không xa trên mái hiên tình báo ti thiếu ti thủ Ngô Ba. Lập tức đau đầu, chấp pháp ti cùng giai quan viên trước tiên lấy tinh huy minh bài truyền âm. Mấy cái lẫn nhau giao hảo đồng liêu, tại minh bài bên trong hùng hùng hổ hổ, Tào Nhiên về thiên đô, mà lại bái phỏng Ninh Dịch phủ đệ. Chuyện này, giờ phút này rốt cục giấy không thể gói được lửa truyền ra. Ngô Ba bên tai, truyền đến Vân Tuân thanh âm. Vô sự, hết thảy có ta, cái này giống như là một viên thuốc an thần. Ngô Ba ngồi xổm ở trên mái hiên, giống như là thở dài một hơi, vẫn là sầu mi khổ kiểm. Hắn nhìn xem kia một đạo kiếm khí về sau, liền chỉ còn lại tĩnh mịch kiếm hành hầu phủ. Trong phủ đệ một lần nữa bị người bày ra trận pháp. từng chương phù lục treo chư thiên, một lần nữa bao khỏa kiếm khí, để cả tòa phủ đệ bình tĩnh lại. Mẹ nó, thần tiên đánh nhau, bách tính gặp nạn, Ngô Ba tự lẩm bẩm, ánh mắt thoáng nhìn nằm rạp trên mặt đất Quy Phu Sơn thánh tử. Trong lòng oán thầm nói, may mắn là Tào Nhiên tới, hơi giáo huấn một trận, không phải nếu thật là bị ngươi lăng tầm bước vào người ta trong phủ đệ. Lúc này, không biết muốn bị đánh thành cái gì đầu heo bộ dáng. Tào Nhiên không sử dụng kiếm, mà đạo kia uy thế lừng lẫy kiếm khí, xuất từ trong tay ai, đã không cần nói cũng biết, bên trong tia kiếm khí kia còn mang theo một tia hừng hực ngọn lửa hồng. Hiển nhiên Tào Nhiên đánh nhau thật tình, lấy Tào Nhiên hành hung Quy Phu Sơn thánh tử tình huống đến xem. Nếu như Tào Nhiên không đến, Lăng Tầm khăng khăng muốn bước vào kiếm hành hầu phủ, vừa mới đánh nát mai rùa hình tượng, hiển nhiên sẽ một lần nữa trình diễn, yên tĩnh im ắng Thái Thanh Các, tất cả mọi người thấy được đạo kia ngút trời kiếm khí. Thái Thanh Các đám người, tự nhiên cũng không ngoại lệ, thiên đô bầu trời đêm, đều bị đạo kiếm khí kia phủ lên, một cái chớp mắt trắng bệch, sáng như ban ngày, Tô Mục sắc mặt chấn kinh, lẩm bẩm nói, đây là, Khổ Sách có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn qua kiếm hành hầu phủ đệ phương hướng, trong giọng nói xen lẫn không dám tin, nói, cái kia gọi Ninh Dịch tiểu tử, lại có như thế kiếm khí. Long Hoàng trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nghiêm túc nói, là kiếm khí, bên trong, còn có Tào Nhiên Long Viêm. Vân Tuân bình tĩnh tự nhiên, nâng chén trà lên, uống một ngụm trà, U Lâm bên trong, Tô Mục vừa mới nói ra khỏi miệng lời nói, còn tại trong rừng quanh quẩn, Viên Thuần tiên sinh, bây giờ Ninh Dịch đánh với Tào Nhiên một trận, ngài chẳng lẽ xem trọng Ninh Dịch? Tô Mục cho rằng, vô luận như thế nào, Ninh Dịch đánh với Tào Nhiên một trận, cuối cùng bên thắng, đều nhất định là Tào Nhiên, lão nhân vậy mà do dự, chẳng lẽ còn có chuyển cơ? Thế là liền xuất hiện đạo kiếm khí này, Tô Mục chấn kinh mà thất thần, nói, Ninh Dịch có thể thắng Tào Nhiên. Hắn đưa ánh mắt xê dịch về Viên Thuần tiên sinh, lão nhân lắc đầu, Tô Mục có chút không biết rõ, lo lắng hỏi, tiên sinh, đây là ý gì? Vân Tuân liếc qua Tô Mục, vị này Thái Thanh Các mệnh tinh, nhìn cũng không tính như thế nào thông minh. Vân Tuân hỏi, Tào Nhiên là mấy cảnh? Tô Mục thành thành thật thật đáp, 10 cảnh, tình báo ti đại ti thủ lạnh nhạt nói, Tào Nhiên không chỉ là 10 cảnh, vẫn là rất mạnh 10 cảnh. Là phóng tới bây giờ hai tòa thiên hạ, đều không người nào có thể cùng cảnh địch nổi mạnh, cũng là ném tới đại tùy trong lịch sử, đều đủ để đưa thân nhất lưu mạnh, đối với Ninh Dịch cảnh giới tu hành, tam ti cùng hai tông cao tầng đều hết sức rõ ràng. Chắc hẳn ngươi cũng biết, vừa mới bước vào hậu cảnh, đối với rất nhiều thánh sơn thánh tử tới nói, đều chỉ là trung quy trung củ, khoảng cách Tào Nhiên, kém đến càng không chỉ một sao nửa điểm, Tào Nhiên đã đạt đến 10 cảnh đỉnh phong, mà Ninh Dịch vẫn chưa tới 10 cảnh, tầng kia cảnh giới trong đó có bao nhiêu huyền diệu. Người Tô Mục đi qua, sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng, giữa hai người, như cách trời vực, Vân Tuân nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nói, cho nên lão sư ý tứ rất đơn giản, một trận này, từ vừa mới bắt đầu, kết cục liền đã chú định, Tào Nhiên thắng, Ninh Dịch thua. Tô Mục có chút ngơ ngẩn, nói, như vậy tối nay về sau, tinh thần bảng vị thứ nhất, như vậy đổi chủ, Tử Liên Hoa lão nhân không có mở miệng, mà là đem ánh mắt tán dương nhìn về phía đệ tử đắc ý của mình. Ra hiệu hắn nói tiếp. Vân Tuân ánh mắt yên tĩnh, lắc đầu, tiếp tục nói, cũng sẽ không, Tô Mục đứng người lên, có chút vái chào lễ, biểu thị cung kính, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, ra hiệu mình đem rửa tay lắng nghe, Ninh Dịch ngồi tại vị trí này, là bởi vì không có người so với hắn càng thích hợp vị trí này. Vân Tuân buông xuống chén trà, hai ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói, dính đến tinh thần bảng thứ nhất, ngươi có phải hay không muốn hỏi kia hai cái danh tử? Tô Mục nhẹ gật đầu, Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất. Vân Tuân buông xuống mặt mày, cười nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, người cảm thấy hai người bọn hắn, ai càng hẳn là ngồi tại đệ nhất? Tô Mục há hốc mồm, cuối cùng vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất hai người, thay phiên lấy ngồi tại thứ hai thứ ba, giữa hai người chân chính thứ tự, kỳ thật cũng không trọng yếu, bởi vì lúc kia, Lạc Trường Sinh ngồi tại vị thứ nhất, Lạc Trường Sinh chân chính làm được hoàn toàn áp chế hai người. Thẳng đến hắn rời đi 10 cảnh, nhóm lửa mệnh tinh, hắn đều là tòa này thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, duy nhất quang mang, quá mức chói mắt. Thế nhưng là Lạc Trường Sinh rời đi về sau đâu? Thái Thanh Các bên trong, Tử Liên Hoa lão nhân rốt cục mở miệng, Tào Nhiên không tại thứ nhất, là bởi vì hắn đã không thể tại thứ nhất. Viên Thuần Tiên Sinh tự mình thay Tô Mục giải hoặc, ôn thanh nói, tối nay về sau, Ninh Dịch vẫn là thứ nhất, Tào Nhiên lại không phải thứ hai. Tô Mục đầu tiên là hơi ngơ ngẩn, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, một trận này, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, ngồi tại tinh thần bảng đệ nhất Ninh Dịch, đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực, có phải hay không xứng với vị trí này. Lão tiên sinh ánh mắt nhìn về phía kiếm hành hầu phủ đệ, cười cười, bất đắc dĩ nói, Tào Nhiên là một cái tính tình quật cường hài tử, hắn một mực dồn hết sức lực, muốn chứng minh ta chí ít có một vật là sai, Ninh Dịch bị ta đặt ở cao vị, nếu như chỉ là có tiếng không có miếng, cho dù đắc tội Thục Sơn cùng Đạo Tông, hắn cũng sẽ cưỡng ép đem Ninh Dịch đánh xuống, chứng minh ta sai rồi. Tô Mục kinh ngạc nói, Như vậy, hiện tại thế nào? Hiện tại, nếu như Ninh Dịch hữu danh vô thực, như vậy thì không có đạo này đánh vỡ thiên đô yên tĩnh kiếm khí. Viên Thuần nhẹ giọng cười nói, đúng sai, một con đường, đi đến đen, Tào Nhiên Kỳ thật tịnh không để ý. Hư danh, hắn chỉ để ý chính mình đạo, hắc bạch phân minh, tuyệt không mập mờ, hắn rất ít để mắt cái nào đó tuổi trẻ người tu hành. Càng là thưởng thức, càng là muốn cùng hắn đánh nhau một trận, ta nhìn chúng Tào Nhiên, chính là điểm này theo ta, Khổ Sách cười tủm tỉm tiếp nhận câu nói này, Tào Nhiên có thể so sánh ngươi thông minh nhiều. Long Hoàng lạnh lùng liếc qua một chút, tức giận nói, thằng ngốc, chỉ biết là bị đánh khờ hàng. Phủ đệ hoàn toàn yên tĩnh, kiếm khí vẫn tại gào thét, nhưng chấn thần trận đã phá, duy trì ép xuống tế tuyết, cũng không có chém chúng, hoặc là chém vỡ bất luận cái gì đồng dạng sự vật, mà là bị một ngón tay phát hướng về phía một bên, nghiêng nghiêng chỉ vào mặt đất, một con nóng hồi phả ra khói xanh nắm đấm, liền lơ lửng tại Ninh Dịch trên trán. Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, con kia nắm đấm chậm chạp thu hồi, sát qua một nữ tử sợi tóc, hai gò má kéo theo gió nóng chậm chạp quét. Tào Nhiên cúi đầu nhìn xem sao thấp một đầu Bùi Phiền nha đầu, mỉm cười nói, nguyên lai là Tử Sơn Sở Tiêu tiền bối đệ tử, khó trách có cảnh giới như thế cùng sát lực. Ninh Dịch dốc hết toàn bộ một kiếm kia, bị Tào Nhiên cứ thế mà đánh cho phá toái ra, cải biến phương hướng, xông phá chấn thần trận, đánh xuyên kiếm hành hầu phía trên tòa phủ đệ thiên đô bầu trời đêm. Mà tối hậu quan đầu, giữa hai người Khổ Khổ đâm vào một đạo mềm mại thân ảnh, Bùi Phiền hai tay mở ra ngăn tại Tào Nhiên trước mặt, gió nóng quét hai gò má, nàng chậm chạp mở hai mắt ra, trong ánh mắt còn có một tia không hiểu. Ninh Dịch thu hồi tế tuyết, mũi kiếm để địa, nhìn xem Tào Nhiên, một kiếm này, không sai. Tào Nhiên chậm chạp lui về phía sau hai bước, vươn ngón tay cái, đầy trời bệnh trùng tơ bay lả tả, tụ đến, một lần nữa ngưng tụ là một đỉnh mũ rộng vành, hắn khí tức trên thân không ngừng rơi xuống lại rơi xuống. Cho đến cùng người bình thường vô lượng dạng, sinh tử chưa quyết, nhưng thắng bại đã phân, Tào Nhiên cười tủm tỉm nói, mặc dù chỉ có một kiếm, nhưng suýt nữa bức ra ta áp đáy hòm thủ đoạn. Ninh Dịch, ngươi cũng không tệ. Nhìn thấy Ninh Dịch vẫn là bộ kia ngạc nhiên cùng luống cuống thần sắc, Tào Nhiên vây quanh hai tay, mũ rộng vành bay lên, cười mắng, làm sao, ngươi cho rằng ta thật muốn đi tranh với ngươi tinh thần bảng đệ nhất vị trí? Ta thật quan tâm cái kia hư danh? Không đợi Ninh Dịch mở miệng, a, giống như quả thật có chút quan tâm. Tào Nhiên sờ lên cái cằm, chậc chậc nói, nếu như không có Lạc Trường Sinh, vị trí này để ta tới ngồi, tựa hồ cũng không phải không thể. Dù sao họ Diệp nữ nhân kia khẳng định đấu không lại ta. Ninh Dịch có chút minh bạch, người mạnh hơn Lăng Tầm, so Đông Cảnh Thánh Tử mạnh, so Tây Cảnh những người kia cũng mạnh, vị trí này từ ngươi đến ngồi thích hợp nhất. Tào Nhiên vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, cười nói, Viên Thuần tiên sinh không có nhìn lầm người. Ninh Dịch kinh ngạc nhìn xem Tào Nhiên, hắn hồi tưởng đến mình một kiếm kia bị phá ra tràng cảnh, Tào Nhiên trước đó dốc hết toàn lực, trong nháy mắt bị đánh vỡ, cái này nam nhân thi triển ra chân chính lực lượng, vượt xa dự tính của mình, lớn nhất thủ đoạn ẩn chứa thần tính cùng kiếm tàng một kiếm, bị hắn một nắm đấm liền đánh nát, đây là cảnh giới cỡ nào? Ninh Dịch hít sâu một hơi, nói, ngươi đây. Tào Nhiên cười cười, nói, ta tại cao hơn địa phương chờ ngươi. Lửa trường bào màu đỏ nam nhân trẻ tuổi duỗi ra một cái tay, lần này hỏa hồng mũ rộng vành ngưng tụ, hắn lấy lòng bàn tay có chút nén mũ rộng vành vùng ven che khuất khuôn mặt, quay người đẩy ra phủ đệ cửa lớn, nhiệt độ cao trực tiếp đem cổ cửa hòa tan. Cho dù Tào Nhiên động tác đã 10 phần nhu hòa, nhưng cửa đồng lớn vẫn là bị đẩy đến kém chút bay ra, đụng đáy về sau, keng một tiếng, đẩy ra một cái đột hiện ra trưởng ấn. Tào Nhiên bước ra phủ đệ, hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Quy Phu Sơn Thánh Tử Lăng Tầm, thản nhiên nói, thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Lăng Tầm sắc mặt trắng bệch, một kiếm kia đưa ra, thiên đô liền không còn bình tĩnh nữa, tất cả mọi người biết Tào Nhiên đi tới thiên đô, tất cả mọi người biết Tào Nhiên đi tới Ninh Dịch kiếm hành hầu phủ, tất cả mọi người muốn biết một kiếm kia về sau kết cục là cái gì. Mang theo mũ rộng vành áo bào đỏ nam nhân trẻ tuổi hắng giọng một cái, ngẩng đầu lên cao giọng nói, ta Tào Nhiên muốn nói với thiên đô mấy câu. Tình báo ti thiếu ti thủ Ngô Ba đã ép không được vọt tới người tu hành, chấp pháp ti thư viện, Đông Cảnh Liên Hoa, Tây Cảnh Thánh Sơn, Nam Cương Thuật Sĩ, Bắc Cảnh Tán Tu, mọi người ảnh lít nhà lít nhít đứng ở trên mái hiên, giờ này khắc này nhìn thấy Tào Nhiên trên thân khí cơ cũng không có chút nào hỗn loạn, kỳ thật liền đã đoán được kết cục. Những người tu hành này đồng thời còn thấy được bây giờ trọng thương nằm dưới đất Quy Phu Sơn Thánh Tử, nhìn nhau, thần sắc khác nhau, phức tạp khó tả, nhưng lẫn nhau trong đầu đã tưởng tượng ra, trước đó tại Ninh Dịch trước phủ đệ, đến tột cùng phát sinh như thế nào một bộ cảnh tượng. Ánh mắt tụ vào đến duy nhất tiêu điểm bên trên, Tào Nhiên thanh âm, vang vọng đêm dài, tinh thần bảng đệ nhất vị trí, Ninh Dịch đến ngồi, ai tán thành, ai phản đối, chương 275, ta, Tào Nhiên, hôm nay đạp phá 10 cảnh, thiên đô đêm dài, từ từ im ắng. Một đạo kiếm khí đánh vỡ bình tĩnh, Thời khắc này Kiếm Hành Hầu phủ không còn an bình nữa, nóc nhà trên lần lượt từng thân ảnh tại tháng đủ chiếu rọi xuống chậm chạp đứng người lên, từng đạo trường bào bay múa chập chờn, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Tào Nhiên trên thân, mà Tào Nhiên thanh âm quanh quẩn ra tinh thần bảng đệ nhất vị trí. Ninh Dịch đến ngồi, ai tán thành ai phản đối, mọi người đều biết Tào Nhiên xưa nay sẽ không đi đường quanh co, cũng sẽ không nói láo. Ngô Tam thần sắc có chút phức tạp, hắn từ trong ngực lấy ra một cây xương cỏ ngậm trong miệng, nhìn về phía môn hộ mở rộng Kiếm Hành Hầu phủ. Ninh Dịch cùng Bùi Phiền hai người chậm chạp đi ra, nhìn ra được hai người vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, sắc mặt trắng bệch. Ngô Tam nhíu mày cắn sợi cỏ. Ninh Dịch thân là bệ hạ tự mình sắc phong Kiếm Hành Hầu tinh thần bảng thứ nhất, phóng tới thế hệ trẻ tuổi, tự nhiên tu vi không tầm thường, thế nhưng là vì sao bên cạnh hắn nhìn non nớt tiểu cô nương khả ái, trên người tinh huy khí tức đồng dạng cực kỳ thâm hậu, lấy nhãn lực của hắn vậy mà một chút nhìn không ra sâu cạn. Bùi Phiền trên thân đồng dạng có từng tia từng sợi kiếm khí, nàng trường cư Kiếm Hành Hầu phủ xưa nay điệu thấp, đây là nàng lần thứ nhất tại Thiên Đô trước mặt mọi người biểu diễn, càng ngày càng nhiều người tu hành đến đây, phủ đệ không chung tầng tầng lớp lớp ngự thân kiếm ảnh hay là hậu cảnh người tu hành bằng vào tinh huy đứng lơ lửng trên không. Nhà đầu này là Ninh Dịch muội muội, vậy mà ngày thường như thế duyên dáng. Có người nhìn thấy Bùi Phiền lập tức phát hiện nha đầu trên thân khác biệt nơi tầm thường, cùng Tào Nhiên trận chiến kia nàng cũng tham dự, khí tức trên thân còn chưa bình định, cái này lại là thần thánh phương nào. Ninh Dịch cùng Bùi Phiền đứng sau lưng Tào Nhiên, Ninh Dịch thần sắc có chút vi diệu, hắn nhìn về phía Tào Nhiên trong đôi mắt mang theo ba phần cảm tạ. Tinh thần bảng đệ nhất danh hiệu bị Liên Hoa các viên thuần tiên sinh cứ như vậy an trí tại trên đầu mình, trong hai năm qua kỳ thật rất có đức không xứng vị ý vị, bởi vì Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên còn tại trên bảng. Vừa mới trận chiến kia, Ninh Dịch mơ hồ thăm dò Tào Nhiên ý tứ, tinh thần bảng chỉ dung nạp 10 cảnh thiên mới, vị này độc lai độc vãng bắc cảnh tán tu đã tới phá cảnh biên giới, nửa chân đạp đến nhập mệnh tinh, tính không được 10 cảnh bên trong người, chỉ sợ lúc trước đem mình đặt ở vị trí này thời điểm Tào Nhiên đã bước ra một bước kia, rốt cuộc hắn đi theo mục tiêu là Khương Sơn Trích tiên nhân, Lạc Trường Sinh rời đi tinh thần bảng hắn cũng sẽ không kém quá xa. Tối nay Tào Nhiên đứng ra là chính mình nói chuyện, chính là muốn thay hắn bình định chưa địch, ít nhất phải đem những cái kia âm thầm giở trò thanh âm xóa đi. Quả nhiên Kiếm Hành Hầu trước cửa phủ đệ có một đạo âm xâm thanh âm lấy tinh huy bao khỏa, khó phân biệt thư hùng đất bằng nổ tung. Ninh Dịch cầm xuống tinh thần bảng thứ nhất, ta ngược lại thật ra cho rằng thực chí danh quy Trường Lăng đánh thắng Khương Sơn tiểu kiếm tiên Vương Dị, đánh cho Lạc Trường Sinh cũng không dám ra mặt, Đông Cảnh làm câm điếc, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Câu nói này nói ra, Ninh Dịch sắc mặt lạnh xuống, trần trụi ám phúng cùng khiêu khích, không chỉ là Ninh Dịch, lơ lửng tại Kiếm Hành Hầu trên tòa phủ đệ trống không Khương Sơn đệ tử. Sắc mặt lập tức đột biến, thần niệm quét ra, lại không cách nào bắt được câu nói này chủ nhân. Ninh Dịch nhíu mày, câu nói này âm dương quái khí, làm người buồn nôn, chính là vì buồn nôn mình cùng Khương Sơn. Chủ nhân thanh âm rất có ba phần thủ đoạn, đem thanh âm vò nhập tinh huy, thậm chí lấy Ninh Dịch thục sơn cảm giác pháp môn, đều không thể lập tức điều tra rõ nơi phát ra, rõ ràng là ỷ vào mưu mẹo nham hiểm, muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Khương Sơn người tu hành đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Bạch Lộc động thư viện. Thanh Thanh Mạn cũng tới đến trước cửa phủ đệ, nàng nhíu mày, mình sở tu thuật pháp chính là tiếng đàn đại đạo, muốn thi triển đạo này thủ pháp, ngược lại là nhẹ nhõm. Khương Sơn Vương Dị lúc trước khiêu khích mình, hai tông ở giữa tết cứu oán, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng lười cãi lại, tốt, cực kỳ tốt. Một cái tay đè ép mũ rộng vành Tào Nhiên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một phương hướng nào đó, nhếch miệng cười nói, trốn ở kia coi là lão tử không nhìn thấy ngươi, cút ra đây bị đánh. Tào Nhiên bỗng nhiên xuất thủ, một cái bàn tay xoay tròn đánh đi ra, lòng bàn tay bắn ra nóng bỏng liệt diễm, cách mấy chục trượng, một đạo dẫm lên phi kiếm cao gầy thân ảnh, hét thảm một tiếng, trên thân tràn ra hỏa diễm, bị một tát này đánh cho ném đi ra ngoài. Phần lớn người ánh mắt thậm chí cũng không kịp truy đuổi. Tào Nhiên bỗng nhiên tu trưởng, đầy trời hấp lực liền đem người này câu tới, mũ rộng vành nam nhân cười tủm tỉm hỏi, nguyên lai là Nam Cương quỷ tu a, cho dù là Hàn Ước, đi vào Thiên Đô cũng muốn điệu thấp làm việc, không gây chuyện, người vậy mà dám càn rỡ như thế. Đạo kia cao gầy thân ảnh, gương mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, tuyệt đối không ngờ rằng mình lại là bị câu đi qua. Hắn tê thanh nói, Tào Nhiên, người chớ có oan uổng người tốt, việc này không liên quan gì đến ta. Nồng đậm như mực áo bào đen, bắn ra nóng bỏng liệt diễm, Nam Cương quỷ tu, ngoại trừ cuồn cuộn thiên lôi, sợ nhất liền là liệt hỏa đốt tâm, bị Tào Nhiên mang theo vạt áo nắm chặt lòng bàn tay cao cao cầm lên. Mũi chân hắn thậm chí không cách nào chạm đất, có chút chật vật, Tào Nhiên vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, còn có cái gì di ngôn không có. Đạo kia quỷ tu thân ảnh, ngẩn người, nghe được Tào Nhiên nói tới, di ngôn, hai chữ, hét to nói, Tào Nhiên, ngươi dám giết ta? Hàn Ước tiên sinh, tiếp lấy chính là cực kỳ thống khổ khàn khàn gào thét. Trong cơ thể của hắn thoát ra nóng bỏng long viêm, trong nháy mắt hóa thành một chùm sáng lửa, phanh, nổ tung, Tào Nhiên lắc lắc tay, rơi trên mặt đất áo bào đen mảnh vỡ, trong ngọn lửa, chậm chạp hóa thành tro tàn, sau đó đốt đến hư vô, không cần cảm tạ ta thay Khương Sơn xử lý người này, Tào Nhiên mặt mỉm cười, nhìn về phía Khương Sơn, lại nhìn phía Đông Cảnh Liên Hoa mấy vị chấp quyền người. Nói, hắn trước khi chết, phải chăng báo, Hàn Ước, danh tự, người này cùng Đông Cảnh Liên Hoa có quan hệ. Mấy vị kia chấp quyền người liền vội vàng lắc đầu, phủi sạch quan hệ, Tào Nhiên cười tủm tỉm nhìn về phía Nam Cương Trận Doanh. Nói, các ngươi cảm thấy ta là ngộ sát, một mảnh trầm mặc, Nam Cương Trận Doanh bên trong, một vị áo bào đen nữ tử đờ đẫn nói, người này không môn không phái, vô thân vô cố, cùng bọn ta không quan hệ, chọc tới Tào công tử, tự tìm đường chết thôi. Đây cũng là một loại phủi sạch quan hệ tự vệ, một phương khí hậu một phương tu sĩ, Nam Cương quỷ tu tính tình hờ hững, nếu là Tào Nhiên khăng khăng muốn đánh giết, liền xem như thân như huynh muội, lẫn nhau ở giữa tương hỗ là người thân, giờ phút này cũng sẽ bỏ sạch sẽ, đối với đắc tội mình, cho nên bị đánh chết thuyết pháp, Tào Nhiên cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, Bạch Lộc Động thư viện Trận Doanh, Thanh Thanh Mạn nhìn qua Tào Nhiên, trong đôi mắt mang theo 10 phần không thể tưởng tượng nổi, ngay cả nàng đều không có tìm được người này, Tào Nhiên là làm được bằng cách nào? Trên trận có không ít người, đều ôm loại này nghi hoặc, càng nhiều người cảm thấy, Tào Nhiên chỉ là tiện tay ôm cái thằng xui xẻo giết gà dọa khỉ. Tào Nhiên nhìn ra Thanh Thanh Mạn tâm tư, hắn uể oải phủi tay, lạnh nhạt nói, làm sao bắt tới, ta lười nhác giải thích, nhưng nếu là còn có chưa từ bỏ ý định, đại khái có thể thử một chút, nhìn xem ai thủ đoạn, càng hơn một bậc, câu nói này về sau, Tào Nhiên nhìn quanh một vòng, cực kỳ tốt, Khương Sơn trong trận doanh, có một thân ảnh đứng dậy, không phải tiểu kiếm tiên Vương Dị. Là một cái cũng không nổi danh Khương Sơn đệ tử, tên gọi Chu Uyên dựa theo bối phận đến xem, cùng thư viện tiểu quân tử, Thánh Sơn chuẩn thánh tử ngang bằng, Chu Uyên thật sâu vái chào, nói, Tào Nhiên, ta thay thần tiên cư đại sư huynh hướng ngươi vấn an. Tào Nhiên thần sắc ẩn tại dưới khăn che mặt, hắn nhướng mày, Chu Uyên ánh mắt chậm chạp xê dịch về Tào Nhiên bên cạnh nam nữ. Bình tĩnh nói, ta đã từng hỏi đại sư huynh, đối với tinh thần bảng sự tình, thấy thế nào, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, chuyện này... Khương Sơn người tu hành vậy mà đi hỏi Lạc Trường Sinh. Khương Sơn tiểu kiếm tiên thua với Ninh Dịch, không có gì có thể nói, thắng thua chính là chuyện thường binh ra. Chu Uyên bình tĩnh nói, đối với Ninh Dịch tiên sinh muốn ngồi tại thứ mấy, thần tiên cư tuyệt không quan tâm, hôm nay ngươi nói hắn là thứ nhất, chúng ta tự nhiên sẽ cho tôn trọng, nhưng là, Tào Nhiên, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Câu nói này nói rất khó nghe, đem Vương Dị chiến bại sự tình, hời hợt một bút bỏ qua, còn thuận thế đạp một cước Ninh Dịch. Ở giữa không quên nâng một chút Tào Nhiên, Ninh Dịch cười cười, không quan trọng, có người nín hơi, đối với Chu Uyên muốn hỏi vấn đề, đáy lòng đại khái có suy đoán, hôm nay Tào Nhiên tuyên bố Ninh Dịch là tinh thần bảng thứ nhất. Như vậy Tào Nhiên lại nên như thế nào tự xử? Trên trận bỗng nhiên tịch một lát, mũ rộng vành nam nhân hờ hững nói, nếu như chỉ là ngươi muốn hỏi, như vậy thì có thể ngậm miệng, bởi vì ngươi còn chưa có tư cách hỏi ta vấn đề. Mà lại, đối với ngươi muốn hỏi cái gì, ta tuyệt không quan tâm, một câu nói kia giống như đã từng quen biết. Lấy kỳ nhân chi đạo, còn thi một thân chi thân, Chu Uyên sắc mặt lập tức kìm nén đến đỏ bừng, đến giờ phút này, hắn nói cũng không phải, không nói cũng không phải, vừa mới ra sân, ỷ vào thần tiên cư mới có cao nhân phong phạm, nghẹn đủ hăng hái, trong khoảnh khắc tiêu tán hầu như không còn, hắn vốn cho rằng, rời ra ngoài đại sư huynh danh hào, chỉ ít Tào Nhiên sẽ cho hắn một điểm mặt mũi, thế nhưng là Tào Nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Tào Nhiên mỉm cười nói, Khương Sơn ngu xuẩn, mỗi ngày ở bên ngoài lôi kéo Lạc Trường Sinh danh hào gây chuyện thị phi. Bốn phía chiêu hắc, mình là một bãi phân, còn trông cậy vào người khác cho ngươi mặt mũi, ngươi tin hay không, hôm nay coi như ta thay Ninh Dịch đánh ngươi một trầu. Nhà ngươi đại sư huynh cũng sẽ không nói cái gì, Ninh Dịch vậy mà lớn đến lạc kỳ độ, không có chút nào tức giận, đối Chu Uyên ôn hòa cười cười, nói, trở về đừng quên nói với Lạc Trường Sinh, Khương Sơn trường khí còn trong tay ta, hoan nghênh cầm còn lại ba thanh đến chuộc. Chu Uyên sắc mặt xanh xám, cút, Tào Nhiên phun ra một chữ, nói, từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, không phải quất ngươi nha. Chu Uyên đầy mặt bi phẫn, tức giận bất bình trở lại Khương Sơn trận doanh, hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui xuống dưới. Tào Nhiên rất hài lòng ngẩng đầu lên, hắn duỗi ra một ngón tay, điểm một cái nóc nhà trên cái bóng, Tiểu Vô Lượng Sơn, Kiếm Hồ Cung, Khương Sơn, Ứng Thiên Phủ, Tung Dương Thư Viện, Nhạc Lộc Thư Viện, Bạch Lộc Động Thư Viện, Thiên Cung, Địa Phủ, Nam Cương, Bắc Cảnh, đủ. Tào Nhiên thấp giọng mặc niệm một câu, hắn ngẩng đầu lên, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Mũ rộng vành nam nhân chấn động áo bào, khí trùng đầu nghiêu, đầy trời sáng chói lửa hơi từ trong tay áo bành trướng tản ra. Long ngâm thét dài, đây là ta muốn nói với đại tùy câu nói thứ hai. Tào Nhiên đỉnh đầu, đầy trời hỏa khí, tụ đến, một ngôi sao, chậm chạp ngưng tụ, dù chưa ngưng thực, nhưng đã có hư ảnh. Ta, Tào Nhiên, hôm nay đạp phá 10 cảnh. Chương 276, cái thứ ba thân phận. Ta, Tào Nhiên, hôm nay đạp phá 10 cảnh. Một câu, long trời lở đất, tinh thần bảng bên trên, trừ lộ tiên mới, nhưng cuối cùng, chỉ có 10 cảnh bên trong, mới có thể bị liên hoa các chỗ đặt vào trong bảng. Lạc Trường Sinh rời đi tinh thần bảng thứ nhất, chính là bởi vì phá vỡ 10 cảnh, nhóm lửa mệnh tinh, 10 cảnh về sau, mệnh tinh chia làm hư thực hai cảnh, phá vỡ 10 cảnh, liền tới đến hư cảnh, khoảng cách chân chính bước vào mệnh tinh, còn có một bước, bây giờ Tào Nhiên đỉnh đầu, vô số hộ khí ngưng tụ, giống như là một viên to lớn long đồng, một đầu tinh hồng dây dài ngưng tụ, đây là một ngôi sao rực rỡ hư ảnh, một bước phá 10 cảnh, lần này bước vào hư cảnh hàng ngũ, phá vỡ 10 cảnh, nhóm lửa mệnh tinh, ngăn cản bao nhiêu thiên tài hào kiệt. Các đại thánh sơn đều có mệnh tinh cường giả, nhưng việc này nói dễ làm khó, phá vỡ 10 cảnh, bước vào hư cảnh, cũng không tính khó, hư cảnh mệnh tinh người tu hành, tại đại tùy thậm chí có thể nói cũng không hiếm thấy. Thế nhưng là so với chân chân chính chính nhóm lửa mệnh tinh, tỷ lệ quá mức thưa thớt, phá hư về sau, mới có tư cách được tôn xưng một tiếng, đại tu hành giả, đầy trời tinh hỏa, tại Tào Nhiên đỉnh đầu lượn lờ, hắn mũ rộng vành bị bên trong kình khí quét bay loạn, vẫn đang cực lực áp chế cảnh giới tu hành. Ngưng ra lấy một viên hỏa hồng ngôi sao hư ảnh, Tào Nhiên phá cảnh về sau, Ninh Dịch đạo kiếm khí kia, cùng hôm nay trận này, nháo kịch, liền rốt cuộc để ý thanh tất cả đầu mối, hết thảy hoang mang cùng không hiểu, đều tra ra manh mối. Tào Nhiên câu nói thứ hai, mang ý nghĩa, hắn sắp rời đi tinh thần bảng, náo động khắp nơi, nằm dạp trên mặt đất Quy Phu Sơn Thánh Tử, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Tào Nhiên phá cảnh về sau, cúi đầu xuống, giữa hai người ánh mắt phát sinh va chạm, Tào Nhiên lạnh nhạt quay đầu. Nói với Ninh Dịch, người này lúc đầu muốn bái ngươi phủ, như vậy liền giao cho ngươi đến xử lý. Ninh Dịch không chút khách khí, ngồi xổm người xuống, từ trên thân lăng tầm lấy ra túi đeo eo, run lên túi đeo eo sự vật, tùy thân mang theo 2-3 khỏa ngàn năm tùy dương châu. Loại này thân gia đã không ít, nghĩ đến lăng tầm thân là Quy Phu Sơn Thánh Tử, tại bên trong ngọn Thánh Sơn còn có nhiều tư nguyên hơn. Chỉ bất quá cũng không có mang ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch, ngươi, Lăng Tầm hai gò má, cực kỳ nhợt nhạt, nổi giận nói, không hỏi thì cầm, là vì trộm. Ninh Dịch nghe vậy về sau, động tác trên tay dừng một chút, nghiêm túc hỏi, cái kia, những này hạt châu, ngươi còn gì nữa không? Lăng Tầm tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, ngươi đợi ta khôi phục toàn thịnh, ngươi ta công bằng quyết đấu. Ninh Dịch liếc mắt, lật tay đem hạt châu bỏ vào trong túi, lười biếng nói, ngươi lại là kết trận lại là tạo áp lực, ta trong viện đồ vật đều bị đập vụn, hiện tại lấy chút bồi thường. Không quá phận a. Lăng Tầm nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể hắn khí huyết khôi phục một tia, nắm quyền, nhìn về phía sư môn của mình, đã có sư đệ chuẩn bị đến đón hắn trở về, Sơn Thủy có gặp lại, tối nay là thiên đô vạn chúng chú mục một khắc, mà hắn bị Tào Nhiên đánh ngã trên mặt đất, còn bị Ninh Dịch thuận gió ăn cướp, mặt đã mất hết, lưu tại nơi này không có ý nghĩa, một bang trắng tê dại người tu hành, tiếp về thánh tử, trốn đồng dạng cấp tốc rời đi Ninh Dịch phủ đệ, Ninh Dịch cũng không có ngăn cản, hắn cảm nhận được một chút ánh mắt cổ quái. Tào Nhiên phá cảnh trước đó, cùng Ninh Dịch đánh một trận này, đánh ra đạo kiếm khí kia, thế là liền có bây giờ chư đại thánh sơn đều tới Ninh Dịch phủ đệ. Tào Nhiên đang nói hắn câu nói thứ ba trước, cảm nhận được một chút ánh mắt kỳ quái, những ánh mắt này rơi trên người mình, rơi trên người Ninh Dịch, đối với một trận này kết quả, mọi người trong lòng đã có kết luận, nhưng là càng nhiều một chút ánh mắt, ngậm lấy lần đầu gặp mặt hiếu kỳ, còn có hoang mang, rơi vào Ninh Dịch bên cạnh cô nương trên thân, bọn hắn tại trên người nàng, cảm ứng được một sợi quen thuộc kiếm ý. Vừa mới xông phá thiên đô đêm dài kiếm khí bên trong, cũng có một phần của nàng, như vậy vấn đề liền tới, Ninh Dịch bên cạnh người kia, là ai? Nếu như là đối Ninh Dịch sớm có nghiên cứu thánh sơn người tu hành, liền sẽ biết, cái này nhìn non nớt vô hại cô gái trẻ tuổi, nhưng thật ra là Ninh Dịch, muội muội cùng Ninh Dịch cùng đi đến thiên đô, đã từng cơ khổ không nơi nương tựa tại Tây Lĩnh sinh hoạt. Đi vào thiên đô về sau, liền từ chưa xuất hiện ở trước mặt người đời, Bùi Phiền nhếch lên bờ môi, nàng cảm nhận được những này xa lạ ánh mắt, trong những ánh mắt này bao hàm lấy rất nhiều kỳ dị thần sắc, có nghi hoặc, có hiếu kỳ, có chất nghi, nàng chưa từng có nghĩ tới, mình sẽ đứng tại nhiều người như vậy trước mặt, nàng cũng xưa nay không nghĩ dạng này, chư vị, cái này là muội muội của ta, Ninh Dịch cảm nhận được bên cạnh nha đầu bứt rứt bất an. Hắn duỗi ra một cái tay, nắm chặt nha đầu tay, hướng về tất cả mọi người giới thiệu thân phận, tình báo Ti Ngô Tam ngồi xổm ở trên mái hiên, bên cạnh hắn, giờ phút này lít nha lít nhít, đều là đồng liêu, cũng có chấp pháp Ti Tinh Nhuệ, mấy vị thiếu ti thủ liếc mắt nhìn nhau. Nhìn ra trong mắt ý vị thâm trường, phía trên đối với vị này họ Bùi cô nương rất là coi trọng, thậm chí bí mật triển khai điều tra nhiệm vụ, nhưng vẫn không có tra ra đến tột cùng, họ Bùi cô nương, cha không ra ra sao lai lịch, có gì sư thừa, có thể điều tra ra, chính là nàng tại Ninh Dịch bên cạnh, Một mực là Ninh Dịch, muội muội, Bùi Phiền, Ngô Tam Kỳ thật biết một chút tính không được bí mật. Thí dụ như nhà mình đại ti thủ, tối nay bỗng nhiên quyết ý muốn đi bái phỏng Thái Thanh các nguyên nhân. Ngô Tam có một cái tính không được bằng hữu. Tên là Thẩm Linh, cái kia cự tuyệt, làm người mượt mà, thuận thế mà xuống, nam nhân, nghe nói toàn bộ bộ hạ cũ đều đã bị giải tán. Bởi vì khăng khăng muốn điều tra không nên điều tra thân phận. Cho nên rơi vào kết quả như vậy, Ngô Tam đã thật lâu không có nhìn thấy Thẩm Linh, hắn biết mình khả năng vĩnh viễn cũng không gặp được Thẩm Linh. Nhưng hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, mình cùng Thẩm Linh vĩnh biệt, là đúng nghĩa vĩnh biệt. Vân Tuân đại nhân cực kỳ thưởng thức Thẩm Linh, thế là Vân Tuân đại nhân đi một chuyến Thái Thanh Các. Thẩm Linh cuối cùng tiếp nhận hồ sơ, ngay tại Thái Thanh Các bên trong, đại ti thủ đại nhân nên sẽ đích thân phá cấm. Nhập các nhìn qua, bây giờ đạo tông ma bào đạo giả còn chưa tới đến. Ngô Tam âm thầm đoán được phát sinh sự tình, Vân Tuân đại nhân đi tìm Tô Mục tiên sinh đánh cờ. Kỳ thật đồng đẳng với lấy tư nhân thân phận, lôi kéo đạo tông, không cho Tô Mục can thiệp tối nay Thiên Đô phủ để phát sinh sự tình. Còn hiện tại càng diễn càng liệt Thiên Đô tràng cảnh, lại ngoài Ngô Tam dự kiến, hắn nhìn xem trước cửa phủ đệ cái nha đầu kia, nghĩ thầm, để chấp pháp ti cùng tình báo ti hai đại cơ cấu đều gà chó không yên một thời gian Bùi Phiền. Thân phận thật sự đến tột cùng là cái gì? Đã gặp chúng sinh, liền không cách nào ẩn tàng. Điều tra Bùi Phiền quá trình, từng bước gian nan, đến mức cuối cùng nhìn như thuận lợi, hoàn thành, kỳ thật chỉ là cấp ra một cái qua loa, bài thi, giao phó đi lên, có người hoài nghi, Bùi Phiền phía sau là đại tùy một vị nào đó khó lường niết bàn đại năng. Chuyện này khả năng cực nhỏ, cũng có người hoài nghi, Bùi Phiền phía sau cùng 10 năm trước nào đó cái cọc không thể tên nói bản án có quan hệ. Ngô Tam cảm thấy khả năng này càng nhỏ hơn, 10 năm trước Thiên Đô huyết dạ tu quan, hắn tự mình tham dự. Xác nhận Bùi gia cả nhà đều chết, mỗi một cỗ thi thể đều từ hắn xác nhận kiểm điểm, không hiểu thấu xuất hiện một cái họ Bùi nữ hài, liền nói là Bùi gia di nữ, những người khác có lẽ sẽ tin đồn thất thiệt, lựa chọn tin tưởng, nhưng là Ngô Tam sẽ không tin tưởng, hắn gặp qua Bùi gia phủ đệ còn sống tiểu nữ hài kia. Trong tã lót có một viên liên hoa trường lệnh, là Lạc Gia Sơn tự mình truyền thừa sư thừa lệnh bài. Bùi Mân đại nhân cho nữ nhi cầu phúc, vận dụng niết bàn bí thuật, lúc ấy Ngô Tam mới vào tình báo ti, nhưng cũng ở đây. Kia là Lạc Gia Sơn sang quý nhất bí pháp, dung nhập huyết dịch, Lạc Gia khí vận thường trú, trừ phi chết đi, hắn kiểm thi thời điểm, đặc biệt đi lật ra Hải Nhi tã lót, viên kia liên hoa trường lệnh đều là tử khí, Lạc Gia khí vận đều bóc ra, Hải Nhi không khóc cũng không nháo, từ lệnh bài nhưng nhìn thấy kết cục, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ bất quá, Ngô Tam ngẩng đầu lên, nhíu mày, hắn hồi tưởng đến vừa mới xông lên trời không đạo kiếm khí kia. Xác thực có chút quen thuộc khí tức, hắn có chút không nhớ nổi, giống như đã từng quen biết. Lại có một chút lạ lẫm, hắn một lần nữa đưa ánh mắt xê dịch về cái kia mặc màu trắng váy xa nữ hài. Trong đầu đạo kia linh quang sắp chợt hiện, một âm thanh êm ái, chậm chạp vang lên, ta họ Bùi, tên một chữ Phạm, Bùi Phạm, nhà đầu đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, nàng ánh mắt yên tĩnh mà hờ hững, Ninh Dịch cầm bàn tay của nàng, cảm nhận được lòng bàn tay của mình, bị nữ hài móng tay khảm vào, ngồi xổm ở trên mái hiên một vị tình báo ti thiếu ti thủ bỗng nhiên mở miệng. Bùi Phạm, ta đại tùy tình báo ti hoài nghi thân phận chân thật của ngươi. Hôm nay ngươi đã xuất phủ, như vậy liền giải thích một chút đi. Ngô Tam nhíu mày, nhìn xem mình vị này đồng liêu, cái này không hợp quy củ, ý niệm mới vừa nhuốm, cách vài dặm, Vân Tuân thanh âm tại minh bài bên trong vang lên, để hắn hỏi, Ngô Tam ngoan ngoãn đóng muốn mở ra miệng, đại ti thủ đối chuyện này cũng cảm thấy hứng thú, ngồi xổm ở phòng trên vị kia tình báo ti thiếu ti thủ. Nhàn nhạt hỏi, Bùi Phạm, ngươi xuất sinh nơi nào, nhà ở phương nào, song thân tính danh, năm đó kinh lịch chuyện gì, cùng Ninh Dịch gặp nhau, cùng đạo kiếm khí kia. Từ đâu mà đến, xuất sinh Tây Lĩnh thương nhân Bùi gia, nhà tại Tây Lĩnh Nai Con Thành, phụ thân tên là Bùi Tam, mẫu thân Tô Thị, bởi vì gặp được kẻ xấu cướp hàng, cả nhà diệt khẩu, chỉ có nàng may mắn còn sống sót chạy trốn, gặp thiếu niên Ninh Dịch, sau đó hai người sống nương tựa lẫn nhau, đây là giả tạo đi lên hồ sơ nội dung, Tống Y Nhân sai người đem nha đầu tiệm thân phận mới đưa đến trong phủ đệ. Phía trên mỗi một chữ, Bùi Phiền đều nhớ vô cùng rõ ràng, thế nhưng là nàng lại có một ít không cách nào nói ra miệng. Bởi vì nàng không cách nào giải thích đạo kiếm khí kia. Nữ hài hô hấp ở giữa, sắc mặt càng thêm tái nhợt, vừa mới cùng Tào Nhiên đánh một trận, trên mặt huyết sắc mỏng manh, che giấu điểm này, Ninh Dịch vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Hắn chỉ là yên lặng nắm chặt nha đầu tay, Bùi Phiền hít sâu một hơi, nàng y theo ký ức, chậm chạp nói xong hồ sơ trên thân phận, tình báo ti thiếu ti thủ, thần sắc dần dần trầm mặc xuống, rất bình thường, cực kỳ phổ thông, cũng không thể bắt bẻ, tìm không ra mảy may lỗ thủng. Hắn nhìn xem Bùi Phiền, nghiêm túc hỏi, ta chỉ có một vấn đề cuối cùng, thân thế của ngươi như thế bình thường, như vậy một kiếm kia, từ đâu tới, đúng vậy, đây là vấn đề duy nhất, Bùi Phiền trầm mặc, tất cả mọi người biết một kiếm kia, là đâu một kiếm, cho nên bọn họ chờ đợi đáp án, một đạo trêu tức thanh âm vang lên, Đáp án rất đơn giản, thân thế của nàng căn bản cũng không bình thường. Hoặc là nói, thân thế của nàng, căn bản không có các ngươi suy nghĩ như vậy bình thường. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía trước, nhà đầu nhìn chăm chú lên phía trước mũ rộng vành nam nhân. Phá vỡ 10 cảnh về sau, Tào Nhiên nhìn về phía chấp pháp ti cùng tình báo ti phương hướng. Lộ ra một cái nụ cười thật to, nàng là Sở Tiêu đệ tử. Chương 277, đối tòa này thiên hạ gọi hàng. Ngô Tam thần sắc rất là đặc sắc, đối với Ninh Dịch bên cạnh cô gái này thân phận, tình báo ti bên trong lên rất nhiều tranh chấp, suy đoán, hoài nghi, đã từng có người cả gan đưa ra qua, vị này họ Bùi nữ hài, có khả năng hay không, là đại tùy một vị nào đó niết bàn đại năng đệ tử. Vào ở thiên đô, điệu thấp làm việc, cho nên lai lịch thân phận thần bí như vậy, lại không cho dò xét, nhưng mà cái này hoang đường phỏng đoán rất nhanh liền bị phủ định. Mọi người thường thường nguyện ý tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn nhìn thấy Bùi Phiền, là Tây Lĩnh bé gái mồ côi, là Ninh Dịch muội muội, là một cái nhìn phổ phổ thông thông người bình thường, đạo kiếm khí kia không cách nào giải thích, thế là Tào Nhiên đứng dậy, nói ra, nàng là Sở Tiêu đệ tử, một câu nói như vậy, ở đây tất cả người tu hành, đầu tiên là nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng đến, Sở Tiêu, như thế một cái nghe quen thuộc, nhưng kỳ thật rất là xa xưa danh tự, trong óc, bỗng nhiên lóe ra một tòa mây mù phiêu miểu, chưa từng xuất thế Thánh Sơn, Tử Sơn. Cùng Tử Sơn vị kia tu hành sinh tử cấm thuật niết bàn đại năng, hết thảy đều có thể thuyết phục. Đứng tại trước cửa phủ đệ, Ninh Dịch bên cạnh Bùi Phiền, tâm hồ bên trong bạch ngọc mảnh vỡ giờ phút này chậm chạp ngưng tụ ra, nàng thuận theo lấy nội tâm cảm ứng, chậm chạp xòe bàn tay ra, hư nắm chặt đồng dạng sự vật, bạch ngọc phá toái về sau, tử hà tại trong máu chảy xuôi, theo nàng hô hấp tràn lan tinh huy, ngưng tụ thành một tấm lệnh bài, Tử Sơn trường lệnh, viên kia lệnh bài hiển hiện trong chớp mắt ấy, khan khan thần niệm cuốn tới. Thác nước tán bao phủ cả tòa kiếm hành hầu phủ, đại tuy trên không thiết luật phù lục, khẽ đung đưa, Tử Sơn sơn chủ thanh âm, tại tình báo ti cùng chấp pháp ti thiếu ti Seun bên cạnh nổ tung. Phong vân biến ảo, từng khối nóc nhà mảnh ngói bị gió đột ngột nhấc lên. Niết bàn đại năng khuôn mặt, mang theo bàng bạc uy áp, giáng lâm tại trên tòa phủ đệ không, đại bộ phận người tu hành đều không mở ra được hai mắt. Sở Tiêu, Sở Tiêu, Thái Thanh các u lâm bên trong, Vân Tuân ức chế không nổi đáy mắt chấn kinh, hắn hô lên Tử Sơn sơn chủ tục danh. Bỗng nhiên đứng người lên, nhưng xoáy thức tiện ý thức đến sự thất thố của mình. Lập tức nhìn về phía lão sư của mình, ngồi trên băng ghế đá Tử Liên Hoa lão nhân, giờ phút này cũng là nhăn đầu lông mày, một chút kinh ngạc, xem ra, ngay cả lão sư cũng không rõ, ta cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là Sở Tiêu. Viên Thuần Tiên sinh nhẹ giọng thì thào, nói, Sở Tiêu khi nào tới Thiên Đô, khi nào thu nhận đệ tử, đang chờ đợi Tào Nhiên nói ra câu nói kia trước, ta không nghĩ tới, lại còn sẽ chờ đến như vậy một tin tức, cung kính đứng người lên. Tại Viên Thuần Tiên sinh bên cạnh hầu hạ Tô Mục, lông mày nhíu lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình phái đi trông coi kiếm hành hầu phủ đệ hai vị kia ma bào đạo giả có vẻ như đối với mình đề cập. Qua một việc, ngày nào, hai người tựa hồ thấy được một vị chống đỡ đỏ chót ô giấy dầu cô nương. Hành tung khả nghi, hướng về kiếm hành hầu trước phủ đến, hai người còn chưa kịp ngăn cản, liền bối rối dâng lên, một ngủ không tỉnh, sau khi tỉnh lại ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả bộ dáng của đối phương đều không nhớ nổi, là Trường Lăng núi mở thời điểm. Khối kia Tử Sơn trường lệnh dâng lên hiện ra kinh khủng uy nghiêm. Chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhấc lên cuồng phong về sau, gây nên vẻ mặt của tất cả mọi người đột biến, liền trống rỗng tiêu tán, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng là đã đầy đủ, cái này đã chứng minh hết thảy. Bùi Phiền nắm vuốt khối kia trường lệnh, nàng có thể cảm ứng được, trên đó ẩn chứa Sở Tiêu tiền bối một đạo thần niệm. Cái này viên trường lệnh cũng không có cái khác càng nhiều tác dụng. Mình bóp nát Sở Tiêu tặng cho Bạch Ngọc về sau, Tử Sơn thần hà liền vò nhập trong máu. Cái này giống như là một loại đặc biệt tinh huy chờ đợi lấy thời cơ thích hợp. Ngưng tụ ra cái này viên đủ để chứng minh mình, thân phận, Tử Sơn trường lệnh, đạo thứ ba thân phận, Bùi Phiền thì thào mở miệng, Ninh Dịch nhìn xem nha đầu, cùng tử khí chém giết mực dao về sau, hắn sắp mất đi ý thức, tối hậu quan đầu, chính là nha đầu thần niệm tiến vào mình tâm hồ, lúc này mới có thể biến nguy thành an, về phần cụ thể xảy ra chuyện gì, Ninh Dịch cũng không rõ ràng, nhưng hắn đại khái có thể đoán được. Mình là đạt được một vị nào đó chân chính đứng ở tu hành giới đỉnh phong đại nhân vật tương trợ, mới có thể thuận lợi như vậy giải trừ lần này tử khí ăn mòn. Trên đời tu hành sinh tử cấm thuật Thánh Sơn, chỉ có Tử Sơn. Ninh Dịch thần sắc hốt hoảng, hắn nghĩ tới mình leo núi thời điểm, gặp Sở Tiêu tiền bối, một câu kia, tử khí như đến, bóp nát ngọc bội, ánh mắt của hắn đã có minh ngộ, cũng có thoải mái, Sở Tiêu tiền bối nguyên lai sớm liền ở chỗ này chờ lấy chính mình. Cũng đích thật là nhìn chúng nha đầu, muốn thu làm môn hạ, đây là phúc. Vẫn là họa đâu, Ninh Dịch lắc đầu, đáy lòng lẩm bẩm nói, chỉ ít trước mắt đến xem, là tốt, nhà đầu có thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời đạo thứ ba thân phận. Tử Sơn trường lệnh một lần nữa hóa thành điểm điểm tinh huy. Tiêu trừ nơi đây, ngồi xổm ở nóc nhà trên tình báo ti thiếu ti thủ. thần sắc xấu hổ, việc này vậy mà kinh động đến Niết Bàn đại nhân vật ý niệm. Trên nóc nhà mảnh ngói liềng xiềng, một mảnh hỗn độn, hắn thật sâu vái chào lễ, đầy cõi lòng xin lỗi nói, Bùi cô nương, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Bùi Phiền buông xuống mặt mày, nhìn chăm chú mình lòng bàn tay bay lên tản ra tử sắc tinh huy. Tào Nhiên cười xoay người, sách, ngươi ngược lại là đoạt hết ta danh tiếng. Hắn Tào Nhiên vốn là có ba câu nói muốn nói, cái này ba câu nói, hẳn là một câu càng hơn một câu. Một câu cuối cùng, long trời lở đất, bây giờ Ninh Dịch bên cạnh tiểu cô nương, thân phận thật sự chiêu hiện thiên hạ. Trong lúc nhất thời, danh tiếng không hai, đoạt hết Tào Nhiên phong quang. Chỉ bất quá hắn tịnh không để ý những thứ này. Tào Nhiên cười cười, nói, đã từng ta đi Tử Sơn bái phỏng, Sở Tiêu tiền bối khai sơn cho đi, cùng ta có ân, tích thủy tri ân, làm Dũng Tuyền tương báo. Về sau nếu là gặp gỡ phiền toái gì, ngươi có thể báo ta Tào Nhiên danh hào. Bùi Phiền nghiêm túc vái chào lễ, xem như cảm ơn. Hẻm nhỏ bên kia, bỗng nhiên truyền đến một trận oanh động, vô luận là thư viện, vẫn là Thánh Sơn, xuất từ Bắc Cảnh, vẫn là Nam Cương, đều cung cung kính kính nhường ra một lối đi. Tình báo ti người tu hành, cúi đầu xuống, nhìn xem mình đại ti thủ, đỡ lấy một vị trường bào màu tím lão nhân, từ nhỏ ngõ hẻm đầu kia chậm chạp đi tới. Tử Liên Hoa, Ninh Dịch nhìn xem hắc ám bên trong càng đi càng lộ vẻ đạo kia thân ảnh già nua. Ngạch thủ trên kia đóa màu tím hoa sen lạc ấn, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Tào Nhiên từ Bắc Cảnh trở về, chuyện này là như thế nào làm được giấu giếm được tất cả mọi người. Kia đóa Tử Liên Hoa, tượng trưng cho đại tùy độc nhất vô nhị công bằng cùng công chính, cũng là khắc dấu tại Liên Hoa các bảng hiệu bên trên bắt mắt nhất lạc ấn. Viên thuần tiên sinh tu hành nhất khí hóa tam thanh, trong đó một bộ phân thân, mang theo hai vị bình yêu ti đại ti thủ xem như đệ tử. Hành tẩu Bắc Cảnh, chém giết đại yêu, trên thân chỗ khoác là Tử Liên Hoa đạo bào, ngạch thủ chỗ ấn khác, cũng là Tử Liên Hoa đạo văn, tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân. Thần tình lạnh nhạt, đầu vai bao phủ mây mù, lồng lộng nhưng tựa như trên trời tiên nhân, dáng vẻ đoan trang, cung cung kính kính nâng lão nhân. Ở vào bên trái, viên thuần tiên sinh bên tay phải, một vị cao gầy nữ tử, hất lên hắc sa mũ rộng vành, trên thân một phái túc sát chi khí, chính là bình yêu ti đại ti thủ Long Hoàng. Nhìn kỹ bao phủ nàng hai gò má hắc sa, sẽ phát hiện đây là cùng Tào Nhiên đỉnh đầu mũ rộng vành không có sai biệt khí tức diệu pháp. Mặt đất từng trận rung động, ba người phía sau, một tòa núi nhỏ chậm chạp thúc đẩy tiến lên. Nửa người trên trần trụi, trên thân buộc chặt lấy đen nhánh nặng nề xiềng xích khôi ngô nam nhân. Trong bóng đêm phun ra u u bạch khí, mỗi một lần dậm chân, hẻm nhỏ mặt đất đá vụn hạt đều sẽ bị đạn đến chấn lên. Viên thuần toạc hạ một vị khác đệ tử, cũng là bình yêu ti đại ti thủ Khổ Sách, vị lão nhân kia tự nhiên dứt bỏ không nói. Giờ này khắc này, từ nhỏ ngõ hẻm chỗ sâu, vây quanh lão nhân đi tới ba cái đại tu hành giả. Vô luận vị kia, phóng tới đại tùy thiên hạ, đều là dậm chân một cái. Có thể uy hiến sóng gió bốn phương tám hướng tồn tại. Quy Ngô Sơn, Thái Du Sơn, Thư Viện, Nam Cương, Bắc Cảnh, thấy rõ hẻm nhỏ kia quả nhiên khách tới về sau, ngự kiếm mà đi người tu hành, giờ phút này nhau nhau đều lựa chọn thu hồi phi kiếm. Rơi trên mặt đất, thật sâu vái chào lễ, để bày tỏ cung kính, đến tận đây, tất cả mọi người minh bạch, vì sao tối nay Tào Nhiên có thể lặng yên không một tiếng động, không làm cho tứ phương Thánh Sơn chú ý trở lại Thiên Đô. Viên thuần tiên sinh Tử Liên Hoa phân thân, từ Bắc Cảnh trở về Thiên Đô. Hai người lựa chọn đồng thời đi vào Thiên Đô, đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, lấy quốc sư đại nhân ý chí, muốn làm đến đè lại tin tức, thực sự quá mức dễ dàng. Thư viện một chút đệ tử ngẩng đầu lên, đánh giá mặt mỉm cười viên thuần lão tiên sinh, một lần nữa cúi đầu xuống, tâm tư phức tạp, thanh thanh mạn vái chào lễ về sau, có chút không rõ ràng cho lắm. Quốc sư đại nhân, vì sao mà đến? Viên thuần tiên sinh đi qua hẻm nhỏ, đi tới trước cửa phủ đệ, hắn lại tới đây, chỉ vì một người, đứng tại chỗ. Có chút lúng ta lúng túng không biết làm sao. Hỏa hồng mũ rộng vành nam nhân trẻ tuổi sờ lên đầu, bí mật xấu hổ truyền âm nói, tiên sinh, không phải đã nói cho ta nói ba câu nói thời gian sao? Chỉ kém câu nói sau cùng. Tào Nhiên thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng đều là một chút đả sinh đả tử chém giết cùng tranh đoạt. Hắn đi qua Thánh Sơn, đánh qua thư viện, từ Bắc Cảnh tối hiểm ác đầm lầy đi vào trong qua, bị ngàn người truy sát, muôn người mắng mỏ, nhưng từ không có một khắc hắn hưởng thụ lấy nhiều như vậy tôn trọng cùng vái chào lễ. Dù là những người kia xuất phát từ nội tâm thi lễ đối tượng không phải mình, là đứng tại mình đối diện viên thuần tiên sinh, lấy Tào Nhiên ra mặt dày, trong lúc nhất thời, cũng có chút xấu hổ. Viên thuần thanh âm giống như là một vò lão tử, ôn nhuận thuần hậu, Tào Nhiên, ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi nói ngươi có ba nguyện, một là tại 10 cảnh bên trong, gặp một lần bây giờ tinh thần bảng thứ nhất, nhìn xem ta có hay không đã nhìn lầm người, hai là đạp phá cái này mệnh tinh phía dưới 10 đạo cảnh giới, thành tựu hư cảnh, bây giờ, cái này hai nguyện, phải chăng chấm dứt? Tào Nhiên có chút tỉnh ngộ, hắn cung cung kính kính nói, hồi tiên sinh, này hai nguyện, đã là chấm dứt. Viên thuần duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay một vòng tử vận chảy xuôi, Hắn mỉm cười nói, như vậy, thứ ba huyện, là cái gì? Không chỉ là Tào Nhiên bản nhân đã nhìn ra, đứng ở phía sau Ninh Dịch, Bùi Phiền nha đầu, cùng Bạch Lộc động thư viện Thanh Thanh Mạn, đến chỗ này tất cả người tu hành, đều đã nhìn ra, Viên Thuần tiên sinh, tại giúp Tào Nhiên tạo thế. Tào Nhiên mím môi, Viên Thuần tiên sinh nghiêm túc hứa hẹn nói, không chỉ là hôm nay lại tới đây người tu hành, cũng không chỉ là toàn bộ thiên đô, mà là cả tòa đại tùy thiên hạ, thậm chí Bắc Cảnh lại Bắc, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nói ra đến, như vậy tất cả mọi người đều sẽ nghe thấy. Tâm tính ngang ngược, thiên không phục địa không phục Tào Nhiên, giờ phút này chậm chạp gật đầu, cả người giống như là rửa đi tất cả hỏa khí cùng lệ khí. Mũ rộng vành theo gió nhẹ lay động, Tào Nhiên nhẹ nói, Viên Thuần tiên sinh, ta muốn đối một người, hô một câu, thiên địa đột nhiên thanh, Diệp Hồng Phất, khi nào về đều, ta Tào Nhiên, chờ một trận chiến. Chương 278, Hồng Phất, Bắc Cảnh có tam đại cấm địa, nhất sơn nhất thủy một động thiên, thân là tam đại cấm địa một trong U Minh động thiên. Tọa lạc ở Bắc Cảnh ngoài trường thành 300 dặm, là thời kỳ viễn cổ Niết Bàn đại năng mở mà ra một phương chiến trường. Cùng ngoại giới phong bế, từ trận pháp túi khỏa, thiên địa linh khí ẩn dưỡng, tự thành một thể, không phải mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả không thể xé rách bình chướng nhập bên trong. Hắc ám bên trong, có một ngọn đèn sáng, mang theo đèn sáng, chính là một vị thân mang trắng thuần trường bào cao gầy nữ tử. Tựa hồ là đại tu hành giả đều thích khoác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng mũ rộng vành mạng che mặt nguyên nhân. Bạch Lộc động thư viện viện trưởng Tô Mạc Gia trước đó liền yêu thích đeo lên một đỉnh đen nhánh mũ rộng vành, Tử Liên Hoa Viên Thuần bên cạnh Bình Yêu Ti đại ti thủ Long Hoàng cũng là trắng thuần mũ rộng vành mạng che mặt bay lên. Cái này kỳ thật không chỉ là đại tùy phong tục, rất nhiều diệu pháp, đạo tông, linh sơn hoặc là truyền lại từ tại bên trong ngọn thánh sơn, đều có liễm tước màn hình thần thuật pháp thần thông, vật dẫn chính là một đỉnh mũ rộng vành, từ đạo pháp ngưng tụ mà ra mũ rộng vành, không nhất định là thực thể, thí dụ như Tầm Nhiên đỉnh đầu kia đỉnh, bệnh trùng tơ, toàn lực thi triển buông tay buông chân thời điểm, không rảnh bận tâm, khí cơ liền sẽ nứt vỡ mũ rộng vành, lộ ra bộ mặt thật, đợi đến thu liễm khí cơ thời điểm, đầy trời bệnh trùng tơ liền sẽ một lần nữa tụ đến. Lấm ta lấm tấm, che lấp khuôn mặt, không tính là đại đạo, nhưng là một môn rất có lương dùng bí pháp. Lụa trắng nữ tử đứng tại U Minh động tiên bên trong. Nơi này là Bắc Cảnh cổ chiến trường, đầy trời âm hồn gào thét, những này hồn linh trên thân lôi cuốn lấy tử sát chi khí. Bình thường đao kiếm không cách nào đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Nếu là lướt vào nhân thể, căn cứ hồn linh khi còn sống cảnh giới tu hành đến phán định. Nếu là gặp trên chiến trường cổ hiếm thấy hung linh, cho dù là đại tu hành giả, không cách nào hoàn toàn hóa tán sát khí, cũng có khả năng sẽ bệnh nặng một trận. U Minh động thiên, càng là gần bên trong, hồn linh liền càng là cường đại, gặp phải nguy hiểm liền càng lớn. Bắc Cảnh tam đại cấm địa, thánh sơn trong môn đại tu hành giả sẽ mang theo đệ tử đến đây thí luyện, mặc dù có mệnh tinh cảnh giới che chở bình thường cũng không dám vượt qua được xa, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Nếu là gặp được cường đại hồn linh, sư môn trưởng bối không có kịp thời xuất thủ, rất có thể liền mê thất tại chiến trường cổ này, cũng không còn cách nào quay về đại tùy thổ địa. U Minh động thiên điểm cửu trọng thiên, nhóm lửa mệnh tinh về sau bình thường sẽ dừng bước tại đệ tam trọng. Trong môn chưa phá 10 cảnh đệ tử, cho dù lại là xuất sắc, cũng chỉ được cho phép tại tầng thứ nhất bên trong thí luyện tu hành. Lấy thần niệm đối kháng sát khí, dùng cái này ngưng kết ý chí của mình cùng quyết đoán. Mang theo đèn sáng cao gầy nữ tử, dạo chơi mà đi, nàng từ U Minh động thiên tầng thứ 6 hướng xuống mà đi. Trên đường đi vô số hồn linh, có trọng kỵ đạp mã mà đến, đâm vào đèn sáng quang mang phạm vi bên trong, đâm đến đoạn đoạn phá toái, hóa thành đầy trời cho tàn, như khói đen phá toái tràn ra, kia ngọn đèn lửa, dài đốt không thôi. Thần tính cắm rễ, đạo hỏa trường tồn, cuối cùng, cô gái áo bào trắng đứng tại đệ nhất trọng động thiên cùng đệ nhị trọng động thiên giao tiếp miệng. Nàng yên lặng mang theo đèn đuốc, nhìn xem đệ tử của mình. Hắc ám bên trong, vô số hồn linh vây quanh một vị áo bào đỏ nữ tử. Nữ tử kia chăm chú nhắm mắt, gương mặt xinh đẹp hàm sát, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ngược lại tản ra đến, trước mặt lơ lửng lấy một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Nếu như không có kia ngọn đèn sáng, như vậy đạo kia ngân bạch kiếm quang chính là U Minh trong động thiên duy nhất quang minh. Nữ tử ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung, áo bào đỏ bị gió lớn ào ạt, kiếm khí du lược tại phương viên trong vòng ba thước, dần dần khuếch tán, tùy ý chém giết lấy U Minh động thiên hồn linh. Những chiến trường này trên u hồn, ở vào tầng thứ nhất, đại đa số là hất lên phá toái giáp trụ quân tốt. Khuôn mặt đều bị tuế nguyệt phong hóa, bị kiếm khí chém vào, đục mở, tựa như đất cát đồng dạng sụp đổ khuynh đảo. Phù Dao mang theo đèn sáng, dưới khăn che mặt thần thái, nhìn bất bi cũng không thích. Yên lặng nhìn chăm chú lên đệ tử của mình, Diệp Hồng Phất bế quan đã có 7 ngày, cái này 7 ngày đến, không ăn không uống, tại U Minh trong động tiên ngưng tụ sát khí, chỉ vì đạp phá 10 cảnh, ngưng ra một đạo hài lòng, ngôi sao hư ảnh. Diệp Hồng Phất là một cái cực kỳ bướng bỉnh người, sư phụ của nàng Phù Dao, là năm đó tinh thần bảng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, vượt trên Chu Du cùng Từ Tàng. Thế nhưng là bây giờ, trên đầu của nàng lại có một vị Trích Tiên Nhân, giống như là năm đó sư tôn, cùng mình cùng tuổi cùng thế hệ, lại trấn áp tất cả mọi người, sớm nhóm lửa mệnh tinh, phiêu nhiên tiêu sái không nhiễm bụi bặm, cứ như vậy rời đi kia tờ danh sách. Bây giờ nàng muốn phá cảnh, ngưng tụ mà ra viên thứ nhất mệnh tinh, dù chỉ là hư ảnh, cũng tuyệt đối không thể lấy bại bởi Lạc Trường Sinh. Đây chính là nàng khăng khăng muốn tới Bắc Cảnh, đến Minh Động Tiên duyên cớ. Nàng tu hành kiếm đạo, lo liệu một ngụm chấp niệm, tuyệt không lui lại, càng không lay được, chỉ cần thẳng tắp hướng về phía trước đi đi. U Minh Động Tiên tử sát chi khí xung kích, có thể để nàng trở nên cứng cáp hơn. Không thành công, tiện thành nhân, đầu này phá cảnh con đường, Diệp Hồng Phất không có lưu lại cho mình một điểm đường lui. Nàng muốn đi một đầu cực hạn con đường. Diệp Hồng Phất quanh thân ba thước, giữa hư không truyền đến một đạo thanh thúy, răng rác, tiếng vang, phá cảnh báo hiệu. Nàng kéo dài đã lâu một hơi máy móc, giờ phút này cũng sắp đến cuối cùng. Áo bào đỏ nữ tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, kiếm khí bay lượn, du tẩu ở giữa, tựa hồ xuất hiện một cái khe, tuyệt đối hoàn mỹ ba thước phòng ngự bình chướng, bị một đạo đen nhánh sát khí xông phá, trong nháy mắt ngưng là một bộ cổ đại quân tốt, hai tay nắm chặt trường đao vào đầu vung xuống, phù giao thần sắc có một vẻ lo âu. Diệp Hồng Phất bỗng nhiên mở hai mắt ra, đưa tay nắm chặt đạo kiếm khí kia dài ánh sáng, thủ đoạn nhẹ rung, chém xuống một kiếm, đạo kia hắc sát trong nháy mắt bị đánh tản ra đến, hóa thành đầy trời cho tàn, phá toái ra. Đưa ra một kiếm này sau, Diệp Hồng Phất đỉnh đầu, ngưng ra một viên như ẩn như hiện ngôi sao hư ảnh. Đen nhánh cùng xích hồng hai tướng vờn quanh, ôm thành đan tròn, giống như thái cực, phá cảnh thành công. Phù Giao xem như thở dài một hơi, nàng nhìn xem đạo kia ngưng tụ mà ra ngôi sao hư ảnh. Thần sắc có chút hoảng hốt, hơi có vẻ phức tạp, tựa hồ có không nói được lời nói, ngăn ở trong cổ họng. U Minh Động Thiên bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo mờ mịt thanh âm, Diệp Hồng Phất, khi nào về đều. Bước vào hư cảnh, Diệp Hồng Phất nhướn mày nhọn, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía U Minh Động Thiên mái vòm, phía trên là một mảnh càng thâm thúy hơn đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Thanh âm kia vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến, nghe đứt quãng, trong câu chữ khí thế bàng bạc, lờ mờ có thể thấy được, ta, Tào Nhiên, chờ một trận chiến. Áo bào đỏ nữ tử phun ra một ngụm chọc khí, thấy được đứng tại cách đó không xa, xách đèn đợi chờ mình cô gái áo bào trắng, phóng ra một bước, đi vào Phù Giao trước mặt, nhẹ nhàng vái chào lễ, ôn nhu nói, đa tạ sư tôn hộ pháp. Lạc Già Sơn tiểu sơn chủ chỉ là lắc đầu, nói, không ngại. Phù Giao dừng một chút, suy nghĩ vừa mới câu nói kia, nghiêm túc nói, Tào Nhiên, câu nói kia, từ thiên đô truyền đến, vượt qua mấy ngàn dặm, đây là niết bàn cảnh giới đại năng thủ đoạn, xem ra, hẳn là Liên Hoa các bên trong vị kia, vận dụng thiên địa cùng trấn bí thuật, thay hắn truyền đến một câu nói kia, cái này tính là cái gì? Ước chiến. Diệp Hồng Phất ổn định lại tâm thần, cười cười, nàng kỳ thật cùng Tào Nhiên đã từng nhiều lần giao phong, nhưng cũng tiếc chính là đều không có phân ra thắng bại, hai người hoàn toàn chính xác ở vào sàn sàn với nhau. Nhưng nếu là khăng khăng phải quyết ra cao thấp, lại không đến mức chậm chạp không có kết cục, đây là một loại không hẹn mà cùng ăn ý, đem một trận chiến này lưu đến đằng sau. Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên hai người đều đang đợi một cái thời cơ tốt. Tào Nhiên đã từng cùng ta ước chừng qua, nếu là phá vỡ 10 cảnh, như vậy liền hẹn xong đánh một trận. Thu hồi trường kiếm, Diệp Hồng Phất chậm chạp bình phục tâm tình của mình, nói, sư tôn, ta lấy kiếm sát bước vào hư cảnh, nơi đây đối ta rất có ích lợi, ta muốn gặp U Minh Động Thiên phía trên đến tột cùng là bộ dáng gì. Được. Phù Giao nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ chưa chân chính ngưng tụ mệnh tinh, không thể rời đi đèn đuốc phạm vi bao phủ, ta có thể mang ngươi leo lên lục trọng thiên, kỳ thật đối ta mà nói lại hướng lên trèo lên cũng không phải là không thể, chỉ bất quá lại mang theo ngươi sợ rằng sẽ dẫn xuất khó mà giải quyết phiền phức. Diệp Hồng Phất nhẹ gật đầu, sư đồ hai người ở ngoài sáng ánh đèn mang bên trong, nơi này từng là một mảnh cổ chiến trường, càng đi chỗ sâu đi, hồn linh sát khí liền càng nặng. Diệp Hồng Phất thần sắc dần dần ngưng trọng, nàng nhìn xem một đạo tiết kỵ cọ rửa tạc kích tại sư tôn đèn đuốc phạm vi bên ngoài, bị thần tính nhóm lửa hóa thành bột mịn phá toái. Phù Giao do dự một ít lời muốn hay không nói, đi thẳng đến tầng thứ 6, hai người đứng ở trong vực sâu, chung quanh đều là đen kịt một màu, lấy kiếm sát ngưng tụ đại đạo cần hấp thu rất nhiều tử khí, đầu này đạo cũng không tốt đi. Phù Giao nhìn xem đệ tử của mình, nhẹ nói, viên thứ nhất ngưng tụ mệnh tinh chính là bản mệnh tinh thần, bây giờ chỉ là hư ảnh, còn kịp đổi ý. Diệp Hồng Phất lắc đầu nói, sư tôn, đây là đệ tử ngộ ra đạo, không cần đi đổi. Phù Giao chỉ có thể không nói gì. Diệp Hồng Phất biết mình bây giờ đầu này kiếm đạo là sư tôn chân chính muốn mở miệng nhắc nhở nguyên nhân. Phù Giao thanh âm đắng chát ngẩng đầu lên, ta có một người bạn đi cũng là đầu này kiếm đạo, bây giờ hắn đã chết. Diệp Hồng Phất thân thể dừng một chút, thần sắc trầm mặc, 10 năm qua Đại Tùy xuất hiện vô số nam nhân kia bắt chước người, bọn hắn học hắn nghịch cảnh xông quan, học hắn vứt bỏ tinh huy, học hắn chỉ nuôi một cây kiếm khí. Tuyết Trắng mũ rộng vành nữ nhân, thở dài, nói, lấy kiếm đạo của ngươi tư chất, không cần đi học hắn. Diệp Hồng Phất biết sư tôn trong miệng người kia là ai. Ta, nàng trầm mặc xuống, Diệp Hồng Phất trở thành Phù Giao đệ tử, bái nhập Lạc Già Sơn, là hơn 10 năm trước sự tình. Khi đó, Thiên Đô huyết dạ còn chưa có xảy ra, Từ Tàng vẫn là toàn bộ đại tùy nổi danh nhất thiên tài kiếm tu. Hắn từng tại một lần nào đó du lịch bên trong, thấy được một vị nam cương quỷ tu đánh giết thôn trang, luyện hóa sinh hồn tu hành, cực kỳ tàn ác ngang ngược hành vi, thế là rút ra trường kiếm, một kiếm diệt sát quỷ tu. Một năm kia, Diệp Hồng Phất không đến 10 tuổi, song thân của nàng chết tại trận kia kiếp nạn bên trong. Toàn bộ thôn trang đều hôi phi yên diệt, chỉ có nàng may mắn còn sống sót, đưa ra một kiếm nam nhân cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Hồng Phất bị sau đó chạy tới Lạc Già Sơn người tu hành cứu, phát hiện tư chất thượng giai, liền dẫn về tông môn, nếu không phải Từ Tàng năm đó đưa ra một kiếm kia, nàng đã tàn lụi trên thế giới này. Cho dù được cứu, sống tiếp được, ngày đó Mộng Yểm vẫn chăm chú quấn quanh lấy nàng, Diệp Hồng Phất ở trong giấc mộng, cuối cùng sẽ trở lại nhược tiểu nhất bất lực nhất còn nhỏ. Đối mặt vị kia, cường đại, nam cương quỷ tu, không hề có lực hoàn thủ, Từ Tàng một kiếm kia kinh diễm toàn bộ thế giới phong thái, vĩnh viễn lưu tại trong lòng của nàng. Nàng bắt đầu tu hành kiếm đạo, nàng bắt đầu tu tập, Từ Tàng, mỗi một tin tức, càng về sau, Từ Tàng càng thêm xuống dốc, càng thêm bị giáng chức thấp, cho đến gánh vác thiên hạ bêu danh, cách đông tây hai cảnh, nhân sinh bên trong vẻn vẹn cùng Từ Tàng gặp mặt một lần Diệp Hồng Phất. Trong lòng đối với nam nhân kia tín nhiệm, nhưng lại chưa bao giờ dao động. Chương 279, hẹn đánh nhau Lạc Già Sơn. Phù Giao thần sắc có chút phức tạp, thần đạo kiếm ba người, thịnh truyền thực lực của nàng cao hơn Gia Chu Du cùng Từ Tàng một đầu. Lạc Già Sơn mấy năm này muốn làm thiên hạ thánh sơn chi chủ. Chu Du trời sinh tính điệu thấp, Từ Tàng càng là không quan tâm hư danh nhân vật, lúc tuổi còn trẻ, nàng mọi thứ đều muốn tranh một đầu, đoạt một đầu, làm việc không cố kỵ gì. Từ Tàng đã từng trêu tức trêu chọc mình là cái nữ nhân điên. Cũng bởi vì câu nói này, nàng truy sát Từ Tàng 10 ngày 10 đêm, cuối cùng không có kết quả, không giải quyết được gì. Từ Tàng sau khi chết tang lễ, Chu Du đi, nàng nhưng không có đi, không phải ỷ vào thân phận mình, xem thường nam nhân kia, mà là nàng thực sự không biết nên lấy thân phận gì đi tham gia Từ Tàng tang lễ. Bằng hữu, địch nhân, người chết như đèn diệt. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, Phù Giao để tay lên ngực tự hỏi, mình đã từng ghét nhất cái kia kiếm tu, cái kia tên là Từ Tàng nam nhân, đích đích xác xác thắng được tôn trọng của mình. Tiếc nuối là giữa hai người có chỗ giao thủ, nhưng lại chưa bao giờ phân ra qua đúng nghĩa thắng bại. Nếu là Từ Tàng còn sống, biết mình đệ tử cùng hắn ở giữa chuyện cũ năm xưa, sẽ làm phản ứng ra sao? Phù Giao thần sắc có chút hoảng hốt, cũng không có chú ý tới sau lưng của mình có một từng sợi hắc sát ngưng tụ mà ra, từ U Minh Động Thiên Đệ Thất Trọng Thiên chảy xuôi mà xuống. Diệp Hồng Phất nhướng mày, liền quát nói, sư tôn cẩn thận. Lạc Già Sơn tiểu sơn chủ nhăn đầu lông mày, lấy lại tinh thần, nàng quay người nhìn lại, U Minh Động Thiên Đệ Thất Trọng Thiên chảy xuôi một mặt sát khí thác nước, thác nước bỗng nhiên bị một đạo khôi ngô thân ảnh phá tan. Từ Đệ Thất Trọng Thiên bên ngoài đi tới một vị thân cao mấy chục trượng cự nhân, tinh quân cảnh giới chỉ có thể đi đến tầng thứ 6, lại sau này liền là U Minh Động Thiên lĩnh vực cấm kỵ. Năm đó trong cổ chiến trường, nghe nói đỉnh phong nhất bất hủ giả từng tại thứ cửu trọng thiên sinh tử quyết đấu, Thất Trọng Thiên cũng đã là niết bàn cảnh giới kinh khủng nhân vật. Bây giờ tôn này cự nhân nhìn tựa hồ đã nửa chân đạp đến đủ lĩnh vực cấm kỵ. Diệp Hồng Phất sắc mặt trắng bệch, bên tai truyền đến thiên địa phá toái tiếng rít âm to lớn, cảm giác áp bách từ đỉnh đầu đập tới. Người khổng lồ kia xô ra thác nước, không chút do dự lảo đảo chạy tới, chớp mắt liền chỉ, hai tay cầm to lớn chiến phủ, mang theo không thể địch nổi uy áp, một búa chém xuống, keng một tiếng, Diệp Hồng Phất hai tay che khuất hai gò má, chuẩn bị chống cự lúc nào cũng có thể bắn tung tóe to lớn khí lãng. Dài đèn ánh sáng nhu hòa bên trong, thiên địa lại ngoài ý liệu gió êm sóng lặng. Phù Giao thần sắc không thay đổi, y nguyên một cái tay mang theo cây đèn, một cái tay khác nâng lên, năm ngón tay ở giữa nở rộ sáng chói tái nhợt quang hoa, cùng đạo kia cự phủ sắc bén vùng ven phát sinh va chạm. Nữ tử cùng kia sát khí cự nhân ở giữa hình thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, xem ra tựa như là châu chấu đá xe. Phù Giao nắm cự phủ, lòng bàn tay phát lực, thần tính phong bạo bắn ra, chuôi này cự phủ ầm vang một tiếng, tràn ra một vết nứt. Sát khí cự nhân đã có ý thức, đôi mắt trừng lớn, trong cổ họng phát ra không thể tin ôi ôi tiếng vang. Phù Giao bỗng nhiên phất tay, chuôi này cự phủ bị thần tính cọ rửa, vết dạn trong nháy mắt trải rộng ra, đoạn đoạn phá toái đều nổ tung. Tôn này to lớn sát khí cự nhân bị bàng bạc lực lượng đánh trúng, gào lên thê thảm, thân thể hướng về sau ném đi, trong nháy mắt nhập vào Thất Trọng Thiên thác nước, nện đến đầy trời u minh nước sông ngược lại tung tóe, từ đuôi đến đầu ngã về Đệ Thất Trọng Thiên. Nếu là có tinh quân bây giờ đứng tại tầng thứ 6, tất nhiên sẽ nhìn trợn mắt hốc mồm, thiên địa im ắng, u minh động thiên, hoàn toàn tĩnh mịch, Phù Giao mang theo đèn đuốc, bên trong hỏa diễm từ thần tính nhóm lửa, trên đời cường đại nhất nhưng cũng không ổn định nhất vật chất. Tại Phù Giao trong lòng bàn tay, vô cùng nhu thuận, không có một tơ một hào run rẩy, người tu hành nhóm lửa mệnh tinh về sau, muốn tiến lên, liền cần thần tính, nếu ngươi là tu hành, thần tính, cái này một con đường, ta có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Phù Giao buông xuống mặt mày, chậm rãi nói, vi sư có thể dẫn ngươi đi mặt khác một chỗ động thiên. Nơi đó là chân chính động thiên phúc địa, cùng bắc cảnh u minh động thiên khác biệt, nơi đây khí tức lạnh lẽo, vẻn vẹn chỉ là tu hành, thọ nguyên đều sẽ bị tử khí ăn mòn, từ đó thật to giảm bớt. Ngươi cũng nhìn thấy, ta, thần, đạo, tuyệt sẽ không thua trên đời bất luận cái gì một môn kiếm đạo. Phù Giao nhìn xem Diệp Hồng Phất, nàng bình tĩnh nói, như thế nào? Phù Giao cực kỳ thích Diệp Hồng Phất. Nàng thích Diệp Hồng Phất giấu ở đáy lòng kia cỗ quật cường sức mạnh. Thích Diệp Hồng Phất trên thân dừng lại lấy kia cỗ, điên, cùng mình năm đó có như vậy một chút tương tự, nhưng lại khác biệt, mình năm đó, là một chút không hỏi thị phi đen trắng sự tình, mà Diệp Hồng Phất, càng thêm lý trí, cũng càng thêm thành thục. Nàng tại Diệp Hồng Phất trên thân, thấy được mình quen thuộc cái bóng, Phù Giao ý đồ muốn để Diệp Hồng Phất đổi một viên bản mệnh tinh thần. Cũng không phải là bởi vì nàng xem thường Từ Tàng kiếm đạo, mà là đầu này kiếm đạo, lấy sát khí ngưng kết kiếm khí. Một mực bị cho rằng là không thể được, cho dù là Từ Tàng bản nhân, cuối cùng cũng rơi vào thân tử đạo tiêu, nàng thích đệ tử của mình, có thể đi được càng thuận một chút, lại không tốt, không muốn đi nhập ngõ cụt. U Minh động thiên lục trọng thiên bên trong, Minh Hà chảy xuôi, sư đồ hai người liền đứng tại Minh Hà dưới thác nước. Phù Giao xách đèn, mở ra một mảnh quang minh, Diệp Hồng Phất thanh âm kiên định không thay đổi. Sư tôn, bước vào hư cảnh về sau, cuộc đời của ta, sẽ ngưng tụ ba viên mệnh tinh. Áo bào đỏ cô gái trẻ tuổi hạ lớn lao quyết tâm. Lúc này mới cắn răng nói, ta muốn lấy viên này bản mệnh tinh thần, hoàn thành dĩ vãng tâm nguyện, đây là một kiện sẽ không hối hận sự tình, ngưng tụ viên này mệnh tinh, chí ít ta có thể đối kháng tâm ma, còn có đạo kia mộng yểm, bản mệnh tinh thần, một khi ngưng tụ, liền rốt cuộc không thể sửa đổi, cho dù thuận lợi ngưng ra ba viên ngôi sao, trước hết nhất ngưng tụ viên kia bản mệnh, vĩnh viễn chiếm cứ lớn nhất vị trí chủ đạo. Đèn đuốc chập chờn, Phù Giao trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi, coi là thật không hối hận? Không hối hận? Diệp Hồng Phất ngẩng đầu lên, nàng nhìn xem mình sư tôn, mỗi chữ mỗi câu nói, ta sẽ bước ra chính ta đạo, ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, đây là đường của ta. Phù Giao nhẹ gật đầu, thiên đô bên kia, còn xin ngài giúp ta về một câu. Diệp Hồng Phất thần sắc kiên nghị, nàng đem trường kiếm thu hồi trong vỏ, lần này phá cảnh về sau, nàng cũng đã chuẩn bị khởi hành trở về, cho dù Tào Nhiên không mở miệng ước chiến, nàng cũng biết lái miệng, lúc này chính là chiến ý nghiêm nghị thời điểm. U Minh động thiên, hai vị nữ tử, lụa trắng mũ rộng vành chập chờn. Phù Giao nhẹ nhàng đem một tay nắm khoác lên Diệp Hồng Phất đỉnh đầu. Diệp Hồng Phất mỗi chữ mỗi câu chậm chạp mở miệng, bàn tay khoác lên đỉnh đầu Phù Giao, ánh mắt nhìn về phía U Minh động thiên, thẳng triệt thiên ngoại, lúc trước, nàng một cái tay liền có thể trấn áp đệ thất trọng thiên sát khí cự nhân. Giờ này khắc này, Phù Giao một đạo thần niệm vượt qua mà đi dựa theo lẽ thường ước đoán, cần niết bàn cảnh giới mới có thể thi triển, thiên địa cùng chấn, bị nàng nhẹ nhõm xử xuất. Thiên đô, đêm dài sắp tới, hoàng thành sôi trào, Tào Nhiên câu nói kia đưa tới oanh động cực lớn, đã viên thuần tiên sinh mở miệng, nói sẽ đem một câu nói kia đưa đến tòa này thiên hạ bất luận cái gì một chỗ. Như vậy Diệp Hồng Phất, liền nhất định có thể nghe được, Tào Nhiên cũng là không có đi, vây quanh hai tay, ngay tại Ninh Dịch trước cửa phủ đệ chờ đợi lấy hồi âm. Tử Liên Hoa lão nhân, vô cùng có kiên nhẫn, cứ như vậy đứng tại Tào Nhiên trước người, hắn có chút ngẩng đầu đến, ngạch thủ nếp nhăn chậm chạp chảy ra, tựa hồ cũng đang chờ đợi, tất cả mọi người đang chờ đợi đạo kia hồi âm. Ngồi xổm ở đầu hẻm nhỏ cự hình trắng hán, Bình Yêu Ti đại ti thủ khổ sách, nhướng mày, tự lẩm bẩm, không nói những cái khác, lão sư mở miệng, hai nữ nhân kia nhất định có thể nghe được, chỉ bất quá tất cả mọi người đang chờ cái gì? Chờ hồi âm, Phù Giao cái nữ nhân điên này, lần trước gặp mặt vẫn là tinh quân, chẳng lẽ còn có thể vận dụng thiên địa cùng chấn, pháp môn? Long Hoàng tựa ở cửa ngõ trên vách đá, lạnh lùng liếc qua khổ sách, nói, xem thường hậu bối, lần trước gặp mặt, Phù Giao một quyền đem ngươi đánh ngất xỉu sự tình. Cái này quên rồi, khổ sách gãi đầu một cái, đối với Long Hoàng nói móc, hắn từ trước đến nay, giận mà không dám nói gì, nữ nhân này là thực sự thực chiến phái, hai người cùng sau lưng lão sư học tập nhiều năm, hắn đã sớm lòng dạ biết rõ, coi như mình da dày thịt béo, chân chính đánh nhau, cũng chỉ có bị đánh phần, huống hồ khiêng nổi hay không Long Hoàng, bây giờ vẫn là mặt khác nói chuyện, lại thêm hắn nhất quán, hảo nam không cùng nữ đấu, lý niệm, tráng hán vuốt vuốt mặt, tìm cho mình một cái sung túc lý do, tàng hắng một cái. Tránh đi năm đó mất mặt sự tích, lầu bầu nói, niết bàn đại năng, giơ tay nhấc chân, thiên địa cùng chấn, thế nhưng là Phù Giao vẫn chỉ là một cái tinh quân. này nương môn có thể làm được. Trong hẻm nhỏ, giọng ôn hòa vang lên, Lạc Già Sơn tiểu sơn chủ không phải bình thường tinh quân. Vân Tuân đồng dạng ngẩng đầu, nhìn qua hẻm nhỏ trên không, làm lấy cùng lão sư đồng dạng ngưỡng vọng động tác, nghiêm túc nói, Phù Giao sinh ra tới, trên thân mang theo chúng ta cả một đời theo không kịp bảo tàng niết bàn cảnh giới mới năng động. Dùng thần tính, Lạc Già Sơn đem hết toàn lực, hao tốn to lớn đại giới, mới tạo ra được vị này bán thần, những này thần tính, chú định nàng một khi bước vào niết bàn, liền có thể dễ như trở bàn tay trở thành tiếp cận nhất bất hủ nhân vật. Lạc Già Sơn dựa vào cái gì tự xưng thứ nhất thánh sơn? Khương Sơn thần tiên cư cũng chỉ có thể nhượng bộ một đầu. Đã trưởng thành Phù Giao, đây chính là Lạc Già Sơn trở thành thứ nhất thánh sơn lực lượng. Tại tinh quân cảnh giới dừng lại đoạn thời gian này, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy thần tính cửa lớn đã hướng nàng rộng mở. Vân Tuân nheo cặp mắt lại, chậm chạp nói, chỉ sợ thiên địa cùng chấn, đối nàng mà nói, cũng không tính khó. Khổ Sách thần sắc ngạc nhiên, nghe phen này giải thích, giơ ngón tay cái lên, chậc chậc nói, Tiểu Vân tử, ngươi giải thích thật tốt, so người nào đó tốt hơn nhiều, chỉ ít ta nghe hiểu. Ninh Dịch phủ đệ không có yên lặng quá lâu, ngẩng đầu lên Viên Thuần tiên sinh, khóe môi hơi nhếch lên, trong hẻm nhỏ ngước đầu nhìn lên Vân Tuân, con người có chút co vào, một đạo sáng chói lưu quang như thần hà chảy ngược, trong nháy mắt từ mái vòm rủ xuống, Diệp Hồng phất thanh âm, từ thần tính bên trong đẩy ra, Tào Nhiên, ta thân ở U Minh động thiên, lập tức chuẩn bị khởi hành về đều, Lạc Già Sơn khai sơn ngày, người ta một trận chiến, vây quanh hai tay chờ đợi đã lâu Tào Nhiên, ngẩng đầu lên, mũ rộng vành bệnh trùng tơ bay lên, hắn cất cao giọng nói, tốt, Lạc Già Sơn bên trên, chờ đến chiến, chương 280, ta sẽ dẫn ngươi cao chạy xa bay. Lạc Già Sơn phong sơn đã có hơn một năm, những năm gần đây, nói Lạc Già Sơn là thứ nhất thánh sơn, trên cơ bản không thể tranh luận, dưới chân thiên tử, cho dù không có bây giờ Phù Giao xuất thế, Lạc Già Sơn vị thứ nhất tử, cũng là một mực ngồi vững vàng, Phù Giao cùng Lạc Già, cùng nó nói cái trước thành tựu cái sau, không bằng nói là cái sau thành toàn cái trước, ngoại trừ Lạc Già Sơn, cũng không có cái nào tòa thánh sơn, có thể trải qua được khổng lồ như thế tài nguyên tiêu hao, đến nâng một vị tương lai còn không cũng biết thiên tài. Cho dù là sinh ra liền mang theo to lớn thần tính. Bán thần, thần tính là trên đời tối thơm ngọt vật chất, thần tính cũng là trên đời độc nhất vật chất. Có người nói, Lạc Già Sơn phong sơn, là vì, đại triều hội, tổ chức, đại tùy thịnh đại nhất triều hội, sẽ tại Lạc Già Sơn mở màn. Chuyện này từ Đông Cảnh cùng Tây Cảnh hai vị hoàng tử liên thủ xử lý. Liên Hoa Các từ đó giám sát, đến lúc đó cả tòa thiên hạ tuổi trẻ người tu hành đều sẽ đến đây. Tào Nhiên cùng Diệp Hồng phất trận chiến kia, ổn định ở Lạc Già Sơn khai sơn ngày, cũng là đại triều hội khai mạc thời điểm. Đây là một cái đủ để oanh động thiên đô, thậm chí cả tòa đại tùy thiên hạ tin tức. Việc này đã xong, nhưng có cái khác tâm nguyện. Viên Thuần nghiêm túc nhìn xem Tào Nhiên. Tào Nhiên lắc đầu, nói khẽ, đã mất cái khác càng đa tâm hơn nguyện. Đa tạ tiên sinh, lão tiên sinh cười không nói. Tào Nhiên biết Viên Thuần tiên sinh muốn nói điều gì. Hắn nhu hòa nói, từ Bắc Cảnh một đường du lịch, có tiên sinh ở đây sau lưng ta chỗ dựa, cho nên cái này đại tùy rất nhiều thánh sơn, vô số tông môn, đối ta mơ ước, lòng mang ác ý, tất cả đều nhượng bộ ba phần. Đây là ân, Tào Nhiên ghi ở trong lòng. Viên Thuần thần sắc ngưng trọng một chút, hắn nhẹ nhàng nói ra mục đích của mình, nhưng nguyện nhập môn hạ của ta. Đây là một câu để ngàn vạn người đều thèm nhỏ dãi mời. Giờ khắc này ở Ninh Dịch phủ đệ tề tụ rất nhiều thánh sơn người tu hành. Nghe được câu này, cực kỳ hâm mộ không thôi, đỏ mắt ba phần, đây chính là đại tùy quốc sư, Viên Thuần tiên sinh a, tiên sinh tọa hạ, bây giờ cũng chỉ có 4 vị đệ tử, Bình Yêu Ti hai vị đại ti thủ, Khổ Sách cùng Long Hoàng, Tình Báo Ti đại ti thủ Vân Tuân, ba vị này đều đã là tinh quân, mà lại thứ tự cực cao, không hề nghi ngờ sẽ thành tương lai đại tùy chói mắt nhất tồn tại. Về phần vị thứ tư, vị kia đệ tử thân phận, càng không cần nhiều lời, Viên Thuần tiên sinh chuyên môn lưu lại một đóa ngân bạch liên hoa, bồi tiếp Thái tử điện hạ, ngay tại liên hoa các bên trong thường trú, Thái tử nếu là có bất luận cái gì nghi hoặc, tùy thời có thể lấy tiến vào liên hoa các bái phỏng hỏi thăm. Nhưng nguyện nhập môn hạ của ta, Ninh Dịch nghe một câu nói kia, trong lòng đều có thay Tào Nhiên đáp ứng xúc động, Tào Nhiên nhưng không có trước tiên hồi phục, thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Ninh Dịch nhìn thoáng qua bốn phía tả hữu, thấy được từng đôi xích hồng con mắt, Tào Nhiên mạng che mặt chặn thần sắc, không nhìn thấy giờ phút này đến tột cùng là tại do dự vẫn là tại như thế nào. Lại còn là bộ kia trầm mặc dài lập tư thái, thời gian từng giờ từng phút trở nên chậm chạp, thẳng đến Tào Nhiên mở miệng, một cái tay đè xuống hỏa hồng mũ rộng vành nam nhân trẻ tuổi, vừa cười vừa nói, tiên sinh, người ta đã có sư đồ chi thực, tại tiếp nhận cái này đỉnh mũ rộng vành thời điểm, Viên Thuần vẫn như cũ khinh nhu nói, người đi Linh Sơn quan sát Phật môn thủ ấn thời điểm, cùng Hào Sơn cư sĩ cũng có loại này sư đồ chi thực, cho nên cái này đỉnh mũ rộng vành cũng không có thể tính gì chứ, đây là muốn sư đồ chi danh. Viên Thuần tiên sinh đã thật lâu không có như thế, đối với hắn như thế thân phận cao quý, đã coi như là hết lần này đến lần khác hạ mình. Vẫn không có trả lời, Tào Nhiên một cái tay đặt tại trên đấu lạp, hắn bảo trì cái này đứng yên động tác đã thật lâu. Tựa ở hẻm nhỏ vách đá long hoàng, trong ngực ôm trường kiếm, mảnh nheo cặp mắt lại, ngồi xổm ở nàng bên cạnh khổ sách ngậm sợi cỏ, hạ giọng, nén giận nói, tiểu tử này cái gì ý tứ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thôi, thật đúng là coi mình là cái nhân vật rồi. Keng, một tiếng, long hoàng không nói cũng không nói, trực tiếp thường khổ sách đầu một cái vỏ kiếm, bên cạnh cầu thả hán tử ôm đầu, đầu trên nhiều một cái đỏ rực vỏ kiếm dấu, hắn ủy khuất ba ba xoay đầu lại, nhìn thấy long hoàng thần sắc, trong lúc nhất thời, ánh mắt có chút nghĩ không thông ngơ ngẩn, long hoàng dưới khăn che mặt, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, nàng nhìn thấy, Tào Nhiên ngón tay, đang hơi phát run, hắn đang khẩn trương, vẫn còn do dự, vẫn là, thống khổ, thở dài một tiếng, Tào Nhiên chậm chạp tay giơ lên, hắn tháo xuống kia đỉnh mũ rộng vành, trên người mình khí cơ liền không hề bị đến môn bí pháp này che chở. Lộ ra kia trương tuấn tú khuôn mặt, cái này thở dài một tiếng thanh âm vang lên, không chỉ là Viên Thuần tiên sinh, tất cả mọi người ở đây, trong mắt đều lóe lên thần sắc thất vọng, đây là muốn cự tuyệt. Tiên sinh, cho ta trước nói một tiếng xin lỗi, Tào Nhiên thần sắc có chút ảm đạm, hắn cười khổ một tiếng, nghiêm túc nói, ta còn không thể xưng hô ngài, lão sư, chỉ ít trước mắt đến xem, ta không thể, Viên Thuần lão tiên sinh trong mắt, kia xóa thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, vì sao, lão nhân ngữ khí vẫn nhu hòa, nói, thế nhưng là còn có tâm nguyện chưa hết, đại khái có thể nói ra, thù mới thù cũ, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết, đích thật là một kiện chuyện khó giải quyết, nhưng không phải thù mới, cũng không phải thù cũ, Tào Nhiên vuốt vuốt mặt, cố gắng để ngữ khí của mình trở nên lạnh nhạt, ngón tay của hắn đang run rẩy. Chi tiết này, không chỉ là Long Hoàng thấy được, Viên Thuần tiên sinh cũng nhìn thấy, hắn có chút chật vật mở miệng, ta nghĩ, ta có thể giải quyết, Tào Nhiên nhẹ nhàng hít một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm, ngồi xổm người xuống, kia đỉnh mũ rộng vành bị hắn để dưới đất, một mảnh xôn xao, trước mặt mọi người hái đi cái này đỉnh mũ rộng vành. Liền coi như là gãy mất hắn cùng Viên Thuần tiên sinh quan hệ trong đó. Hắn chắp tay trước ngực, mỗi chữ mỗi câu nói, xin lỗi, Tào Nhiên cô phụ tiên sinh kỳ vọng cao, từng đảo ánh mắt cổ quái đầu tới, Tào Nhiên tự giễu cười nói, nếu là tiên sinh thật nghĩ thu Tào Nhiên vì đệ tử. Như vậy, chờ cùng Diệp Hồng phất quyết chiến xong chuyện, chân chính nhóm lửa mệnh tinh về sau, lại đi bái sư đại lễ, khi đó cũng không muộn. Viên Thuần nhìn xem trên đất kia đỉnh mũ rộng vành, trầm mặc thật lâu, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Tào Nhiên, lại một lần nữa nhẹ nhàng nói, Tào Nhiên, Liên Hoa Các sẽ không lần thứ hai thu đồ, từ Bắc Cảnh đến Thiên Đô, tối nay về sau, người ta liền không quan hệ. Tào Nhiên nhếch lên bờ môi, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem kia đỉnh mũ rộng vành, hắn cười cười, gọn gàng nói, tiên sinh, đại ân khó quên, ta Tào Nhiên cả đời rất thẳng thắn, tuyệt không nợ người nhân tình, từ Bắc Cảnh đi tới, học được quá nhiều, đều ghi tạc trong lòng, bây giờ trong lòng chỉ có một nguyện, chính là lấy tán tu chi thân, tại Lạc Gia Sơn cùng Diệp Hồng phất quyết một trận thắng thua. Trước đó, đạo tâm không muốn có chút dao động, cắn răng, còn xin tiên sinh, đừng lại cùng ta liên hệ. Tựa ở cửa ngõ Long Hoàng, ánh mắt lấp lóe, vẫn là trầm mặc ít nói, tại cái này kêu cái gì lời nói, đây là tiếng người sao, nhà ta tiên sinh lại còn thành cầu hắn bái sư đối tượng. Khổ sách tức không nhịn nổi, hai mắt trừng tròn xoe, cả giận nói, họ Tào tiểu tử này vong ân phụ nghĩa, lão tử coi hắn là sư đệ, dọc theo con đường này hảo hảo chiếu cố, không nghĩ tới là chỉ bạch nhãn lang, hiện tại ngược lại tốt, mặt nóng dán mông lạnh, ngược lại là lão tử, bận bịu tứ phía đi theo làm tùy tùng, trở nên trong ngoài không phải người. Nhìn lão tử ra Thiên Đô không đau đánh hắn một trận. Tiếng nói vừa ra, một tay nắm rơi vào khổ sách đỉnh đầu, dọa đến vị này tính cách ngang ngược bình yêu ti đại ti thủ. Toàn thân phát lạnh, sống sờ sờ dùng mình một cái, không nghĩ tới, Long Hoàng lòng bàn tay vậy mà mang theo ba phần ấm áp. Tại khổ sách đỉnh đầu vuốt vuốt, trước nay chưa từng có ôn nhu, sự tình ra khác thường tất có yêu, cầu thả hán tử lập tức im tiếng, đáy lòng của hắn mặc niệm lấy đừng đánh ta đừng đánh ta. Nhỏ giọng lầu bầu nói, ta đây không phải giận à? Long Hoàng khe khẽ thở dài, nói, được rồi, hắn đã không muốn, vậy liền quên đi thôi, Ninh Dịch không thể tin vào tai của mình, không chỉ là Ninh Dịch, bên cạnh Bùi Phiền, Bạch Lộc Động Thư Viện Thanh Thanh Mạn, chư vị đại quân tử, Thánh Sơn người tu hành, đều không thể tin được, thật cự tuyệt, mà lại cự tuyệt quyết tuyệt như vậy, quả quyết, thậm chí có chút, vong ân phụ nghĩa, ý vị, Viên Thuần tiên sinh thần sắc cũng không có cỡ nào phẫn nộ. Trong mắt của hắn có như vậy vẻ thất vọng, lão tiên sinh cúi người. Nhặt lên kia đỉnh mũ rộng vành, chậm chạp cho Tào Nhiên đeo lên, toàn bộ quá trình, chậm chạp mà nhu hòa, Tào Nhiên đầu tiên là có chút khước từ một chút, về sau thân thể cứng ngắc, liền không có cự tuyệt, Viên Thuần tiên sinh thanh âm, bao hàm lấy tinh huy, tại hắn bên tai nhẹ nhàng đẩy ra, người tại cắt mở quan hệ, có chút dừng lại, lại một lần nữa vang lên, ta biết, người tại cắt mở chúng ta quan hệ, cái kia, khó giải quyết vấn đề, có ta ở đây, ngươi làm gì đi lo lắng. Tào Nhiên giật mình, Viên Thuần lão tiên sinh cười vỗ vỗ đầu vai của hắn. Cầm không người nào có thể nghe nói thanh âm, ôn nhu nói, Tào Nhiên, từ Bắc Cảnh một đường đi về tới, vô luận ngươi có nhận hay không ta làm sư phụ, ta đã sớm lấy ngươi làm đệ tử, Lạc Già Sơn ngày đó, buông tay buông chân, không cần quan tâm đến người bên ngoài, hết thảy có ta, lão tiên sinh buông ra đỡ lên tay, hắn thanh âm kinh ngạc tại phủ đệ vang lên, a, đây là ai rớt mũ rộng vành, khô lão bàn tay, chậm chạp rơi vào cái này đỉnh hỏa hồng sắc diệu pháp mũ rộng vành phía trên. Viên Thuần lão tiên sinh nhặt lên mũ rộng vành, nhón chân lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tào Nhiên đỉnh đầu, đem mũ rộng vành đeo lên, hắn ngay trước mặt mọi người, mỗi chữ mỗi câu, mở miệng nói ra, người xa lạ, nhớ kỹ, cái này đỉnh mũ rộng vành là chính ngươi, không có quan hệ gì với Liên Hoa Các, thật tốt mang theo, không muốn làm mất rồi. Tào Nhiên ngơ ngác nhìn xem Tử Liên Hoa lão nhân chậm chạp quay người. Vân Tuân cùng Long Hoàng một trái một phải nâng, rời đi đầu này hẻm nhỏ, một màn trò hay, cuối cùng cũng có tận lúc, phủ đệ khách tới, không còn tụ tập, tất cả mọi người tản ra, Thiên Đô quay về đêm dài, hoàn toàn yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Tào Nhiên ngồi xổm người xuống, mười ngón như câu, che hai gò má, huệ xoa mà qua, mang ra kim thiết giao tiếp tiếng va chạm vang, dưới khăn che mặt thần sắc, không người nhìn thấy, thống khổ mà dữ tợn, trong cổ họng hắn phát ra cổ quái ôi âm thanh, nghe không giống như là người. Ninh Dịch cùng Bùi Phiền, không có quấy giày, giả bộ trở về phủ đệ, đóng lại cửa phủ, hai người ngồi tại phủ đệ phòng bên trên, lên trận pháp, yên lặng nhìn xem ngoài phủ đệ, cái kia cao cư thế hệ trẻ tuổi cảnh giới tu hành ba vị trí đầu nam nhân trẻ tuổi. Tại chỗ không người, xoay người khom người, thống khổ ho khan, mũ rộng vành rung động, hắn mấy lần muốn lấy xuống, cuối cùng chỉ là buông ra lại nắm chặt, từ mũ rộng vành hạ xuất ra hai tay, đầu ngón tay lây dính vạch phá mình hai gò má tinh hồng máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Tào Nhiên lảo đảo, càng lúc càng xa, thân ảnh chui vào hẻm nhỏ, cuối cùng không thấy, nhà đầu thần sắc có chút ảm đạm, nói, ca, hắn vừa mới, khóc, Ninh Dịch trầm mặc không nói gì, nhà đầu lại hỏi, ca, hắn tại sao muốn cự tuyệt, Ninh Dịch buông xuống mặt mày, không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nghiêm túc hỏi, nhà đầu, nếu như ta là một con đại yêu, người sẽ không sợ sệt ta, trốn tránh ta, yêu tộc cùng người quan hệ, không thể hóa giải, cũng không thể điều hòa, yêu ăn người, người giết yêu. Đại Tùy Tiết Luật hàng trước nhất quy củ, liền là người cùng yêu bất lưỡng lập, thanh trẻ con thanh âm lập tức vang lên, sẽ không, Bùi Phiền tới lui hai chân, nàng nói xong câu kia về sau, do dự thật lâu, sau đó nghiêm túc nói, ta hy vọng ngươi là một con đại yêu, dạng này ta sẽ dẫn ngươi chạy đến địa phương rất xa rất xa. Nhà đầu nhìn xem Ninh Dịch, bỗng nhiên dừng lại lắc lư hai chân động tác, ánh mắt trong suốt, lần này, nàng không có hô ca, mà là gọi thẳng tên, Ninh Dịch, tựa như là ngươi dẫn ta đến Thiên Đô như thế. Ta sẽ dẫn ngươi cao chạy xa bay, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Chương 281, Bạch Cốt Như Sơn quên dòng họ. Hẹn đánh nhau phong ba về sau, Thiên Đô lần nữa khôi phục bình tĩnh, ước chừng 3-4 ngày sau, mặt trời như thường lệ dâng lên, bình minh ánh rạng đông, chiếu nhập Ninh Dịch phủ đệ sân nhỏ, ngoài cửa vang lên ngột ngạt có tiết tấu gõ thanh âm. Đông, đông, đông, từ hô hấp thổ nạp trạng thái tỉnh lại, Ninh Dịch mấy ngày nay tỉnh cực sớm, hắn đẩy ra cửa phủ, có chút kinh ngạc, đập vào mắt thấy chính là hai vị hất lên thuần trắng ma bào Khổ Hạnh Tăng. Giờ phút này có chút khom người, đối với mình vái chào thi lễ, nhìn bộ này cách ăn mặc, là Linh Sơn khổ tu người, Ninh Dịch còn chưa kịp mở miệng, đồng dạng bị bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật dài nhỏ sự vật. Cứ như vậy không hề có điểm báo trước, bị đưa bỏ vào trước mặt mình, khổ tu giả nâng lên hai tay, bưng vật dư thừa, nghiêm túc nói, Ninh Dịch tiên sinh, mời nhận lấy cái này, lễ vật, Ninh Dịch nhíu mày, hai tay tiếp nhận dạng này sự vật, nghi hoặc hỏi, lễ vật, đây là... Chúng ta cũng không biết đây là vật gì, vị kia khổ tu giả đơn trưởng đứng ở trước ngực, nhu hòa nói, Ninh Dịch tiên sinh, đây là trong cung đưa tới, Ninh Dịch tiếp nhận sự vật, vô ý thức ước lượng 1-2, quen thuộc trọng lượng, để hắn một nháy mắt liền minh bạch, vải bên trong chứa là cái gì, Ninh Dịch thần sắc trở nên đặc sắc, trong cung, hắn nheo cặp mắt lại, tự lẩm bẩm, là thụ một vị họ Từ cô nương nhắc nhở, chắc hẳn Ninh Dịch tiên sinh, hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn vị cô nương kia thân phận. Linh Sơn khổ tu giả đờ đẫn nói, chúng ta chỉ là phụng mệnh đưa ra vật này, nếu là tiên sinh còn có nghi hoặc, có thể đi trong cung tự mình tìm vị kia Từ cô nương hỏi thăm. Ninh Dịch có chút suy nghĩ một lát, lắc đầu, nói, vô sự, đa tạ hai vị, tiên sinh khách khí, khổ tu giả sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, quay người rời đi, khép lại phủ đệ cửa lớn, Ninh Dịch mở ra từng tầng quấn quanh bao khỏa màu đen vải. Lộ ra bên trong chuôi này dày cách trường kiếm, đại tùy thiên hạ, kiếm khí hành tẩu, cổ đồng thân kiếm, có một ít vết gì. Hồng Sơn trước khi chuẩn bị đi, nhà đầu đối chuôi kiếm này khi tiến hành có chút rèn luyện. Chỉ bằng vào thân kiếm khắc dấu đến xem, đã nhìn không ra hơn 10 năm trước vết tích. Đối thanh kiếm này mà nói, gió táp mưa sa không tính là gì. Hồng Sơn cao nguyên, có lẽ là nhận lấy hàn ước trưởng kích, thiên hạ hành tẩu, thân kiếm bị đập đến lõm xuống dưới một khối, những bộ vị khác bảo tồn hoàn hảo, rơi vào Hồng Sơn, bị người tìm trở về rồi. Nhà đầu vừa vặn trông thấy, nói, Linh Sơn khổ tu người tìm tới. Thiên thần cao nguyên bộc phát thú triều về sau, Tống Tước cùng cô y nhân hai vị niết bàn đại năng cùng nhau trấn áp thú triều, Tam Ti sau đó đối cao nguyên tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Cho nên, Hồng Sơn đến tiếp sau thanh lý công việc, chính là Linh Sơn cùng Đạo Tông cùng một chỗ. Ninh Dịch ngón tay xẹt qua, cọ sát ra thanh lương thanh âm, hắn vuốt ve chuôi này hậu cách kiếm, cảm ứng được khí tức quen thuộc, đích thật là mình thất lạc ở Hồng Sơn cao nguyên trên kia một thanh. Như thế nhìn đến, thật sự chính là bị Linh Sơn khổ tu giả nhặt được. Chỉ là, hai vị kia Linh Sơn khổ tu giả, trong miệng công bố, mình chính là tụ họ từ cô nương nhờ vả, trả lại vật này, là từ Thanh Diễm nhờ vả. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, yên lặng hồi tưởng đến mình cùng từ Thanh Diễm tại Hồng Sơn cao nguyên trên gặp mặt tình cảnh. Khi đó mình đã ném đi hậu cách kiếm, cũng không biết nàng là làm thế nào biết. Ninh Dịch lắc đầu, nói tóm lại, đích thật là có lòng. Ninh Dịch đem hậu cách kiếm quấn câu một lần nữa bao khỏa, tiện tay khoác lên kiếm trên kệ, trở lại tu hành bên trong, tử khí trừ bỏ về sau, hắn cần tốn hao thời gian dài, đến luyện hóa thần trì, mình đối với sơ tích bản mệnh kiếm tâm, còn có rất nhiều hoang mang chỗ. Ninh Dịch nhắm mắt ngồi xếp bằng, hắn cũng không có phát hiện, bao vây lấy hậu cách kiếm vải bên trong, kẹp lấy một chương tinh tế gãy lên ố vàng trang giấy. Đây là một phong thư, bị hắn lãng quên tại nơi hẻo lánh, vũ tiễn trên không trung phát ra chanh chanh huýt dài, đang, ngột ngạt một tiếng, trực kích hồng tâm, dung ra một bãi cho bụi, cách 10 trượng ra, một cây búi tóc buộc lên tóc dài hoa phục nữ tử. Lại một lần kéo ra dây cung, nàng hít một hơi thật sâu, cổ tay trắng vạn chuyển, vân vê đuôi tên đầu ngón tay, tách ra bỏng mắt quang hoa, buông tay, mũi tên bắn ra, đinh nhập trên một tiễn đuôi tên, đem nguyên một chỉ mũi tên gỗ đều bắn ra phá thành mảnh nhỏ. Lần này là, bồng, một tiếng, mộc bia nổ tung một đoàn bụi mù, bị một tiễn này bắn sập, một tiễn này, phóng tới trong giới tu hành, tùy ý bắt đến một cái sơ cảnh người tu hành, đều có được như thế kéo dây cung lực đạo, nhưng nếu là đặt ở một vị không thông tu hành nữ tử trên thân, liền có chút khó tin. Bên cạnh cô gái lười nhác thanh âm vang lên, đây chính là bắn tên. Hào Sơn cư sĩ đứng tại màu đỏ hoa phục bên cạnh cô gái, nhíu mày nói, ây, rất đơn giản, dương cung, cài tên, lỏng dây cung, cung càng cường đại, tiễn càng cường đại, uy lực liền sẽ càng cường đại. Hào Sơn cư sĩ bình tĩnh nói, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, cầm cung cài tên người kia. Từ Thanh Diễm yên lặng nghe dạy bảo, cưỡi ngựa, bắn tên, đi săn, những này ngươi cũng đã học được, chúng ta có thể đi tìm một chỗ bãi săn. Câu nói này, ba ngày trước, ta liền nói qua với ngươi. Hào Sơn cư sĩ nhìn xem Từ Thanh Diễm, mỉm cười hỏi, vì sao ngươi hôm nay luôn luôn hoảng hốt, là tại nhớ đưa ra ngoài lá thư này. Từ Thanh Diễm nhếch lên bờ môi, nghiêm túc nói, cư sĩ, ngươi nói với ta đều là thật sao? Hào Sơn cư sĩ trầm mặc một lát, là thật, bạch bào nam nhân chậm chạp nói, Ninh Dịch thật ném đi một thanh kiếm, rơi vào Hồng Sơn cao nguyên, bị Đông Cảnh nhặt được, nếu như ngươi đem chuôi kiếm này đưa trả lại hắn, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Từ Thanh Diễm đem vũ tiễn một cây kiểm kê, để vào tiễn phục bên trong, sau đó đặt buông dài cung, nghiêm túc hỏi, theo lý mà nói, chuôi kiếm này hẳn là đưa đến. Hào Sơn cư sĩ vuốt vuốt mi tâm, nói, đúng vậy a, ta đã sai người đi đưa, việc này liên quan đến mấy nhân vật, khả năng có chút phiền phức, nhưng chuôi kiếm này, còn có ngươi viết cho Ninh Dịch tin, mấy ngày nay hẳn là đã đến. Nam nhân bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay, ngươi tại Đông Sương lấy luyện tập cung thuật làm lý do, kéo rất nhiều thời gian, muốn đi Tùng Sơn bãi săn, cũng không xa, chỉ ở Thiên Đô thành bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm. Không được bao lâu, ban ngày đi, ban đêm về. Từ Thanh Diễm buông xuống mặt mày, nói, ta cảm thấy ta cung thuật còn có không đủ. Hào Sơn cư sĩ xách một tiếng, nhìn về phía Đông Sương bên trong vườn đầy đất bia ngắm mảnh vỡ. Từ Thanh Diễm nghiêm túc nói, ta có thể đi Ninh Dịch phủ đệ sao? Hào Sơn cư sĩ gọn gàng mà linh hoạt nói, không thể. Hắn nhìn xem nữ hài, nhún vai nói, đây là cung nội quy củ, tại ta chỗ này học xong cung kỵ trước đó, không thể ra ngoài. Từ Thanh Diễm ánh mắt trong suốt, nhìn xem Hào Sơn cư sĩ, ngơ ngẩn hỏi, vậy hắn hôm nay sẽ đến trong cung sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Hỏi lại, ta không biết. Từ Thanh Diễm thanh âm mang theo một chút do dự. Hào Sơn cư sĩ vuốt vuốt hai gò má, có chút bất đắc dĩ. Hắn ngắm nghía duy mũ dưới khăn che mặt kia trương đẹp mắt khuôn mặt, từng câu từng chữ nói, ba ngày trước, Tào Nhiên ước chiến Diệp Hồng Phất, đem Ninh Dịch nâng trên tinh thần bảng thứ nhất, biết điều này có ý vị gì sao? Ninh Dịch sẽ trở nên bề bộn nhiều việc. Từ Thanh Diễm có chút tỉnh ngộ, thuận Hào Sơn cư sĩ suy nghĩ, chậm chạp nói, hắn có rất nhiều phiền phức, hắn cần khắc khổ tu hành. Nói đến đây, nàng ánh mắt có chút thoải mái, lẩm bẩm nói, hắn không có thời gian, vậy hắn vẫn là đừng tới trong cung nhìn ta. Bạch bào nam nhân thở dài, không không không, không chỉ là dạng này, hắn đã cùng ngươi không phải người của một thế giới. Câu nói này nghe có chút quen tai, Từ Thanh Diễm chợt nhớ tới, Ninh Dịch từng tự nhủ qua, nàng đáy lòng lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên nắm chặt, Ninh Dịch nói qua, hắn cùng mình, không phải người của một thế giới, nàng chỉ là một con trong lồng tước, cho dù bây giờ đạt được trình độ nhất định tự do. Vẫn như thế, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, Hào Sơn cư sĩ nhìn xem Từ Thanh Diễm, nghiêm túc nói, những ngày này, ngươi xem Phật Kinh, đọc Đạo Quyển, nhìn nhân gian thư tịch điển tàng, ngươi có tin duyên phận không, tin tưởng vận mệnh sao? Từ Thanh Diễm hai mắt nhắm lại, nghiêm túc suy tư, nàng biết hắn muốn hỏi cái gì, nếu không tin thế gian cảnh, kia nàng đối Ninh Dịch loại kia muốn đầy tràn quan tâm cùng chờ đợi. Từ đâu mà đến, nàng nhớ kỹ lần đầu tiên mới gặp, nhớ kỹ mỗi một lần tim đập thình thịch, nhớ kỹ tất cả ký ức, rõ mồn một trước mắt, còn có kia nửa mảnh sáo xương lá cây, tự nhiên là tin. Từ Thanh Diễm nói câu nói này thời điểm, không do dự, bởi vì nàng biết, mình cùng Ninh Dịch quen biết từng ly từng tí, đều là duyên phận, ta không tin duyên phận, cũng không tin vận mệnh. Hào Sơn cư sĩ bỗng nhiên cười cười, nói, những cái kia đều là hư vô, buồn cười, hoang đường, chờ đi qua đầy đủ tháng năm dài đằng đẵng, liền sẽ rõ ràng, duy nhất đáng giá tin tưởng cùng phó thác, chính là thời gian, thời gian. Từ Thanh Diễm nhìn xem lão sư của mình, khuôn mặt tuổi trẻ tuấn tú bạch bào tăng nhân, bình tĩnh nói, lại nồng đậm yêu, thời điểm đến, có một thiên đô lại biến thành hận, trên đời không có thời gian không thể hóa giải đồ vật. Sinh lão bệnh tử, sướng vui giận buồn, đến cuối cùng đều sẽ hóa thành cho bụi. Thời gian là cực kỳ hiện thực sự tình, nếu như ngươi có vấn đề gì không chiếm được giải đáp, như vậy thì giao cho thời gian. Hào Sơn cư sĩ nhìn xem Từ Thanh Diễm, nữ hài chưa hề phát hiện, lão sư của mình, thu hồi nụ cười về sau, nhìn cao cao tại thượng, giống như là không hiểu nhân tình, thần linh, trong đôi mắt mang theo một tia đạm mạc ý vị, ngoài cửa có người gõ cửa, Linh Sơn khổ tu người có chút đẩy cửa, ra hiệu đồ vật đã đưa đến phủ đệ. Hào Sơn cư sĩ cầm cực nhẹ thanh âm, tự lẩm bẩm, bạch cốt như sơn quên dòng họ. Đơn giản công tử cùng Hồng Trang, lá thư này đã đưa đến Ninh Dịch phủ đệ, ta cùng ngươi từ mặt trời mọc đợi đến mặt trời lặn. Bạch bào nam nhân cười cười, nói, nếu là không có đợi đến, như vậy liền theo ta đi Tùng Sơn bãi săn đêm thú. Như thế nào? Từ Thanh Diễm cắn răng, nàng quật cường nói, chờ không đến, đó cũng là Ninh Dịch bận quá, hoặc là không nhìn thấy lá thư này. Nàng buông xuống mặt mày, nói, nếu là ta thua, đi bãi săn đi săn về sau, hoàn thành cung kỵ kết nghiệp dựa theo quy củ, phải chăng có thể xuất cung? Bạch bào nam nhân nhíu mày, theo quy củ tới nói, là có thể. Hào Sơn cư sĩ cười cười, nói, đến lúc đó, chỉ cần ngươi muốn, liền không ai sẽ cản ngươi. Từ Thanh Diễm hít sâu một hơi, nàng bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi, từ mặt trời mọc, đến giữa trưa, đến mặt trời lặn, nàng không có chờ đến mình muốn đợi người kia. Chương 282, áo trắng khách nhân, một phong rất đơn giản tin, Ninh Dịch tiên sinh, gần đây được chứ? Thanh Diễm những ngày này, đi theo Linh Sơn Hào Sơn cư sĩ tu hành học tập, cầm kỳ thư họa, cưỡi ngựa bắn tên, Đông Xương vườn bên trong chuẩn bị một chút tốt nhất lá trà, chờ tiên sinh đến nếm. Ta nghe lão sư nói, Hồng Sơn kia có một chuôi thất lạc chi kiếm, liền sai người đưa tới, chúc ngươi tu hành đại đạo, một đường không trở ngại. Từ Thanh Diễm sách, Ninh Dịch mãi cho đến hai ngày sau mới nhìn đến phong thư này. Ố vàng trang giấy, tú khí kiểu chữ, tin dán bị cẩn thận từng ly từng tí gãy lên, liền kẹp ở thiên hạ hành tẩu khỏa kiếm bày lên. Hắn chậm chạp đọc lấy trên thư câu chữ, hơi nghi hoặc một chút. Thục Sơn cảm giác công pháp thiên hạ đệ nhất, hắn lúc ấy hủy đi kiếm thời điểm, vậy mà không có phát hiện bên trong còn ẩn giấu như thế một phong thư. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, hắn có chút hoảng hốt, chẳng lẽ là mình mấy ngày nay quá mức ra vào tu hành nguyên nhân. Kiếm tâm sơ tích, vạn hóa kiếm đạo thế giới bên trong, một đầu quy củ, đang chậm rãi lắng động, tại Trường Lăng thu nạp những cái kia kiếm khí ý cảnh, biến thành kiếm khí thiên địa quy tắc. Ninh Dịch bây giờ kiếm đạo tu vi, dù cùng lúc trước đồng dạng, dừng ở kiếm khí cảnh giới nhị trọng thiên, nhưng chân chính có thể phát huy sát lực, lại không cách nào theo lẽ thường đến độ chi. Cũng chính là bởi vậy duyên cớ, hắn mấy ngày nay lâm vào một loại quên mình lĩnh hội cảnh giới, bế quan thời điểm, vật ngã lưỡng vong, bên ngoài viện thanh âm, thần ban ngày hoặc là đêm tối, đều trở nên không trọng yếu nữa. Nhưng dù cho như thế, dù là Ninh Dịch không có ý thức, hắn y nguyên có thể nghe rõ sân nhỏ nơi hẻo lánh côn trùng kêu vang, dế mèn gọi, cái này đã khắc xuống tại trong máu của hắn, trở thành một loại bản năng. Ninh Dịch nhíu mày, lẩm bẩm nói, quái sự, như thế nào bị nó trốn qua cảm ứng? Hắn bản năng không có bắt được phong thư này. Ninh Dịch biết có một ít chuyên môn đối kháng cảm ứng pháp môn thuật pháp, thí dụ như phù lục, trận pháp, liễm thần chi thuật, thu thân phù lục. Chờ một chút, phong thư này mình nhìn đến cũng không có bị người vận dụng thuật pháp, vận dụng cũng không có ý nghĩa. Ninh Dịch nhíu mày, không nghĩ ra vấn đề, liền không suy nghĩ thêm nữa. Ninh Dịch xoay đầu lại, không biết nên khóc hay cười. Nhà đầu tại sân nhỏ cách đó không xa tu hành kiếm tàng, nàng vội vàng hai mắt nhắm lại, giả bộ mình chính nhập vong ngã chi cảnh, một phái khí tượng đại thành, kiếm khí quay chung quanh đỉnh đầu xoay tròn như hoa sen. Trầm tâm tĩnh khí, lại thật giống là chuyện như vậy. Ninh Dịch cười cười, nâng tay lên trên tin gián, thử thăm dò, Thanh Diễm cô nương mời chúng ta đi Đông Xương, mấy ngày nay ngươi vội vàng tu hành kiếm tàng, thật vất vả có cái quang minh chính đại có thể ra ngoài dạo chơi thân phận. Muốn hay không dẫn ngươi đi hoàng cung đi dạo một vòng. Nhà đầu nâng lên quay hàm, nói, ta đang nghiên cứu một môn tạc kinh khủng đại sát trận, cũng không có thời gian ra ngoài đi dạo. Ninh Dịch chậc chậc cảm khái, tạc kinh khủng đại sát trận, khủng bố đến mức nào? Nhà đầu câu nói này, nghe giống như là hài tử hờn dỗi. Bùi Phiền nghiêm túc nói, có thể đem ngươi đánh chết, kinh khủng sao? Ninh Dịch giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, rất là sốc nổi, kinh khủng, thật kinh khủng, nữ hiệp lợi hại, nữ hiệp uy vũ, đừng đánh chết ta. Ninh Dịch sau khi nói xong, đứng người lên, bưng xuống kia bồn vạn năm thanh, câu được câu không dục tốc bất đạt rút ra dài lá. Trêu chọc hỏi, thật không đi, thật không đi ta coi như đi. Nhà đầu liếc mắt, tức giận nói, ngươi không cố gắng tu hành, cẩn thận đi ra ngoài gặp được Tào Nhiên loại này mãnh nhân. Trên nửa đường bị đánh một trận, câu nói này nghe có chút không hiểu quen tai. Ninh Dịch dở khóc dở cười, cái này kêu cái gì lời nói, đại tùy liền một cái Tào Nhiên, có thể làm gì được ta. Hắn chậm rãi từ từ, không chút nào hoảng, thu hồi lá thư này, muốn nói ra cửa gặp gỡ ai, có thể đem mình dọn dẹp một trận. Thế hệ trẻ tuổi, Ninh Dịch thật đúng là tìm không thấy mấy cái, là thật không hoảng hốt, không chút nào hoảng. Bản mệnh kiếm tâm mở về sau, Ninh Dịch ngược lại là có chút ngứa tay, muốn tìm cái đối thủ. Ninh Dịch đi hai bước, đi vào trước cửa phủ đệ, còn chưa kịp mở cửa, ánh mắt của hắn bỗng nhiên có chút đặc sắc, hắn bỗng nhiên minh bạch lúc trước không hiểu cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Bởi vì hắn nghĩ tới, mình lúc trước tại Trường Lăng đỉnh núi, phân biệt chi tức, đối người nào đó đã nói, một câu là, có rảnh tới uống trà, còn có một câu là, thiên đô không yên ổn, cẩn thận ở nửa đường trên bị người ngăn lại đánh cái gần chết. Uống trà, cùng bị đánh, Ninh Dịch đáy lòng thở dài, yên lặng kéo ra phủ đệ cửa lớn, hắn nheo cặp mắt lại. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn còn không nghĩ tới, Liễu Mỗ người bộ dáng, lại là thê thảm như thế, không nhiễm trần thế áo trắng, hai bên đầu vai, bị lấy ra máu tươi, phần bụng thì là bị đâm một cái lỗ thủng, một mảnh tinh hồng, thương thế rất nặng, sắc mặt trắng bệch Liễu Thập Nhất, đứng tại trước cửa phủ đệ, thân thể vẫn thẳng tắp, ánh mắt vẫn sáng tỏ, một cái tay che phần bụng, một cái tay lơ lửng tại trước cửa phủ đệ, chuẩn bị gõ cửa, máu tươi từ miệng vết thương ở bụng chảy ra, năm ngón tay khe hở đã không bưng bít được. Ninh Dịch nghĩ thầm, mình đây coi như là một câu thành sấm, còn tính là miệng quạ đen. Nhìn Liễu Thập Nhất dáng vẻ, lúc nào cũng có thể té ngã, ý nghĩ này vừa mới tại Ninh Dịch trong đầu hiện lên. Lạch cạch, một tiếng, cánh cửa một vang, Liễu Thập Nhất liền té ngã tại trong ngực của hắn, vai trái, vai phải đầu, phần bụng, bị người đâm ba kiếm. Nhà đầu mở ra gỗ đàn hương hộp, nghiêm túc nói, vết thương mang theo âm lãnh khí tức, giống như là nam cương quỷ tu, lại không giống nhau lắm, cái này mấy kiếm hẳn là chạy chí mạng yếu hại đi. Nhưng là bị hắn tránh rơi mất, đầu vai tổn thương ở sau lưng, một trái một phải, hẳn là đánh lén, phần bụng tổn thương là chính diện, cũng là chí mạng nhất. Nàng từ gỗ đàn hương trong hộp lấy ra một viên đan dược. Thục Sơn từng tại cảm nghiệp tự trị liệu từ Thanh Diễm thần tính chi độc. Thiên thủ đại nhân ngoại trừ tu hành thể phách, cũng tu hành thuật luyện đan, phía sau núi bên trong đối với đan dược và đan lô điển tịch tương đương toàn diện, sơn chủ Lục Thánh năm đó không chỉ tinh thông phù lục, trận pháp, đối đan dược cũng có chỗ đọc lướt qua. Kỳ môn dị thuật phương diện thành tựu, từ ngàn năm nay cơ hồ không người nào có thể cùng nó sánh vai. Viên đan dược kia là thiên thủ tặng cho Ninh Dịch cùng nha đầu, xuống núi trước đó, tu hành chữa thương thiết yếu thánh đan, hết thảy ba cái, một viên là cho Ninh Dịch, một viên là cho nha đầu, một viên là thiết yếu. Đại La Kim Tiên cũng không thể sinh tử người, nhưng hành tẩu giang hồ, có một viên kim đan nơi tay, tại bị trọng thương thời điểm, lại có thể nối liền một cái mạng. Ninh Dịch tiếp nhận viên đan dược kia, khẩu phục, đổi nước. Nha đầu nhìn xem Ninh Dịch, nghiêm túc nói, không uống thuốc, có thể sẽ chết. Ninh Dịch liếc mắt, hắn thử đẩy ra Liễu Thập Nhất miệng, phát hiện Liễu Thập Nhất cái thằng này, miệng giống như là bị may đồng dạng, vậy mà làm sao cũng không chịu mở ra, ấn huyệt nhân trung, bóp quai hàm, tất cả đều vô dụng. Hắn tinh tế nheo cặp mắt lại, thần niệm đảo qua, tinh huy phong tỏa Liễu Thập Nhất hai má, che lại hắn toàn thân trên dưới hai cái bộ vị, một cái là đầu, một cái khác là đan điền, vô hình độc tố tại lan tràn, từng đợt tinh hồng tại bên ngoài thân du tẩu như rắn. Xốc lên áo bào, Liễu Thập Nhất da thịt rất trắng, so rất nhiều nữ nhân đều muốn trắng, cơ hồ cùng nha đầu không sai biệt lắm. Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng, nhìn đến không phải đơn giản kiếm thương, kiếm khí trên còn tôi có thể uy hiếp được hậu cảnh người tu hành độc dược. Đủ kiểu biện pháp thử một lần, toàn diện thất bại, tên tiểu bạch kiểm này không chịu há mồm, làm sao bây giờ? Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía nha đầu, Bùi Phiền trầm mặc, trong sân bầu không khí ở vào một loại vi diệu xấu hổ. Bùi Phiền chậm chạp duỗi ra một cái tay, bắn lên một ngón tay, chỉ hướng Ninh Dịch bờ môi, ngươi là muốn ta, miệng đối miệng, cắn nát nút cho hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch trừng lớn hai mắt, nói, ta nhân sinh như thế ý nghĩa trọng đại lần thứ nhất. Sao có thể dễ dàng như thế? Ngươi không đến, chẳng lẽ muốn ta đến? Nhà đầu vuốt vuốt mi tâm, có chút tức giận, kiếm hồ cung đúng không hả? Khác ta không biết, cái này kiếm độc nếu là phát, 8-9 phần 10 liền lạnh, thông chi Liễu Thập đi cho hắn đệ tử mua quan tài đi. Ninh Dịch cắn răng, ngoan hạ quyết tâm, hắn một cái tay cầm kim đan, 11, xin lỗi, nửa ngày về sau, Liễu Thập nhất hai gò má vô cùng hồng nhuận, hắn nằm tại trên giường, áo trắng bị máu nhuộm đỏ, có chút cũng bị kiếm khí xé rách, bị Ninh Dịch giật ném tới bên ngoài viện, thế là hắn ở trần, ăn vào thục sơn kim đan về sau, hắn du tẩu tại thân thể dưới da thịt tơ máu, chậm chạp biến mất, độc tố lan tràn chi thế bị ngừng lại, hắn tinh huy bắt đầu vận chuyển, kiếm khí tiêu diệt toàn bộ, đem khí độc bài xuất thể nội. Liễu Thập nhất thể phách kém xa tít tắp Ninh Dịch, đổi lại là Ninh Dịch, giờ phút này những cái kia kiếm thương chỉ sợ đã khép lại. Liễu Thập nhất trên thân, vết thương máu thế vừa mới ngưng kết, giờ này khắc này, trong phủ đệ lại an tĩnh dị thường, Bùi Phiền lấy tay nâng trán, hồi tưởng đến vừa mới nhìn thấy không đành lòng nhìn thẳng hình tượng. Trong lòng thay người nào đó cảm thấy bi ai, Liễu Thập nhất giờ phút này, lấy một loại thống khổ mà phẫn nộ ánh mắt, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, im ắng, thắng có âm thanh, Ninh Dịch sắc mặt còn có chút ửng đỏ. Hồi tưởng lại mình vừa mới không quá lễ phép cử động, vẫn cảm thấy không có ý tứ, còn có như vậy một chút xấu hổ, Liễu Thập nhất run run rẩy rẩy, chậm chạp nâng lên một cái tay, đặt tại trên má của mình, tê, thống khổ xúc cảm, hai gò má nóng lên, Ninh Dịch tằng hắng một cái, nói, không có ý tứ, vì để cho ngươi uống thuốc, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Liễu Thập nhất hai gò má, giờ phút này nào chỉ là nóng lên, quả thực là nóng hổi, nào chỉ là hồng nhuận, quả thực là tăng vọt, hai bên hai gò má sưng lên thật cao. Đánh ba lần, dùng một chút thể phách chi lực, Ninh Dịch tận tình khuyên bảo, nói, ngươi không chịu há miệng a, lúc ấy tình huống gọi là một cái khẩn cấp, ta không động tay, người ta khả năng liền âm dương lưỡng cách, ngươi đánh ta, ba cái tát, Liễu Thập nhất ngơ ngẩn thất thần, Ninh Dịch thở dài một tiếng, kỳ thật hắn báo cáo sai, ba cái nơi nào đủ, hắn đánh Liễu Thập nhất, 8 cái tát, một chút so một chút hung ác, đánh tới cái thứ 8, vị này thất cảnh vô địch hai gò má, đỏ muốn nổ tung đồng dạng, ở vào hôn mê trạng thái. Cứ thế mà bị đánh tới đau đến hô một tiếng, Ninh Dịch mới được thuận lợi đem viên kia thánh đan nhét đi vào. Ta, nhớ kỹ, Liễu Thập nhất thống khổ khàn giọng, hai gò má cao sưng, thanh âm yếu ớt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ trong hàm răng gạt ra, ngươi xem một chút ngươi, nhiều không cẩn thận, nói thiên đô không yên ổn, cái này tao ương, thiệt thòi ta đem phủ đệ vị trí nói cho ngươi biết. Không phải ngươi chẳng phải là, Ninh Dịch chậc chậc cảm khái. Sau đó ra vẻ tỉnh ngộ ý thức được, mình có mấy lời thực sự điềm xấu, thế là như vậy dừng lại, nhà đầu trầm mặc nhìn xem bên cạnh mình cái thằng này. Đã nhìn ra có như vậy một chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Đại tùy nhiều người như vậy như thế hận hắn, không phải là không có nguyên nhân a. Liễu Thập nhất trừng mắt Ninh Dịch, một chữ cũng nói không nên lời. Ninh Dịch bỗng nhiên thu liễm nụ cười, nghiêm túc hỏi, là ai? Qua hồi lâu, từ trong đau đớn tỉnh táo lại Liễu Thập nhất, nhìn qua phòng các thiên hoa tấm ván gỗ, địa phủ, chương 283. Thập điện Diêm Vương, rời đi thiên đô, ta tìm một nơi tu hành, luyện kiếm, luyện thế nào, thiên đô quá ồn, bình thường tới nói, ta thích tìm một chỗ không người. Liễu Thập nhất nằm tại trên giường, đầu vai vết thương, bốc hơi ra từng tia từng sợi hắc khí, đây cũng không phải tử khí, cái này sợi kiếm khí cực độc, nhập thể tức hóa, giờ phút này bị kim đan dược lực bước ra, bốc lên như khói, cực kỳ hiển nhiên, lần này ngươi tìm được địa phương không người. Ninh Dịch nghiêng nghiêng dựa vào ghế mây, ôm ấp hai tay, nói, thế là ngươi đụng vào quỷ. Liễu Thập nhất mặt không biểu tình, cái chuyện cười này có vẻ như có chút lạnh. Ninh Dịch ngượng ngùng cười cười, địa phủ có thập điện Diêm Vương. Liễu Thập nhất có chút quay đầu nhìn về phía Ninh Dịch, nói, ngươi nên biết a. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nói, thập điện Diêm Vương 10 cái vị trí liền đặt ở chỗ đó, tượng trưng cho giết chóc cùng địa vị. Địa phủ bên trong hết thảy lấy thực lực nói chuyện, cho nên thập điện Diêm Vương đều là cực hung sát thủ. Ta trước đó tại tiểu vũ ngõ hẻm giết chết một vị địa phủ thứ 10 điện Luân chuyển vương. Liễu Thập nhất sắc mặt trắng bệch, nói, từ đi ra kiếm hồ cung, mấy tháng nay, ta cùng địa phủ thứ 9 điện bình đẳng vương, đã giao thủ qua 3 lần, 3 lần, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nói, tại trường lăng thời điểm, ta nhưng không nhìn ra trên người ngươi có tổn thương, có thể giao thủ 3 lần nhiều, nói rõ hắn không làm gì được ngươi, địa phủ sát thủ, đều là giảng cứu một kích không trúng, lập tức trốn xa, thế nhưng là vì sao, lần này sẽ thụ này trọng thương, 3 đạo kiếm thương, may mắn không có trúng đích trái tim, đan điền. Khí huyệt, cái này trọng yếu địa phương, nếu không Liễu Thập Nhất đã là một cỗ thi thể. Hai nguyên nhân, đầu tiên, dĩ vãng chỉ có Bình Đẳng Vương, mà lần này, không chỉ một người, tiếp theo, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Ta kiếm gãy, Liễu Thập Nhất nói câu nói này thời điểm, ánh mắt liền nhìn chừng chừng lấy Ninh Dịch, người nào đó thần sắc có một chút xấu hổ, vẫn mặt không chân thật đáng tin, ra vẻ bình tĩnh, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, buông tay nói, ây ây ây, có câu nói như thế nào? Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, ta nói giúp ngươi lấy Khương Sơn Trường Khí, ngươi không muốn, bây giờ trách ta rồi. Ninh Dịch nhíu mày, nói, vậy liền mang ý nghĩa ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh rồi. Chậc chậc, không có kiếm còn có thể trốn về đến, thật sự là mạng lớn a. Liễu Thập Nhất nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, xem ở đối phương là mình ân nhân cứu mạng phân thượng. Hắn thở ra một hơi, lười nhác lại đi so đo, một vị kiếm tu không có kiếm, liền giống như đã mất đi cánh tay trái bờ vai phải. Liễu Thập Nhất, Yến Quy Sào, tại Trường Lăng đỉnh núi, bị Ninh Dịch, Tế Tuyết, chặt đứt, hắn xuống núi tu hành, cũng là tìm kiếm một thanh thích hợp kiếm khí, còn không có tìm được Xính Tâm Như Ý kiếm, liền bị địa phủ tìm tới cửa, ta thọc Bình Đẳng Vương một kiếm, hắn cũng thụ thương. Liễu Thập Nhất nhàn nhạt mở miệng, nói, bất quá ta tổn thương càng nặng một chút, ngươi không có kiếm, lấy cái gì đâm? Ninh Dịch chú ý tới, Liễu Thập Nhất che bụng mình cái tay kia, cho dù hôn mê, vẫn nắm chặt, năm ngón tay nắm quyền, giống như là tại nắm vuốt thứ gì, ta cũng không có nói, ta không có kiếm, ta chỉ nói là, ta kiếm gãy. Liễu Thập Nhất nhìn xem Ninh Dịch, hắn chậm chạp mở ra lòng bàn tay, bên trong nằm một cây cắt thành hai đoạn vụn cỏ, hái cỏ làm kiếm, cái kia thanh, kiếm, hoàn toàn chính xác đoạn mất, cây cỏ dài nhỏ, hẳn là tùy tiện rút ra một cây cỏ dài, sắc bén vùng ven, còn sót lại kiếm khí, bên trong nhiễm lấy từng tia từng sợi máu tươi khí tức. Nhưng không phải Liễu Thập Nhất, là địa phủ thứ 9 điện Bình Đẳng Vương, một kiếm này, thật thương tổn tới đối phương. Nhà đầu nhìn qua Liễu Thập Nhất ánh mắt ngưng trọng ba phần. Đều nói kiếm hồ cung ra một vị khó lường kiếm đạo thiên tài. Liễu Thập Nhất kiếm đạo không đi đường thường, hắn lúc trước bội kiếm, Yến Quy Sào, cũng chỉ là một thanh phổ thông tính chất, bình thường phẩm chất kiếm khí, không có bất kỳ cái gì gia trì, nếu như không trộn lẫn kẹp kiếm ý, cứng đối cứng, gặp được phẩm chất cao kiếm khí, thậm chí có thể sẽ bị một kích đánh nát. Thí dụ như Tế Tuyết, bây giờ nhìn đến Liễu Thập Nhất chỗ đi kiếm đạo, tựa hồ tịnh không để ý kiếm trong tay khí phẩm chật phải chăng đủ cao, có thể tại 10 cảnh phía dưới hái cỏ làm kiếm đâm bị thương Bình Đẳng Vương đã là một chuyện khó mà tin nổi. Nếu là Yến Quy Sào còn trên tay hắn, như vậy hắn có lẽ sẽ để Bình Đẳng Vương nỗ lực càng lớn đại giới. Bây giờ là lấy trọng thương đổi vết thương nhẹ, Yến Quy Sào như tại, như vậy kết cục tốt nhất là lấy vết thương nhẹ đổi chết, lại không tốt cũng có thể đánh một cái lấy trọng thương đổi trọng thương. Ta mặc dù thân ở Thiên Đô bên ngoài, nhưng mấy ngày nay sự tình ta cũng có chỗ nghe nói. Liễu Thập Nhất nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt sáng ngời, nhìn căn bản không giống như là một cái tu trọng thương người tu hành. Hắn nghiêm túc hỏi, người cùng Tào Nhiên đánh một trận, đêm hôm đó phát sinh sự tình, cụ thể là tình huống như thế nào? Ninh Dịch thở dài, nói rất dài dòng. Liễu Thập Nhất thần sắc ngưng trọng, nói, ta muốn nhìn một chút trận chiến kia lưu lại vết tích. Bây giờ ta ở vào phá cảnh biên giới, chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể phá vỡ bối rối ta thật lâu ngưỡng cửa kia. Quan sát, phá cảnh, những này đều không là vấn đề. Ninh Dịch nhìn về phía nha đầu, cái sau ánh mắt, ý vị rất rõ ràng, lúc này Liễu Thập Nhất còn không thích hợp xuống giường hành tẩu, chớ đừng nói chi là tu hành, chờ ngươi vết thương lành, thương thế của ngươi còn muốn một chút thời gian. Ninh Dịch nhìn xem Liễu Thập Nhất, nhu hòa nói, an tâm dưỡng thương, cái này 7 ngày, ngươi ngay tại phủ đệ ta nghỉ ngơi thật tốt là đủ. Liễu Thập Nhất nhìn xem Ninh Dịch, nói, ngươi liền không định giúp ta làm một điểm gì đó? Ninh Dịch mỉm cười nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Liễu Thập Nhất bờ môi không có huyết sắc, hắn có chút ngồi dậy, hai tay dâng chén trà, chậm chạp nói, địa phủ đám người kia, hôm nay đến chán ta, ngày mai khả năng liền sẽ đến chán ngươi, bọn hắn không quan tâm kiếm hồ cung, tự nhiên cũng sẽ không để ý Thục Sơn. Ninh Dịch khẽ ừ, ta cùng Bình Đẳng Vương giao thủ, còn có một người ra sân, người kia tu hành không tầm thường. Liễu Thập Nhất hai mắt nhắm lại, nước trà nhiệt khí tại trước mặt bốc lên, hắn nhớ lại ngày đó tình cảnh, lẩm bẩm nói, ta không thấy rõ hắn tướng mạo, lúc ấy một lòng hướng Thiên Đô cướp đi, trên đường đi không rảnh bận tâm, vội vàng ở giữa, chúng Bình Đẳng Vương hai kiếm, đâm vào đầu vai, này cũng không có gì đáng ngại, nhưng tiến lên thời điểm, bỗng nhiên bị đối diện một kiếm đâm trúng, suýt nữa đâm rách đan điền. Bình Đẳng Vương ám sát ta 3 lần, tăng thêm lần này, tổng cộng là lần thứ 4, Liễu Thập Nhất trong giọng nói không có phẫn nộ, chỉ có bình tĩnh, ta muốn tự tay giết chết hắn, nghĩ xin xuất thủ, giúp ta ngăn lại một người khác, còn có, Ninh Dịch, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói ra câu nói này, đối Liễu Thập Nhất mà nói cũng không dễ dàng, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, mở ra lòng bàn tay, đứt thành hai đoạn cây cỏ đã mất đi tinh huy cùng kiếm khí chèo trống, chôn vùi thành cho tàn, từ từ bay ra, đoạn đoạn hóa thành hư vô, cho ta mượn một thanh kiếm. Chương 284, mượn kiếm. Liễu Thập Nhất muốn mượn một thanh kiếm. Nói mượn kiếm thời điểm, Liễu Thập Nhất con mắt nhìn chằm chằm Ninh Dịch bên hông. Tế Tuyết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ninh Dịch lập tức ngầm hiểu, hắn đè lại bên hông ô giấy dầu, chậc chậc nói, người thật đúng là cảm tưởng a. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm khí chính là mình toàn bộ, ngoại trừ tu hành ngự kiếm chỉ sát kiếm tu, chuyện nuôi mấy chục trên trăm thanh phi kiếm, phẩm chất cao thấp không đều, đánh giết địch nhân cũng sẽ đánh nát của mình kiếm khí. Còn lại tu hành kiếm đạo kiếm tu, trên thân bình thường đều chỉ có một thanh kiếm, Tế Tuyết liền là Ninh Dịch mệnh, đừng nói Liễu Thập Nhất đến mượn, liền xem như hoàng đế đến mượn, Ninh Dịch cũng sẽ không cho mượn đi. Liễu Thập Nhất bất đắc dĩ nói, ta cần một thanh đầy đủ sắc bén kiếm, ta có thể đi Bạch Lộc Động thư viện đem trường khí cầm về. Ninh Dịch đem trường khí cất đặt tại Bạch Lộc Động thư viện. Thư viện Thủy Nguyệt Tiên Sinh, tựa hồ đang ở tại phá vỡ tinh quân cảnh giới trọng yếu trước mắt. Hỗn hợp rất nhiều kiếm đạo pháp môn, hắn đưa ra trường khí, bản ý là hy vọng Khương Sơn pháp môn có thể đến giúp Thủy Nguyệt. Liễu Thập Nhất gật đầu nói, được, việc này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây cùng Tào Nhiên đánh một trận. Ninh Dịch cũng không có phủ nhận, nói, đánh. Liễu Thập Nhất bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, hai tay của hắn chống đỡ lấy mình ngồi dậy, từ đầu giường giật một kiện áo trắng, ở nơi nào đánh, ngay tại trong viện này. Ninh Dịch nhíu mày, nói, nhìn không ra, người thể phách vậy mà không sai, do ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Liễu Thập Nhất thụ ba đạo kiếm thương, Ninh Dịch lúc đầu coi là, hắn chí ít cần thời gian một tuần đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại xem ra, hắn tựa hồ đã có thể xuống giường đi lại, nhà đầu lãnh đạm nhắc nhở. Mình bao nhiêu cân lượng trong lòng mình rõ ràng, đừng khoe khoang. Liễu Thập Nhất hai gò má không có một tia huyết sắc, ánh mắt của hắn rất là bình tĩnh, nhưng là cái trán đã đổ mồ hôi hột, chỉ có chính hắn trong lòng biết, địa phủ sát thủ kia ba kiếm, nhất là thẳng bên trong phần bụng một kiếm kia, đến tột cùng có nhiều lăng lệ, mỗi một cái động đậy đều để thần kinh nhận một lần thống khổ liên lụy. Ta ở vào phá cảnh thời điểm, chỉ kém lâm môn một cước. Liễu Thập Nhất nói đến đây một ít lời nói, đã xốc lên đệm chăn, đi chân trần dẫm trên mặt đất. Đẩy cửa phòng ra, hướng về ngoài viện nhìn lại, trận chiến kia, Tào Nhiên đánh nát chấn thần trận, mấy cái ụ đá nội bộ khắc dấu pháp trận văn ngân, đã bị Tào Nhiên một quyền đánh cho từ trong đến ngoài sụp đổ ra. Trong viện tường gạch còn chưa kịp đổi mới, linh linh toái toái kiếm ý lưu lại, liền tản mát trong sân, đầu tường, gạch ngói, lá xanh, bàn bát tiên, yêu cổ hình tảng, khắp nơi có thể thấy được. Liễu Thập Nhất đưa lưng về phía Ninh Dịch, lẩm bẩm nói, một kiếm này, có chút ý tứ. Nói xong câu đó, hắn chậm chạp tiến lên. Giống như là một cái xác không hồn, bộ pháp chậm chạp mà ổn định, ánh mắt đảo qua vết kiếm, còn có Tào Nhiên quyền ý, trong không khí di lưu lấy phù lục thiêu đốt về sau cho tàn khí tức. Trận pháp cùng thần niệm xen lẫn du lược, Liễu Thập Nhất ánh mắt trở nên nhu hòa, hắn duỗi ra ngón tay, đụng vào trên vách đá vết kiếm, mấy ngày trước đây trận chiến kia, ở trong đầu hắn trải rộng ra, thiếu niên áo trắng tại chỗ ngồi xuống, suy vĩ bay xa, Ninh Dịch, người này sợ không phải một người điên, nhà đầu nhìn xem Liễu Thập Nhất, ánh mắt có chút cổ quái. Đừng sợ, hắn liền là tên điên, Ninh Dịch mở lời an ủi, ánh mắt của hai người nhìn về phía trước, thiếu niên mặc áo trắng kia, giờ phút này ngồi tại mình trong viện, một mình đối mặt vách đá, ngồi xếp bằng tư thái, cùng Trường Lăng mới gặp thời điểm bộ dáng, không có sai biệt, đây là một cái đem hết thảy tất cả đều dâng hiến cho kiếm đạo người. Đây chính là một người điên. Liễu Thập Nhất tìm tới Ninh Dịch phủ đệ, là bởi vì hắn chỉ có thể tìm tới Ninh Dịch phủ đệ. Ngoại trừ kiếm, hắn cái gì cũng đều không hiểu, Liễu Thập Nhất không hiểu lòng người hiểm ác. Đại tùy thiên hạ, còn nhiều, rất nhiều mặt đối mặt cười nhẹ nhàng, quay người phía sau đâm đau âm hiểm nhân vật, hắn cũng không hiểu kiếm hồ cung cùng Thục Sơn quan hệ vi diệu. Bùi Phiền nhẹ nhàng hỏi, chúng ta muốn giúp hắn sao? Vấn đề này, để Ninh Dịch có chút hoảng hốt, hắn có chút giật mình cùng Liễu Thập Nhất chỉ gặp qua một lần, Thục Sơn cùng kiếm hồ cung ân oán mới vừa vặn hóa giải. Thậm chí đều không thể nói là hóa giải, nếu như Ninh Dịch trở lại Tây Cảnh, trong kiếm hồ cung còn có rất nhiều người tu hành ghi hận lấy mình. Nói không chừng sẽ còn bày ra trận pháp đến mai phục chính mình. Kiếm hồ cung Liễu Thập là một cái không tầm thường người tu hành, từ tàng bái sơn thời điểm, hắn nguyện ý nỗ lực mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả sinh mệnh. Còn đền bù đời trước kiếm hồ cung chủ, tại thiên đô huyết dạ thời điểm phạm sai lầm, kết tù kết oán dễ dàng, giải oán khó, Thục Sơn sẽ không chủ động phóng ra một bước kia, kiếm hồ cung cũng sẽ không, mà Liễu Thập Nhất tìm tới Ninh Dịch, cùng Ninh Dịch là Thục Sơn không quan hệ, Ninh Dịch là tán tu. Là hoàng tộc, là quyền quý, là thảo dân, hắn đều sẽ tới đến căn này phủ đệ, bởi vì hắn người cô đơn, chỉ có thể tìm tới căn này phủ đệ, bây giờ, muốn giúp Liễu Thập Nhất sao? Cũng không có suy nghĩ quá lâu, đại khái chỉ là một cái nhắm mắt, một cái mở mắt, hay là một cái hô hấp công phu, Ninh Dịch nhu hòa nói hai chữ, muốn, nhà đầu ngẩng đầu lên, nhìn xem Ninh Dịch, viên kia chữa bệnh kim đan rất quý giá, trên vách đá đạo ngân rất quý giá, Bạch Lộc Động thư viện chuôi kiếm này, Mặc dù ta đánh nát hắn kiếm, nhưng cái này vẫn là một cái yêu cầu quá đáng. Ninh Dịch nghiêm túc nói, hắn sở dĩ nói đến thản nhiên như vậy, như thế mơ hồ không quan tâm. Không phải là bởi vì hắn không hiểu đạo lý này, hắn nói nợ ta một món nợ ân tình. Ninh Dịch cười cười, nói, hắn thấy, hắn thiếu ta nhân tình này, đầy đủ bù đắp được cái này hết thảy tất cả. Nhà đầu nhìn xem Ninh Dịch, ân tình, đúng vậy, liễu thập nhất ân tình. Ninh Dịch ánh mắt thâm thúy, thì thào nói, cái này đích xác là một cái rất quý giá đồ vật. Chí ít trong mắt của ta, kim đan, trường khí, đạo ngân, đều không tính là gì. Vì cái gì? Bùi Phiền nghi hoặc hỏi, liễu thập nhất về sau sẽ trở thành một cái rất lợi hại đại tu hành giả sao? Đúng vậy, ta càng muốn nói, hắn về sau sẽ trở thành một cái rất lợi hại tên điên. Ninh Dịch nhìn xem liễu thập nhất ngồi tại dưới vách đá khoanh chân tu hành tư thái. Cảm khái nói, Từ Tàng nói qua, yếu sợ mạnh, mạnh sợ hoành, ngang sợ liều mạng, nhưng hết thảy mọi người, bao quát không muốn mạng người, đều sợ tên điên. Nhà đầu mặc niệm lấy Ninh Dịch câu nói này, giống như đích thật là đạo lý này. Liễu thập nhất kiếm, vô cùng đơn giản, không có cái khác quá nhiều đồ vật, chỉ có cực hạn, giết chết, đây là kiếm ý của hắn, ta cơ hồ chưa từng gặp qua như thế thuần túy kiếm ý. Không mang theo tình cảm, giết chết. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, cho dù là Từ Tàng, tại xuất kiếm thời điểm, trong kiếm ý của hắn, hoặc nhiều hoặc ít bao hàm, phẫn nộ, cừu hận, thống khổ, tâm tình như vậy, những tâm tình này sẽ sử kiếm chiêu lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Nhưng cũng sử kiếm trở nên không còn thuần túy. Bình đẳng vương truy sát liễu thập nhất 4 lần, Ninh Dịch quay đầu nhìn về Bùi Phiền, cười hỏi, ta ngược lại thật ra cảm thấy, vị kia chiếm giữ địa phủ thứ 9 điện cao thủ trẻ tuổi, một mực bị liễu thập nhất xem như luyện kiếm bia ngắm. Nhà đầu như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, liễu thập nhất vừa mới nói muốn giết chết bình đẳng vương thời điểm, trong giọng nói không có phẫn nộ, hắn bị bình đẳng vương đâm 2 kiếm, bị ám sát 4 lần, thậm chí ngay cả một tia cam tức cảm xúc đều không có sinh ra. Cực hạn bình tĩnh, còn nói ra giết chết 2 chữ thời điểm, liễu thập nhất thần sắc, tựa như là muốn vứt bỏ một cái vô dụng đồ chơi. Đối với hắn mà nói, bình đẳng vương đã vô dụng, lại nhiều ám sát, đều chỉ là vướng víu, cho nên hắn muốn giết chết bình đẳng vương, tới thử nghiệm bây giờ kiếm pháp phải chăng có thể làm cho mình hài lòng. Đây quả thật là một người điên, mà lại là một cái tỉnh táo tên điên. Liễu thập nhất trong sân quan sát Tào Nhiên trận chiến kia lưu lại đạo ngân. Ninh Dịch cùng nha đầu cùng một chỗ, khởi hành tiến về Bạch Lộc Động thư viện. Chuyến này, không chỉ là vì thu hồi Khương Sơn trường khí, cũng thuận tiện xem như đi ra ngoài hóng mát. Nhà đầu bây giờ là thiên đô số 1 số 2, danh nhân, đại năng giả công khai mặt bàn nhận lấy đệ tử, cùng những cái kia thánh tử lại không giống nhau lắm. Đại năng giả sẽ rất ít ra mặt thu đồ, cho dù thật sự có đệ tử, cũng sẽ không như thế xuất hiện ở trước mặt người đời. Có thể bước vào niết bàn cảnh, mỗi một vị đều là đại tùy không hề nghi ngờ đỉnh cấp chiến lực, mà lại đã đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, thân phận đặc thù, hoặc là thánh sơn hoặc là thư viện lão tổ, hoặc là hoàng tộc một viên, cho dù là dạo chơi tán tu, cũng có khai tông lập phái tư cách. Đại năng giả đồ đệ bình thường sẽ không tham dự thế tục tranh đấu, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bùi Phiền là một cái ngoại lệ, ai cũng sẽ không nghĩ tới Ninh Dịch bên cạnh cái này ở lâu phủ đệ không ra nữ hài, vậy mà lại là Sở Tiêu đệ tử. Tử Sơn lâu dài chỉ có Sở Tiêu một người, nàng thu Bùi Phiền vì đệ tử liền mang ý nghĩa khâm định Tử Sơn tương lai chủ nhân. Những cái kia đại năng giả đệ tử ở thế tục hành tẩu cũng có một chút ngoại lệ, thí dụ như Cầm Quân Thanh Thanh Mạn, thân là đại năng Tô Mạc già đệ tử, nàng không thể không liên quan thân ở cái này đại tùy phong vân bên trong. Trường Lăng cùng đại triều hội, nàng đều nhất định sẽ xuất hiện. Nguyên nhân mọi người đều biết, Tô Mạc già thu đồ trước đó chỉ là tinh quân cảnh giới, ai cũng không biết nàng thật có thể bước ra một bước kia. Tô Mạc già phá cảnh về sau, Bạch Lộc Động thư viện có niết bàn cảnh giới đại năng tọa trấn, lực lượng lập tức đủ rất nhiều, thư viện khuếch trương, tài nguyên cũng tương tự khuếch trương. Mà Ninh Dịch thân là thư viện chi tranh nhân vật mấu chốt, đồng thời cũng là Bạch Lộc Động thư viện ân nhân, tiến vào thư viện, bóng rừng đại đạo, nơi này cấm chỉ ngự kiếm phi hành, cũng không thể vận dụng thuật pháp, lui tới, tất cả đều là Bạch Lộc Động nữ đệ tử, nhìn thấy Ninh Dịch, đều sẽ cung cung kính kính kêu lên một tiếng tiểu sư thúc. Ninh Dịch bối phận, nhưng thật ra là cùng Từ Tàng cùng thế hệ, bây giờ những này thánh tử a, đại quân tử a, theo bối phận tới nói, đều so Ninh Dịch muốn thấp hơn một đầu. Một vị hất lên trường bào màu trắng nữ đệ tử, thanh âm mềm nhu, vái chào thi lễ, tiểu sư thúc lại thư đến viện à nha. Một tiếng này tiểu sư thúc, phá lệ ngọt, vị nữ đệ tử này có chút quen mắt, Ninh Dịch nhận ra, là lúc trước Bạch Lộc Động thư viện tại tiểu vũ ngõ hẻm vì chính mình giải vây tiểu quân tử. Phó Lẫm, nhà đầu ôm một thanh cổ pháp trường kiếm, thần sắc dầu dĩ không vui, trên đường đi thấy, trong thư viện, lui tới vậy mà tất cả đều là nữ đệ tử, mà lại từng cái dáng người yểu điệu, linh lung động lòng người, mở miệng một tiếng Ninh Dịch tiên sinh, mở miệng một tiếng tiểu sư thúc, người nào đó lại còn vui tươi hớn hở từng bước đáp lễ. Nàng nâng lên quay hàm, không nói một lời, nghẹn đủ một hơi, liền là không nói lời nào. nàng ngược lại muốn xem, cái thằng này có hay không giác ngộ. Phó Lẫm trừng mắt nhìn xem Ninh Dịch bên cạnh cô nương, hiếu kỳ hỏi, vị này chắc hẳn liền là trong truyền thuyết Ninh Dịch tiên sinh muội muội. Phó Lẫm thanh âm vừa mới rơi xuống, không chỉ là muội muội, Ninh Dịch đáp lại, để nha đầu ngơ ngẩn, ngẩng đầu lên, Ninh Dịch vừa cười vừa nói, nàng là ta người trọng yếu nhất. Chương 285, thấy một lần từ tàng lầm cả đời. Bạch Lộc Động thư viện, rất nhiều quân tử lưu lại mạch hệ truyền thừa, riêng phần mình có động phủ, tĩnh thất, Thủy Nguyệt tiên sinh là kiếm khí cận một mạch truyền nhân. Kiếm khí cận một mạch vốn là điệu thấp, tu hành kiếm đạo, đi cư chỗ, vắng vẻ mà an bình. Trong thư viện có một đỉnh núi nhỏ, xuân tới hoa nở, chim tước huýt dài, Ninh Dịch nhìn xem tại phía trước hai tay chắp sau lưng nhảy nhảy nhót nhót nha đầu. Hắn ôm bùi phiền chuôi này của Phác Trường kiếm, thần sắc có chút cổ quái, cùng Phó Lẫm phân biệt về sau, nguyên bản dầu dĩ không vui nha đầu, bỗng nhiên liền trở nên hoạt bát bắt đầu. Thủy Nguyệt tiên sinh ở tại Tàng Kiếm núi, ngọn núi nhỏ này là Tô Mạc già tặng cho Thủy Nguyệt, đỉnh núi mệnh danh, tự nhiên cũng là chính nàng lấy. Ninh Dịch lần đầu tiên nghe được Thủy Nguyệt tu hành chi sơn tên là Tàng Kiếm núi, lúc tâm thần bị cái tên này nhẹ nhàng sờ bỗng nhúc nhích. Tàng kiếm hai chữ, nếu là mở ra, chính là một cái dấu chữ, một cái kiếm chữ dấu, có thể là bảo tàng dấu, có thể là từ tàng dấu. Thủy Nguyệt thích từ tàng, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, hai người quan hệ trong đó kỳ thật cũng không tính kém. Năm đó Đại Tùy lẫn nhau đều là một phương truyền thừa người nổi bật, lẫn nhau thưởng thức, đã không chỉ là bằng hữu. Về sau từ tàng bắt đầu đào vong thiên nhai, cùng tất cả quá khứ tất cả đều chém sạch sẽ, không liên lụy Thục Sơn, cũng không liên lụy Bạch Lộc Động thư viện. Vì bảo toàn mình đã từng bằng hữu, hắn gãy mất cùng thế tục tất cả liên hệ, bao quát Thủy Nguyệt 10 năm không tin tức, không còn gặp mặt, không còn trò chuyện. Quan hệ giữa hai người bị từ tàng một kiếm chém sạch sẽ. Thủy Nguyệt mấy lần đi ra Bạch Lộc Động thư viện, trên giang hồ tìm kiếm từ tàng hạ lạc, từ đầu đến cuối không có kết quả, từ tàng không muốn gặp nàng. Ninh Dịch lặng lẽ nghĩ, đối với vị này hao hết mình tuổi thanh xuân Bạch Lộc Động thư viện sư thúc, từ tàng sao lại không biết đối phương mối tình thắm thiết. Có đôi khi tình một chữ này sách nổi không bỏ xuống được, gánh vác quá nhiều, đã không thể lại cô phụ người khác. Nhiếp Hồng Lăng bởi vì từ tàng bị Thánh Sơn vây công mà chết, từ tàng trong lòng đã không bỏ xuống được người thứ hai làm bằng hữu cũ, hắn chỉ hy vọng Thủy Nguyệt có thể đủ tốt tốt còn sống, không muốn nhận mình liên lụy. Tàng kiếm dưới núi, phong vân hội tụ, nha đầu nhẹ nói, thiên địa tinh huy khí tức trở nên hỗn loạn đi lên. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, xa xa trông thấy Tàng Kiếm núi, liền có một loại cảm giác khác thường. Bây giờ đi đến dưới núi, hai bên cỏ cây chập chờn, kiếm khí từng tia từng sợi lên cao, hoãn lại lấy đường núi, hướng về đỉnh núi chảy xuôi mà đi. Trên đường không ngừng có xương cỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo gió đột ngột cuộn tất cả lên. Một vị áo đen nữ tử, lụa mỏng che mặt, ngồi tại trên thềm đá, cao cao cầm hộp đặt tại dưới thân, nâng lên một tay, liền đặt ở đàn hộp đỉnh, thân thể uyển chuyển, hắc xa theo gió lay động, bên hông cái chốt một cái gỗ đào bầu rượu, tay áo ở giữa tràn ngập mùi rượu mùi thơm ngát. Ninh Dịch tiên sinh, Cầm Quân thanh âm mang theo một tia hơi say rượu, mông lung, nàng tu hành đại đạo, cùng tiếng đàn có quan hệ, giờ phút này nửa tỉnh nửa say, thanh âm nói chuyện, thẳng đến thần hồn, chúng ta chuyến này là tìm đến Thủy Nguyệt tiên sinh. Ninh Dịch trực tiếp thổ lộ ý đồ đến, Thủy Nguyệt sư thúc, đang lúc bế quan, hôm nay xung kích tinh quân cảnh giới. Cầm Quân lồng ngực chập trùng, nở nụ cười xinh đẹp, hai vị, tới thật sự là không khéo, chỉ sợ, thân là Bạch Lộc Động thư viện đại quân tử, nàng xưa nay đoan trang tỉnh táo, hôm nay lại đem mình uống say choáng choáng, ngồi tại đường núi thềm đá trước đó, nhẹ giọng thở ra một hơi, yếu ớt nói, chỉ sợ muốn hai vị chờ thêm một lát. Ninh Dịch nhìn xem Thanh Thanh Mạn, nghiêm túc nói, Giang cô nương, hôm nay bộ dáng, đúng là hiếm thấy, ta uống say bộ dáng cực kỳ hiếm thấy sao? Sông Ngủ Phong thấp giọng cười cười, nói, dùng cái gì tiêu sầu, chỉ có rượu này. Nàng một cái tay dỡ xuống gỗ đào bầu rượu, mạng che mặt bị tinh huy chấn vỡ, lộ ra kia trương thanh tú khuôn mặt, ngửa mặt ngồi tại trên thềm đá, kiếm khí gợi lên tóc dài, nheo cặp mắt lại uống một ngụm rượu, nhìn bộ dạng này, lại còn có 7 phần đồi bại hình thái. Ninh Dịch nghĩ đến mình cùng Thanh Thanh Mạn lần trước gặp mặt, là tại Tự Tại ven hồ, vị này đại quân tử mời mình đồng hành một khoảng cách, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là qua loa hỏi hai vấn đề, như vậy phân biệt, hắn bó lấy tay áo, nhìn về phía Tàng Kiếm trên núi, kiếm khí lưu chuyển, sóng gió tụ về biến, trên núi Thủy Nguyệt, chỉ sợ thật tránh ra một tuyến, sắp phá vỡ mà vào tinh quân cảnh giới. Ninh Dịch nhìn xem Sông Ngủ Phong, nói, rượu này coi là thật có thể tiêu sầu. Cầm Quân một cái tay mang theo bầu rượu, ấm miệng hướng phía dưới, đã tích không ra rượu dịch, nàng tự giễu cười nói, không thể, rượu chỉ có thể để người say ngã, vô luận như thế nào say mềm, tổng còn có lúc tỉnh lại. Nhà đầu nhìn xem Sông Ngủ Phong, cảm thấy nữ tử này trong ánh mắt, lại có một tia u ám tuyệt vọng, đến tột cùng ra sao sự tình, vậy mà để nàng đồi phế đến tận đây. Ninh Dịch tiên sinh chưa từng uống rượu. Uống, Ninh Dịch đất bằng ngồi xuống, nhìn xem Cầm Quân, bình tĩnh nói, chưa từng sẽ say. Thanh Thanh Mạn cười cười, nói, đó là ngươi rượu lần. Nàng dừng một chút, nói, Ninh Dịch tiên sinh, lần trước tại tự tại ven hồ, may mắn nhìn thấy thiên nhân một kiếm, không biết hôm nay có thể hay không chỉ giáo một hai. Tàng kiếm đỉnh núi, Trúc Lâu phòng tắc, môn hộ mở rộng, kiếm khí bắn ngược, khí trùng đầu nghiêu, như mái vòm đồng dạng đạo bào màu xanh tham thảm, bị khí kình trống trống tròn, mộc búi tóc buộc lấy tóc dài, nữ tử khuôn mặt yên tĩnh mà lạnh nhạt, hai tay dựng một cái tròn, đặt ở đầu gối trước, trên đầu gối của nàng, cách một thanh cổ phác đỏ dù, rơi xuống rất nhiều cho bụi, xem ra đã có thật lâu năm, khuôn mặt không buồn cũng không vui, Thủy Nguyệt không có mở mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngươi đã đến a, màu mực cái bóng, tại mặt đất chảy xuôi, chậm chạp ngưng tụ, Tô Mạc Già đứng sau lưng Thủy Nguyệt, cái này đã là niết bàn cảnh giới đại năng thủ đoạn, phá vỡ tinh quân cảnh giới, là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, dùng không được có chút quấy dày cùng phạm sai lầm, Tô Mạc Già đến chỗ này, bày ra trận pháp, tự mình là Thủy Nguyệt hộ pháp, Tô Mạc Già thanh âm mang theo một chút do dự, cắn răng nhắc nhở, Thủy Nguyệt, không thể có tạp niệm, Thủy Nguyệt đỉnh đầu, đã có hai viên mệnh tinh ngưng tụ mà ra, viên thứ nhất bản mệnh tinh thần, xuất từ kiếm khí cận một mạch công pháp tu hành, viên thứ hai xen lẫn ngôi sao, đã có ngưng tụ 10 năm lâu, nàng cùng người kia đoạn đi liên hệ, cũng có 10 năm lâu, viên thứ ba ngôi sao, chỉ có một cái bóng mờ, mà lại lúc này loáng thoáng có phá toái vết tích, nếu là mệnh tinh ngưng tụ thất bại, nhẹ thì đạo pháp phá toái, cả đời dừng bước này cảnh, nặng thì kinh mạch toàn hủy, ngã cảnh không thôi, nghiêm trọng hơn, ngôi sao phá toái, như vậy vẫn lạc, càng lên cao ngưng tụ ngôi sao, liền càng là khó khăn, ngưng tụ ra ba viên ngôi sao, liền tu được mệnh tinh cảnh giới đại viên mãn, thành tựu tinh quân chi vị. Thủy Nguyệt bây giờ ngay tại ngưng tụ viên thứ ba mệnh tinh. Đây vốn là một cái, một mạch mà thành, sự tình, thế nhưng là nàng lại chậm chạp không muốn hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Những năm gần đây, nàng đè nén mình cảnh giới tu hành, thật lâu không đi nếm thử phá cảnh, thư viện chi tranh, nàng giải khai đạo kia gông cùng xiềng xích, thế là liền ép không được. Tô Mạc Già biết, Thủy Nguyệt một mực hữu tâm nguyện chưa hết, tiếc nuối chưa dài, nhưng kỳ thật tại Thục Sơn Tiểu Xương Sơn dưới, những này trần duyên chuyện xưa, đã coi như là lấy một loại viên mãn phương thức kết thúc kết cục. Từ Tàng đã chết, Thủy Nguyệt hai mắt nhắm lại, trong đầu của nàng quanh quẩn lại là mình cùng nam nhân kia gặp mặt quen biết tràng cảnh. Thiên Đô thành ngoại ô, mưa nhỏ hơi lạnh, mình mới vào thế tục, có người hỏi mình có cần hay không một thanh dù giấy tránh mưa. Cái kia nam nhân trẻ tuổi có chút xoay người một khắc này, hai người đối mặt, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, phong thanh tiếng mưa rơi đều ở sau ót. Nam nhân kia nói chỗ nếu như mà có đều bị Thủy Nguyệt quên đi, chỉ có câu nói sau cùng, ta gọi Từ Tàng, Tàng kiếm giấu, trốn ở dù dưới, trốn ở sau lưng ta. Thủy Nguyệt nhận lấy chuôi này ô giấy dầu, Từ Tàng đứng ở trước mặt của nàng, lại hướng phía trước, là đến từ Đại Tùy năm sông bốn biển người tu hành, cũng là người khiêu chiến. Nàng vốn cho rằng những người này là chạy mình tới Bạch Lộc Động thư viện, ở vào thời vận kém nhất thời đại, phủ chủ Tô Mạc Già chỉ là tinh quân cảnh giới, bị Tam Đại thư viện chèn ép đã lâu, nội tình nông cạn, hết lần này tới lần khác thanh danh cực lớn, nếu là có thể đánh bại Bạch Lộc Động thư viện kiếm khí cận một mạch người thừa kế, liền có thể danh dương tứ phương. Lúc đó Từ Tàng còn chưa nổi danh, ngày đó về sau Từ Tàng liền nổi danh, một thanh kiếm sát giết cùng giai tất cả người tu hành, thẳng trèo lên tinh thần bảng, cùng Phù Giao Chu Du tề danh. Về sau Thủy Nguyệt mới biết được chuôi này kiếm sát liền chỉ là một thanh phổ thông kiếm sát, thần binh lợi khí sở dĩ sắc bén là bởi vì chủ nhân kiếm khí cường thịnh, không thể địch nổi. Chuôi này kiếm sắt cực kỳ phổ thông, mình tiếp nhận chuôi này ô giấy dầu lại không phổ thông, đó là một thanh chân chính tên kiếm, tên thật là Tế Tuyết, là Từ Tàng thứ trọng yếu nhất. Nàng không thể quên được ngày đó tràng cảnh, cũng không thể quên được Từ Tàng. Nàng liều mạng tu hành kiếm khí, một đường đánh bại rất nhiều địch thủ, leo lên tinh thần bảng. Năm đó Đại Tùy Chư Đa thiên tài hoành ra, Liên Hoa các viên thuần tiên sinh đem nàng xếp tại tinh thần bảng thứ 8. Thời điểm đó Thiên Đô truyền đi xôn xao, nói Bạch Lộc Động Thủy Nguyệt cùng Từ Tàng rất là xứng đôi, hai người đồng tu kiếm khí, lại là tinh thần bảng trên tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ thiên tài, bọn hắn chỉ gặp qua một lần. Lại có người nói Từ Tàng đã cùng một người tư định cả đời, người kia chính là Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt không quan tâm những lời đồn kia, nàng chỉ quan tâm Từ Tàng thái độ. Khi đó Từ Tàng cũng không có phủ nhận, thế là nàng lòng tràn đầy vui vẻ, làm một thanh cùng Tế Tuyết xứng đôi màu đỏ ô giấy dầu, còn chưa kịp đưa ra ngoài. Nàng lần thứ hai nhìn thấy Tế Tuyết thời điểm, nàng nhìn thấy chen tại cái kia thanh ô giấy dầu hạ Từ Tàng, còn có trong ngực hắn Nhiếp Hồng Lăng. Ngày đó về sau, Từ Tàng cùng Nhiếp Hồng Lăng thần tiên quyến lữ tin tức tại Thiên Đô truyền ra, Từ Tàng thừa nhận mình chân chính người yêu là Tử Sơn Sơn chủ thân truyền đệ tử Nhiếp Hồng Lăng. Hai người cưỡi ngựa cùng dạo, đạp biến đại tùy, chém giết Bắc Cảnh đại yêu, đánh bại rất nhiều cường địch. Thục Sơn Lục Thánh tiền bối cùng Triệu Nguy tiên sinh là giao tình không hai sư huynh đệ, giữa hai người tình nghĩa thắng qua thân huynh đệ, lưu lại hai thanh dài dù, một đỏ một trắng, từ tàng chống đỡ trôi này trắng dù. Nhiếp Hồng Lăng bên hông treo một thanh đỏ dù, một thanh trắng dù, một thanh đỏ dù, một thanh Tế Tuyết, một thanh Xấu Trúc, nhất là đăng đối, nhất là xứng. Ngày đó về sau, Thủy Nguyệt chôn xuống mình tự tay làm ra cây dù kia. Nguyên lai đây hết thảy đều là mình mong muốn đơn phương, có đầu không có đuôi. Chương 286, Đạo Hỏa, Tàng Kiếm núi, Thiên Phong hội tụ, kiếm khí lưu chuyển, cỏ cây khom lưng, phòng trong các, viên thứ ba mệnh tinh sắp ngưng tụ. Thủy Nguyệt hai mắt nhắm lại, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, từ đầu đến cuối không cách nào quên, chỉ nửa bước đã bước vào tinh quân cảnh giới, nàng bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, phá cảnh thời điểm, cần ném đi hết thảy. Tô Mạc Già nhìn xem trước người cách đó không xa đạo bào nữ tử, nghiêm túc nói, để xuống đi, đều đi qua. Từ Tàng chết, đối Thủy Nguyệt đả kích rất lớn, Thiên Đô huyết dạ về sau, Nhiếp Hồng Lăng chết tại Hoàng Thành, Từ Tàng trốn đi Thục Sơn, đào vong thiên hạ, Thủy Nguyệt trong lòng đã từng còn tồn lấy như vậy một tia ảo tưởng. Nàng rời đi thư viện, đi tìm Từ Tàng, nghĩ tự mình một người, yên lặng dốc hết toàn lực, là nam nhân kia làm những gì, về sau nàng từ bỏ, Từ Tàng không muốn cùng nàng gặp mặt, thậm chí không muốn thừa nhận mình là bằng hữu của hắn. Thế là nàng nản lòng thoái chí về tới thư viện Tàng Kiếm núi. Từ Tàng không phải một cái người vô tình vô nghĩa, Thủy Nguyệt nhẹ nhàng nói, hắn cùng ta đoạn đi liên hệ, chỉ là không muốn liên lụy thư viện. Tô Mạc Già chỉ có trầm mặc, những này, hắn không cần phải nói, ta cũng hiểu. Thủy Nguyệt hai tay cầm lấy cái kia thanh đỏ dù, đầu ngón tay tinh huy nở rộ, cho bụi bị phủi đi, thanh dù này đã thả 10 năm, nàng làm được về sau, chỉ lấy ra một đêm, liền một lần nữa về các, người tu hành, sở tu hai chữ, duy trường sinh ngươi. Tô Mạc Già nhẹ nhàng hít một hơi, nói, thế gian rất nhiều sự tình, đủ kiểu bất đắc dĩ, đều muốn học được từng cái đi buông xuống. Thủy Nguyệt, ngươi đã bắt đầu ngưng tụ mệnh tinh, bây giờ viên thứ ba mệnh tinh, đã sớm nên ngưng ra, bị ngươi một mực đè ép, nếu là thất bại, hôm nay rất có thể chết ở đây, thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta cứu không được ngươi. Thủy Nguyệt nhẹ nhẹ cười cười, nói, hắn đã chết, ta làm gì sống. Tô Mạc Già một câu cũng nói không nên lời. Thủy Nguyệt hít sâu một hơi, ta không bỏ xuống được, đỉnh đầu nàng viên thứ ba mệnh tinh, lung lay sắp đổ, có một tia vỡ tan đường vân. Tô Mạc Già trong mắt có một vệt thống khổ, Thủy Nguyệt đã bắt đầu phá cảnh, giờ phút này không dễ nhiều lời, thân thể của nàng hóa thành tinh huy bay đầy trời tán. Cả tòa phòng trong các một lần nữa bình tĩnh lại, Thủy Nguyệt chúc lâu đất trống trước, cắm hơn 10 thanh dài ngắn không đồng nhất kiếm khí, giờ phút này trận trận rung động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng giữa không trung, Ninh Dịch trước đó không lâu đưa đến Tàng Kiếm núi, Khương Sơn trường khí, thình lình xuất hiện, không chỉ là đỉnh núi chúc lâu đất trống, trước núi cự mộc bên trong, lại một thanh cổ phác thanh đồng kiếm, phá vỡ mộc thân, nước bắn mảnh gỗ vụn, bay về phía Thủy Nguyệt phương hướng, cự thạch bên trong, vẻn vẹn chỉ có rộng bằng hai đốt ngón tay hẹp, một quyền dài ngắn mảnh hẹp phi kiếm, đặt ở dưới đá không biết bao nhiêu năm, bỗng nhiên phá vỡ ngoan thạch, từng chuôi trường kiếm đoản kiếm, nhẹ kiếm trọng kiếm, giấu ở này tòa đỉnh núi bốn phía, giờ phút này từ bốn phương tám hướng, oanh minh tụ đến, treo ở Thủy Nguyệt đỉnh đầu, cách một tòa lầu trúc, tính chất đơn giản trúc lâu, giờ phút này lung lay sắp đổ, trúc bích rung động, tận mấy cái ống trúc bỗng nhiên tràn ra, thai dấu trong đó phi kiếm mang theo một vòng thế không thể đỡ quang hoa, lướt về phía rất nhiều kiếm khí bên trong, kiếm khí huýt dài, quý vi tráng quan, chỉ kém một câu, cung nghênh tinh quân, bế quan tại trong trúc lâu nữ tử, đã không còn tuổi trẻ, tuế nguyệt không thể tại trên mặt nàng lưu lại vết tích, nhưng ánh mắt của nàng bên trong lại mang theo chỉ có tuế nguyệt mới có thể lưu lại cô đơn. Tàng Kiếm núi có Tô Mạc Già bày ra trận pháp, yên lặng như tờ, không người nào có thể nghe đến đó mặt một tơ một hào thanh âm. Không người nào có thể nhìn đến đây mặt một tơ một hào cảnh tượng. Thủy Nguyệt nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta liền muốn phá cảnh, nàng tại đối trôi này đỏ dù nói chuyện, trôi này của phác đỏ dù, bị nàng hai tay nâng lên, Thủy Nguyệt đỉnh đầu, viên thứ ba mệnh tinh đã ngưng tụ ra thực thể, chỉ là, kia là một viên phá toái mệnh tinh, trải qua 10 năm pha tạp, viên kia mệnh tinh từ đầu đến cuối treo mà chưa ngưng. Thủy Nguyệt không nguyện ý phá cảnh, dù ai cũng không cách nào miễn cưỡng, nàng cam nguyện như thế đè ép cái này viên thứ ba mệnh tinh. Thật lâu không thử nghiệm đi đưa thân tinh quân cảnh giới. Đối ngoại, nàng thuyết thư viện bấp bênh, dung không được mạo hiểm cử động. Đối nội, nguyên nhân chân chính, chỉ có một mình nàng biết, Từ Tàng sau khi chết, nàng liền không còn có phá cảnh dự định, viên thứ ba mệnh tinh ngưng tụ thành công khả năng rất thấp. Nếu là thất bại, có khả năng đời này dừng bước đạo này cảnh giới, lại không tồn tiến, cũng có khả năng hương tiêu ngọc vẫn, vĩnh hạp nhân gian. Thủy Nguyệt muốn, là loại thứ hai kết cục, còn sống thật mệt mỏi a. Nàng bỗng nhiên cười cười, nói, đây chính là ngươi rời đi nguyên nhân a, cảm thấy nơi này quá không thú vị a, vẫn là quá tưởng niệm Niếp cô nương à nha. Thanh âm khàn khàn, mang theo một tia nghẹn ngào, Thủy Nguyệt ánh mắt có chút hoảng hốt, nàng bưng chuôi này đỏ dù, nàng gặp qua Xấu Trúc, cũng đã gặp Niếp Hồng Lăng, Xấu Trúc so với mình dù đẹp mắt một chút, Niếp cô nương cũng tốt hơn chính mình nhìn một chút, ngày đó ngoài ý muốn gặp nhau về sau, nàng vội vàng, hốt hoảng thoát đi, Từ Tàng không có ra vẻ làm như không thấy, Từ Tàng bái phỏng thư viện, cũng bái phỏng mình đỉnh núi, chuyện cũ hồi ức nặng hơn trong lòng, Thủy Nguyệt nhớ kỹ mình trở lại thư viện, khóc một đêm, làm nàng đỏ lên hai mắt, lấy dũng khí, đi vào phía sau núi, chuẩn bị một thanh hỏa tiêu rơi chuôi này dù thời điểm. Có một tay nhận lấy chuôi này dù, tại sao muốn khổ, rõ ràng nhìn rất đẹp. Từ Tàng lúc ấy nhìn xem Thủy Nguyệt, nói ra câu nói này, không biết là khen dù, vẫn là tại khen người. Nam nhân kia, lúc ấy đi vào thư viện, chỉ là nói với mình, không lâu sau đó, liền sẽ cùng Niếp Hồng Lăng cùng nhau rời đi nơi này. Bởi vì mấy ngày nay thiên đô xôn xao truyền ngôn, đối Thủy Nguyệt tạo thành khốn nhiễu không nhỏ, hắn cảm thấy rất áy náy. Thế là đặc biệt đến đạo một cái xin lỗi, hai người ngồi xuống, uống một chén trà, thời gian uống cạn chung trà, có thể rất ngắn, cũng có thể rất dài, Thủy Nguyệt nói rất nói nhiều, phân biệt thời điểm, nàng lấy dũng khí, nói ra một câu muốn nói lại không dám nói lời nói. Từ Tàng tiên sinh, cũng nói ra kia bốn chữ, ta thích ngươi, bưng lấy đỏ dù Thủy Nguyệt, ngắm nghía chuôi này đỏ trên dù đường vân, chuyện cho tới bây giờ, nhớ tới quá khứ, nàng cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút ngây thơ, ôm vứt bỏ hết thảy ý niệm. Đối một cái biết rõ không thể nào người nói ra bốn chữ này. Thủy Nguyệt trong lòng đương nhiên biết câu nói này sẽ dẫn đến ảnh hưởng gì. Cũng biết câu nói này sẽ tạo thành cái gì kết cục. Nhưng là nàng hay là muốn nói à, nhiều năm về sau, hồi tưởng ngay lúc đó ngây thơ, cảm thấy cái này vẫn là một phần đáng giá tôn kính nghiêm túc. Bất quá là mười mấy tuổi hài tử, chính là tốt nhất tuổi tác. Gặp được người kia, ta thích ngươi, cùng ngươi có thích ta hay không là không quan hệ nha. Ta như vậy thích ngươi, lại không thể giấu đi, lại không thể chôn ở trong lòng. Chỉ có thể nói ra, dù là câu nói này nói ra về sau, ngay cả bằng hữu cũng không làm được, dù là nói sau khi ra ngoài sẽ hối hận, thế nhưng là không nói, chẳng lẽ liền sẽ dễ chịu một chút sao? Không nói sẽ càng hối hận, Thủy Nguyệt không có nghĩ tới là, Từ Tàng nghe được câu này về sau, không có thần sắc trên biến hóa, cũng không có kinh ngạc hoặc là giật mình thần, Từ Tàng trả lại chuôi này dù, trịnh trọng đáp lại một câu lời nói, đa tạ thích, nói câu nói này thời điểm, Từ Tàng thần sắc rất chân thành, hắn tự giễu nói. Thủy Nguyệt cô nương, rất nhiều người đều nói với ta câu nói này, những người kia chỉ là vì tới gần ta, vì ta kiếm, tên của ta, vì lôi kéo sư phụ của ta, Sơn Môn, thế nhưng là ngươi cùng những người kia không giống, ngươi nói rất chân thành, cho nên ta cũng muốn rất nghiêm túc đáp lại một chút. Nhận được quà yêu, Từ Tàng cười cười, nói, ta tự nhận không có cái gì ưu điểm, không đáng cô nương ngươi phó thác chung thân, nếu là còn có lần sau cơ hội gặp mặt, hy vọng ngươi có thể đã quên chuyện xưa, nâng cốc ngôn hoan, Thủy Nguyệt vội vàng lại hỏi, kia Niếp cô nương đâu? Từ Tàng trầm mặc thật lâu, hắn lắc đầu, nói, nàng không giống, Thủy Nguyệt ánh mắt ảm đạm đi, cách hành chi trước, Từ Tàng cười vỗ vỗ Thủy Nguyệt bả vai, ta đã đi lên một con đường không có lối về, hy vọng ngươi tốt tốt sống sót, thời điểm đó Thủy Nguyệt, còn không biết Từ Tàng những lời này ý tứ, về sau nàng mới biết được, Từ Tàng tu hành, nguyên lai là vì ngã cảnh, có lẽ nam nhân kia, từ sách kiếm ngày đầu tiên lên, liền biết mình muốn đi chính là một đầu như thế nào xưa nay chưa từng có kiếm đạo con đường, hữu tử vô sinh. Thẳng tiến không lùi, chuôi này đỏ dù, chậm chạp thiêu đốt, Thủy Nguyệt tinh huy, đem thanh này đỏ dù nhóm lửa, nàng thời khắc này tu vi, cũng chính thức bước vào ngắn ngủi tinh quân cảnh giới, viên thứ ba ngôi sao ngưng tụ mà ra, từ đầu đến cuối, nàng tâm loạn như ma, suy nghĩ không được an bình, cứ như vậy đi, nữ tử cười cười, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem mình viên thứ ba mệnh tinh, ngưng tụ ra, liền có phá toái vết tích, không được bao lâu, liền sẽ tuyên bố triệt để phá toái, tinh quân cảnh giới thất bại, đạo hỏa đốt lên tay áo. Thủy Nguyệt bình tĩnh ngồi tại trong lầu các, bốn phương tám hướng treo cao kiếm khí, rung động lay động, Trúc Lâu cũng bị đạo hỏa nhóm lửa, Tô Mạc Già đứng tại đỉnh núi, trong ánh mắt hào quang, từng chút ảm đạm đi, vô vọng, nàng lẩm bẩm nói, vậy mà như thế ngốc, cam nguyện từ bỏ lần này phá cảnh thời cơ, vị này niết bàn cảnh đại năng, cắn răng, nhìn xem đạo hỏa từ trong Trúc Lâu lan tràn mà ra. Không cần mơ mộng, Thủy Nguyệt đã đốt lên đạo hỏa đốt người, lần này phá cảnh thất bại, nàng cũng chuẩn bị cứ vậy rời đi nhân gian. Tô Mạc Già bất lực, cho dù nàng xuất thủ cưỡng ép dập tắt đạo hỏa, Thủy Nguyệt đạo tâm đã chết, một người nếu là một lòng hướng chết, lại như thế nào ngăn được? Treo ở Trúc Lâu bốn phương tám hướng kiếm khí, nương theo Thủy Nguyệt tu hành, đi qua mấy chục năm tuế nguyệt, giờ phút này thân kiếm sinh ra từng tia từng sợi đạo hỏa. Trong Trúc Lâu, bưng lấy đỏ dù Thủy Nguyệt, nửa quỳ tư thú, ánh mắt ngưng tại trên dù, chuôi này đỏ dù, từ nan dù bắt đầu hòa tan, đạo hỏa đem đỏ dù thu nạp mặt dù nhóm lửa. Dâng lên khói xanh, người kia một lòng hướng chết mà đi, nàng cũng được, Thủy Nguyệt hai mắt nhắm lại, nhu hòa ơi nói, như thế, ta không hối hận, chuôi này đỏ dù, chậm chạp hòa tan, cuối cùng đều biến thành hư vô. Thủy Nguyệt ngẩng đầu lên, cảm thấy có chút hoảng hốt, hư vô mờ mịt bên trong, thở dài một tiếng, đỏ dù mảnh vỡ cho tàn, tại trong trúc lâu tứ tán mà cướp, ngưng tụ ra một đạo cái bóng mơ hồ, đạo kia khí tức quen thuộc. Thủy Nguyệt hô hấp trở nên dồn dập lên, nàng con ngươi co vào, nàng không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng. Đỏ dù đốt hết về sau, tượng trưng cho tử vong cùng tân sinh giao thế đạo hỏa, vây quanh mình, vậy mà không dám xâm nhập trong vòng ba thước, cái kia thanh âm khàn khàn, tại mình đáy lòng chỗ sâu nhất vang lên, sống sót, trúc lâu bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, chuẩn bị quay người rời đi tàng kiếm núi Tô Mạc ra. Bỗng nhiên thần sắc rung động, nàng quay người nhìn lại, trúc lâu bị ngọn lửa chống đỡ tán, lửa nóng hừng hực, đạo hỏa văng khắp nơi, không giống như là chết đi, càng giống là tân sinh. Chương 287, thác nước, kiếm khí lướt đi lên núi, dưới núi, áo bào đen bị gió nhấc lên, thân thể lồng lộng nhưng ngồi tại trên thềm đá cầm quân thanh thanh mạn. Mắt say lờ đờ mê ly, đàn hộp bị nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút, tại nàng nói xong, chỉ giáo, hai chữ về sau, kia mặt đàn hộp trong nháy mắt mở ra, giữa hai người, tấc vuông phạm vi, trong nháy mắt bị sóng âm cọ rửa mà qua, tại chỗ trống ra một tòa bình chướng. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, một cái tay duỗi ra, đem nha đầu ngăn ở sau lưng. Ninh Dịch than nhẹ một tiếng, nói, đã như vậy liền điểm đến là dừng, nơi này là thư viện, hắn cùng Cầm Quân cũng là bằng hữu, nhìn Cầm Quân nửa tỉnh nửa say bộ dáng, hôm nay một trận luận bàn nên là tránh không được, tự mình ra tay không sao, vạn không thể tổn thương thể diện. Ninh Dịch trong lòng hơi nghi hoặc một chút, thanh thanh mạn uống là rượu gì, như nàng như vậy cảnh giới người tu hành, cho dù là không sử dụng tinh huy hóa giải mùi rượu, cũng rất khó say thành bộ dáng kia, lại là bởi vì chuyện gì, vậy mà để vị này đại quân tử, ngay cả tĩnh tâm tu hành cũng vô pháp làm được. Lấy rượu tiêu sầu, áo bào đen nữ tử ngồi tại thềm đá, tiếng quát lăng lệ, đến, thác nước đàn hộp đột nhiên mở, Ninh Dịch không quay đầu lại, thanh âm nhu hòa, đối nha đầu nghiêm túc nói, ngươi nhìn lấy liền tốt, vạn trượng bay chảy ra đàn hộp, thiên địa lờ mờ, mái vòm như rơi thác nước, một đầu, bay lưu thẳng xuống dưới, trong nháy mắt đập trúng Ninh Dịch đầu vai, nện đến thiếu niên lang thân thể có chút lảo đảo, đầu vai tả hữu lay động một hai, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Tiếng đàn đại đạo thẳng đến thần hồn, Ninh Dịch bên trong thần trì nhấc lên ngập trời gợn sóng, hắn ánh mắt yên tĩnh, không có chút nào dao động, càng không thấy thống khổ ý vị. Tâm hồ trên không, viên kia bản mệnh kiếm tâm lay động một hai, bụi bay tỏa sáng, chiếu sáng nguyên một tòa thần trì. Vạn hóa kiếm tâm gia trì phía dưới, Ninh Dịch thần hồn không thể phá vỡ. Giang Miên Phong ánh mắt bộc phát sáng rực, nàng hai tay nâng lên hướng phía dưới nhấn tới, đàn hộp quay người, một thanh cổ cầm nghiêng người trượt ra, thác nước. Chuôi này cổ cầm chính là Bạch Lộc Động thư viện chí bảo. Thác nước liên tiếp, đàn thủ đàn đuôi ôn nhuận cặp lồng tròn, trải qua nhiều năm, mang theo tang thương khí tức, màu son lớp sơn lót có chút hiển thấu tại mặt sơn phía trên, hiện lên lật sắc sắc. Thác nước cổ cầm bị kinh khí chấn lên, lơ lửng giữa không trung một sát, có thể nhìn thấy toàn cảnh. Đặt trên vai hai huy gần ba huy ở giữa, huy hiệu màu vàng chân ngọc, bụng rắn kiếm hữu tiểu nước chảy, lông châu chờ đoạn văn, hình chữ nhật long trì, phượng triều, hồ phía bên phải khác. Thác nước liên tiếp, bốn chữ, bên trong ao rồng nạp âm chính giữa âm khắc, Hoàng Minh Tôn Thất Mây Am Đạo Nhân thân tạo Trung Hòa Đàn. Mây Am Đạo Nhân, Cầm Quân một mạch người sáng lập, không biết bao nhiêu năm trước đại năng, cùng thư viện cùng đạo tông đều có quan hệ mật thiết. Không chỉ là Bạch Lộc Động, nghe nói tại đạo tông nội bộ, cũng có Mây Am Đạo Nhân lưu lại chí bảo cùng truyền thừa. Chuôi này cổ cầm lơ lửng giữa không trung, thanh thanh mạn hai tay đặt tại dây đàn phía trên, nhìn như ép xuống, kỳ thực treo mà không phát, đầu ngón tay cũng không chạm đến. Nàng dừng một sát, sau đó ép dây cung, nguyên một tòa, thác nước liên tiếp, trong nháy mắt chìm xuống, theo nàng mười ngón nén động tác, cả đàn xui như vậy đặt ở đầu gối, Cầm Quân hai tay mười ngón, hóa thành một đạo đạo nhanh đến mức thấy không rõ hư ảnh. Nhẹ lũng chậm vê xóa phục trọn, ống tay áo phát ra tranh minh, một đạo vô hình sóng âm như vậy bay ra. Như bay thác nước treo suối, mỗi một đạo sóng âm hiện ra hình cung đưa trả mà ra, đều sẽ từ thác nước đàn trên mặt mang ra một chùm âm bảo. Cổ phác đàn thân giống như là làm bắn ra một bãi bụi mù, áo bào đen cuồn cuộn, Cầm Quân sắc mặt đờ đẫn, nghiêng nghiêng thoáng nhìn, ánh mắt nhìn chăm chú cái này một khúc âm sát trung tâm nhất thiếu niên. Ninh Dịch trong ngực ôm nha đầu cái kia thanh cổ phác trường kiếm, đây không phải cái gì quý báu chi kiếm, chỉ là một thanh phổ thông thông kiếm khí, từ kiếm tàng bên trong lấy ra, lau sạch sẽ về sau vẫn có tẩy không sạch phong trần khí tức, từ nha đầu thăm dò ôm vào trong ngực, tổng lộ ra còn nhỏ kiếm lớn, từ Ninh Dịch ôm vào trong ngực lại có một loại cô độc hờ hững phiêu bạt ý cảnh. Ninh Dịch buông ra thanh trường kiếm kia mặc cho hắn tự hành rơi xuống đất, tại vỏ kiếm vừa mới muốn đâm tiến xốp mặt đất trong chớp mắt ấy, Ninh Dịch một cước nhẹ nhàng cúi tại vỏ kiếm, trước mặt nhiều hơn một đạo 720 độ vòng tròn. Cầm kiếm chấn vỏ, Chuôi kiếm này vỏ tại khắp thiên âm sóng bên trong sụp đổ ra. Một vòng tuyết trắng quang hoa, tại Ninh Dịch trước mặt nở rộ, thứ hai xóa, thứ ba xóa, trước một đạo sáng chói kiếm quang còn không có tiêu tán. Sau một đạo cũng đã đưa chảm mà ra, từ trên xuống dưới kéo dài, từ trái phía bên phải cắt ngang, nửa vòng tròn cung đưa chảm, vén địa hất lên, kiếm khí như khổng tước xòe đuôi, Giang Miên Phong đầu ngón tay tốc độ càng nhanh, nàng không nói cũng không nói, một góc tay áo xoạt một tiếng vỡ ra, Ninh Dịch hai ngón tay khép lại, trên người cổ pháp kiếm cọ sát ra một chùm hỏa hoa. Hắn bắt đầu chạy, khoảng cách giữa hai người, lúc đầu rất gần, giờ phút này lại giống như là cách một tòa sông lớn. Ninh Dịch đạp sông mà đi, lòng bàn chân là thao thiên cự lãng, lúc nào cũng có thể sẽ bị bao phủ, thác nước treo ngược, húc đầu đóng mặt nện xuống, một thanh cổ pháp trường kiếm, thân kiếm đã phát ra răng rắc phá toái thanh âm, thanh thanh mạn áo bào ống tay áo, bị kình phong quét, không ngừng xé rách, lộ ra gần nửa đoạn tuyết trắng cánh tay, cái hông của nàng bầu rượu, bất thình lình nổ tung, Ninh Dịch nắm lấy chuôi này cổ kiếm, càng là chạy, khoảng cách đầu kia sông lớn cuối cùng càng xa, ngồi tại bờ sông áo bào đen nữ tử, ngẩng đầu lên, cùng Ninh Dịch ánh mắt đụng thẳng vào nhau, thần hồn bí pháp, Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, giữ vững kiếm tâm, sông lớn mặt sông ầm vang tóe lên, tàng kiếm dưới núi, hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Dịch toàn thân kinh ra mồ hôi lạnh, mũi kiếm của hắn sát cầm quân hai gò má, hoạch xuất ra một đạo vết máu, thanh thanh mạn vẫn là bộ kia ngồi tại trên thềm đá tư thái. Nàng đàn hộp căn bản cũng không có mở ra, chuôi này nặng nề mà to lớn thác nước cổ cầm cầm hộp. Liền đứng ở phía bên phải của nàng, 10 ngón tay, lăng không ấn xuống tại trên đầu gối, giờ phút này khó khăn lắm đè vào áo bào. Giang Miên Phong thần sắc rất là bình tĩnh, trong ánh mắt nhìn không ra có chút men say, nàng bình tĩnh nhìn xem Ninh Dịch, nói, Ninh Dịch tiên sinh, điểm đến là rừng, điểm đến là rừng bốn chữ này, tại Ninh Dịch tâm hồ tóe lên, cổ pháp trường kiếm trên thân kiếm, bỗng nhiên tràn ra một vết nứt, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, một chương mạc nhện phá toái, chuôi này cổ pháp trường kiếm, phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ tại cầm quân hai gò má một bên, trên đầu vai mới, lốp bốp rơi xuống tại trên thềm đá. Ninh Dịch phát giác phía sau lưng của mình quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp thấu. Hắn nhìn chằm chằm Cầm Quân, nói, thác nước liên tiếp không có mở hộp. Cầm Quân nhẹ nói, không có. Ninh Dịch lại nói, ngươi cũng không có uống say. Cầm Quân dừng một chút, nói, Ninh Dịch tiên sinh hy vọng ta uống say. Ninh Dịch thần sắc phức tạp, trong óc của hắn hỗn loạn tưng bừng, cúi đầu xuống, nhìn xem trên mặt đất nhấp nhô mảnh gỗ vụn, là vỡ vụn gỗ đào bầu rượu. Vừa mới mình nhìn thấy, là Cầm Quân lấy tự thân tu vi ngưng tụ mà ra huyễn cảnh. Vẫn là chân thực phát sinh, âm chi đại đạo, chủ công thần hồn, mình từ lúc nào lấy Cầm Quân đạo, từ vừa mới bắt đầu thần hồn giao chống đỡ thời điểm. Ninh Dịch nhìn xem Cầm Quân ống tay áo, hắn phát hiện Giang Miên Phong ống tay áo, giống nhau mình vừa mới nhìn thấy như thế, vỡ vụn từng đạo vết rạn, tại kiếm khí của mình xung kích phía dưới, gần nửa đoạn ống tay áo hủy đi, lộ ra hoàn mỹ không một tì vết tuyết trắng cánh tay. Hắn không có sử dụng, tế tuyết, Cầm Quân cũng không có sử dụng, thác nước, Ninh Dịch thanh âm cảm khái nói, kiến thức. Hắn muốn nói lại thôi, như vừa mới những cái kia đều là giả, như vậy cái gì lại là thật? Câu nói này nói không nên lời, tựa hồ là nhìn ra Ninh Dịch ý nghĩ, thanh thanh mạn cúi đầu xuống, lấy hắc ra một lần nữa che lấp khuôn mặt, nhẹ nói, thật cũng giả lúc giả cũng thật, những này chẳng qua là tiểu đạo mà thôi, tiếng nói của nàng trong mang theo một vòng tự diễu. Ninh Dịch nhìn xem Cầm Quân, phát hiện vị này đại quân tử ánh mắt cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Hắn nghiêm túc nói, thật đến muốn lúc uống rượu, có thể tới tìm ta. Cầm Quân giật mình, hai người trong lúc nói chuyện, tàng kiếm đỉnh núi, một đạo quang hoa xông lên mây xanh, đầy trời treo kiếm, như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, bắn ngược mà xuống, một lần nữa quy về núi đá chỗ ẩn thân, kình phong quét, Ninh Dịch nâng lên một cái tay, che khuất hai gò má, vô số đá vụn từ đỉnh núi thổi tới, lốp bốp, có chút đang bay lượn quá trình bên trong liền bị kiếm khí cùng tinh huy chấn thành mảnh vụn, nhưng đánh tới áo bào bên trên, vẫn sẽ phát ra thanh thúy vỡ vang lên, ba người ánh mắt đều bỏ vào trên núi, Thủy Nguyệt tiên sinh phá cảnh thành công, tàng kiếm trên núi, cỏ cây lay động, kéo dài mấy chục cái hô hấp, từng đạo trận pháp phù lục huyền không mà lên, là sư tôn tại thay Thủy Nguyệt sư thúc hộ pháp, Giang Miên Phong cầm lên đàn hộp, nàng trong ngực một khối ngọc bội rung động mấy cái, Cầm Quân cầm lấy ngọc bội, đảo qua một chút, thở dài một hơi, mừng rỡ nói, sư thúc thành công phá cảnh. Cầm Quân xoay người, nhìn xem Ninh Dịch cùng Bùi Phiền, nghiêm túc nói, hai vị, nhưng theo ta cùng nhau lên núi, một đường leo núi, đi vào trúc lâu. Tòa kia trúc lâu đã bị đạo hỏa nhóm lửa, sụp đổ, trong trúc lâu một chút điển tịch, bị Tô Mạc già lấy niết bàn thủ đoạn Nazi rời đi. Hoàn chỉnh bảo lưu lại tới, trúc lâu đạo hỏa còn tại thiêu đốt, trong đó ngồi xếp bằng một cái đạo bào nữ tử thân ảnh. Thủy Nguyệt hai tay, tựa hồ bưng lấy đồng dạng sự vật, như thế sự vật đã đốt sạch, khói xanh quấn quanh, cuối cùng lượn lờ tán đi. Trên đỉnh núi, có ba viên ngôi sao, yếu ớt hiển hiện, tinh quân chi cảnh, Ninh Dịch nhẹ giọng cảm khái, nhìn về phía Tô Mạc Già, nói, chúc mừng tiền bối, cũng chúc mừng thư viện. Tô Mạc Già thần sắc trong mang theo vẻ vui mừng, nàng nhẹ gật đầu, nói, đây là chuyện tốt, chỉ là vừa mới, hiểm tượng hoàn sinh. Ninh Dịch nhìn về phía Thủy Nguyệt, phát hiện nữ tử đạo bào bên trên, có đạo hỏa thiêu đốt, đây là từ trong đến ngoài đốt cháy, giờ phút này chậm chạp dập tắt. Thủy Nguyệt tiên sinh đã hoàn thành phá cảnh, giờ phút này ngồi tại trong trúc lâu ở giữa, đạo hỏa bắt đầu sinh, đốt cháy hư vô, giờ phút này vây quanh nữ tử, đã không còn là bộ kia càng ngày càng nghiêm trọng tư thái, mà là dần dần mất tinh thần, xem ra rất nhanh liền sẽ dập tắt. Những này từ trong đến ngoài đốt cháy đạo hỏa, mang ý nghĩa Thủy Nguyệt phá cảnh, nhưng thật ra là thất bại, nàng từ bỏ ngưng tụ viên thứ ba mệnh tinh, nhưng là vì sao? Hắn ở trên đỉnh núi, mơ hồ ở giữa, cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn về phía nha đầu, phát hiện Bùi Phiền thần sắc cũng giống như thế. Đây là từ tàng khí tức, chương 288, trảm tự tại chi kiếm. Không chờ Ninh Dịch mở miệng, Tô Mạc Già thanh âm liền yếu ớt vang lên, là từ tàng. Cầm Quân trong đôi mắt mang theo một tia ngơ ngẩn, nàng nhìn về phía mình sư tôn, là từ tàng, cứu được Thủy Nguyệt, nàng cười lắc đầu, nói, nàng lấy ra năm đó vật cũ, đã sớm nghĩ kỹ mình kết cục, cái kia thanh đỏ dù đốt hết về sau, trên đời liền sẽ không còn có Thủy Nguyệt, nàng vốn định cái chết chi. Ninh Dịch nhìn xem trúc lâu hỏa diễm bên trong nữ tử tắm rửa lấy đạo hỏa, tu vi cảnh giới đang không ngừng kéo lên, viên thứ ba ngôi sao ngưng tụ, không ngừng tăng lên lấy khí tức của nàng, cái này viên thứ ba ngôi sao mang ý nghĩa quá nhiều thống khổ cùng dãy ruột. Đỏ dù, Ninh Dịch nhìn xem Thủy Nguyệt rỗng tuếch hai tay, minh bạch món kia vật cũ, cho dù Tô Mạc Già không nói gì thêm, trong lòng của hắn cũng đại khái đoán được năm đó chuyện xưa. Liên quan tới Thủy Nguyệt cùng từ tàng, tất cả mọi người coi là, đây là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, về sau từ tàng xảy ra sự tình, càng nhiều người cảm thấy, cái này nhìn đường đường chính chính kiếm tu, thực chất bên trong chẳng qua là một cái tham sống sợ chết tiểu nhân. Tại Thiên Đô đêm hôm đó từ bỏ Nhiếp Hồng Lăng cùng sư môn, nơi nào xứng với nam nhân hai chữ, lại về sau, từ tàng bắt đầu dài dằng dặc báo thù, đối với Thiên Đô huyết dạ mất tích cùng Bạt Vô Âm Tín. Hắn chưa từng giải thích, lưng đeo tất cả bêu danh, hắn cũng không quan tâm thanh danh của mình, lúc kia, lại đem Thủy Nguyệt cùng từ tàng nâng lên cùng một chỗ. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy, từ tàng chỉ là một cái cạn bã, Thủy Nguyệt chỉ là một cái bị mơ mơ màng màng si tâm nữ tử. Làm gì lại đau khổ chờ đợi, chuôi này đỏ dù bên trong có từ tàng năm đó lưu lại một đạo ý niệm. Tô Mạc Già nhẹ nhàng mở miệng, nói, Thủy Nguyệt đốt dù, gãy dù, vô luận như thế nào, hắn đều lưu lại một câu, sống sót. Ninh Dịch mặc niệm lấy một câu nói kia, sống sót, từ tàng vậy mà lưu lại một câu nói như vậy, nam nhân kia chỉ sợ nghĩ tới, Thủy Nguyệt nếu là có một ngày muốn hủy đi thanh dù này, khả năng là chân chính chán ghét mình, bị đại tùy khắp thiên hạ phong thanh rửa tay, như vậy, chưa chắc không là một chuyện tốt, nếu là như vậy, liền quên, đạo kia thần niệm, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện. Hủy đi thanh dù này, khả năng có 1000 cái nguyên do, 1 vạn cái khả năng, thế nhưng là ngàn vạn loại khả năng, chỉ có một loại, sẽ để cho chuôi này đỏ dù bên trong thần niệm hiển hiện. Sắp chết thời điểm, từ tàng tu hành kiếm đạo, đối với chết và sống giới hạn, nắm chắc cực kỳ chuẩn xác, trên đời này, cũng chỉ có hắn có thể làm được điểm này. Ninh Dịch yếu ớt thở ra một hơi, hắn giống như có chút minh bạch từ tàng dụng ý, năm đó chuyện xưa, như gió như khói, mỗi người một ngả, cũng không trọng yếu, nhưng trên đời lại khổ lại khó. Tóm lại muốn sống sót, hắn ngẩng đầu lên, hôm nay Thủy Nguyệt tiên sinh phá vỡ mệnh tinh cảnh giới. Mái vòm không mây, một mảnh tình làm vinh dự tốt, đạo hỏa tiêu trừ, từ đỉnh núi bay lên, lượn lờ phá tán, cái kia khuyên người khác sống sót nam nhân, bây giờ lại ở đâu? Ninh Dịch ôm Khương Sơn trường khí, cùng nha đầu rời đi Bạch Lộc động thư viện, dọc theo con đường này, hai người thần sắc đều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.